Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 29. Long Hải lặng lặng ngồi ở đó, khí định thần nhàn, sắc mặt không nên, phảng phất 10 tỷ đối với hắn mà nói, coi là thật chỉ là một con số. Nhưng bốn phía mọi người, nhưng là vạn phần rung động. Ở ngắn ngủi yên tĩnh xuống, hiện trường ồn ào một chút sôi sùng sục lên. Ta thiên, ta không nghe lầm chứ, hắn lại ra giá 10 tỷ. Đây chính là thượng phẩm nguyên thạch à, không phải là hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá tiên hoàng chi cảnh, thật có 10 tỷ nguyên thạch sao? Hắn đến tột cùng là người nào, lại dám kêu lên như thế giá cả? Tất cả mọi người ánh mắt đều tại Long Hải thân chảy xuôi, có nhìn kỹ, có hiếu kỳ, có nghi ngờ, nhưng càng nhiều, nhưng là sắc bén, như muốn đem nhìn thấu. Có thể xuất ra 10 tỷ nguyên thạch, không khỏi là nhất phương nhân vật. Người này, đại biểu ai? Chẳng lẽ là đế sơn người, nghĩ tưởng nghiên cứu thần thể? Liễu Diệp Phi hơi biến sắc mặt, ly trà trong tay ứng tiếng mà nát, đã là lần thứ hai bị đạp đi, mà lần này vẫn bị một tiên hoàng nhân vật đạp đi, để cho hắn tức giận hoành sinh. Chính là Diệp Trần cũng hơi kinh ngạc xuống. Không nghĩ tới Long Hải lại chuẩn bị 10 tỷ nguyên thạch, cũng còn khá hắn trước thời hạn làm chuẩn bị, nếu không thật khó lấy được Nguyệt Hàng Châu. Ta ra 10 tỷ số không 10 triệu, Diệp Trần mở miệng yếu ớt. Không ít người còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghe lời nói này, trực tiếp phun ra nước miếng. Đây cũng quá tổn hại đi, tăng giá 10 triệu, liền đem 10 tỷ thiên giới cho làm hạ thấp đi. 10 triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng không phải là con số nhỏ, nhưng ở 10 tỷ đấu giá bên trong lại có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, mà giờ khắc này giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, đem 10 tỷ hung hăng đè xuống. Đồng thời, mọi người cũng chấn động không gì sánh nổ. Đan đế các vừa mới dùng 7500 triệu, vụ xuống chân linh huyết mạch, giờ phút này lại còn có thể xuất ra 10 tỷ đa nguyên thạch, coi là thật hào ra chân trời a. Không ít người ánh mắt đều nhìn về Vạn Quân Lâm, hắn vừa mới nhậm chứng đan đế các tài sản, nếu là đan đế các cũng không đủ nguyên thạch, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng Vạn Quân Lâm, nhưng là không nói một lời, có thể thấy đan đế các, xác thực còn có thể xuất ra 10 tỷ đa nguyên thạch, cái này làm cho mọi người thở dài. Nhưng bọn hắn không biết là, giờ phút này Vạn Quân Lâm, chỉ cảm thấy lòng đang dì máu. Chân linh huyết mạch cùng Nguyệt Hàn Châu, cũng đánh ra thiên giới, gần 20 tỷ thượng phẩm nguyên thạch, cho dù đổi thành cực phẩm nguyên thạch cũng là gần 200 triệu a. Sớm biết có thể đánh ra như thế thiên giới, trước cùng Diệp Trần trao đổi, cũng sẽ thận trọng quyết định. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng, kia sống lại bí pháp giá trị, có thể vượt xa cái giá này. Rất tốt. Long Hải mặt vô biểu tình nhìn lầu 2, sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ, sau đó đứng dậy rời đi. 10 triệu, thực sự có thể đưa hắn đè chết, Nguyệt Hàn Châu, không cách nào đấu giá lấy được. Nếu như thế, hắn cần gì phải lại lưu? Thầy không có người lại đấu giá. Vạn Quân Lâm liền kêu 3 lần, cuối cùng giải quyết dứt khoát, sau định cuối cùng đấu giá. Lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, đa tài chư vị có thể đến, Vạn Mỗ ở chỗ này tuyên bố, Quân Lâm thành buổi đấu giá, hàng năm cũng sẽ cử hành một lần, kích thước có lớn có nhỏ. Vạn Quân Lâm quét nhìn mọi người, đạo, mà cách mỗi 3 năm, Quân Lâm thành sẽ tổ chức một lần đại quy mô buổi đấu giá, cách thức tuyệt không thua gì hôm nay, hoan nghênh chư vị có thể tham gia. Đám người trong nháy mắt xôn xao lên. Hôm nay buổi đấu giá như thế nào? Trong lòng bọn họ đều có một cân đòn, mặc dù tham dự người có hạn, kích thước có hạn, nhưng giá trị tuyệt đối vượt xa tiên vũ giới bất kỳ buổi đấu giá. Cho dù mỗi năm một lần tiểu buổi đấu giá, cách thứ, có chút không kịp, nhưng là tuyệt đối mê người. Về phần 3 năm một lần buổi đấu giá lớn, sợ rằng sẽ hấp dẫn toàn bộ thiên hạ chúc. Được, buổi đấu giá tấm màn rơi xuống, Quân Lâm thành khách khanh, mời lên đài Vạn Quân Lâm mở miệng. Trong nháy mắt, phía dưới liền có vài chục đạo thân ảnh bay vút mà ra, hàng lâm đang đấu giá đài. Có tiên tôn, cũng có tiên đế, thậm chí còn có trung cấp tiên đế. Trong đó phần lớn người đều là trục chí bảo. Làm Quần Lâm thành khách khanh, vừa có thể đánh cược Quần Lâm thành quật khởi, lấy được tốt tiền đồ, vừa có thể được Quần Lâm thành che chở, nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ, nguyện mời khách khanh hộ tống đi truyền tống trận người, có thể ra giá, không muốn người, mời thối lui, Vạn Quần Lâm nhẹ giọng nói. Vạn thành chủ, ta nghĩ rằng mời vũ giả hộ tống. Ta cũng phải. Có một ít trục trí bảo vũ giả lựa chọn mời thành chủ phủ vũ giả hộ tống, nhưng cũng có người không có thẳng rời đi hội trường. Đi. Trong hội trường, không ít người đôi mắt chuyển động, phong tỏa một ít bóng người nhanh chóng theo sau. Chỉ chung trà thời gian, nhà đấu giá liền người đi lầu không. Chỉ có Vạn Quân Lâm đám người đứng ở trên đài đấu giá, cùng với lầu 2 có vài người không có rời đi. Bọn họ đi xuống lầu 2, đi tới bàn đấu giá, mỗi người nơi giao dịch có vật. Chúng ta đi. Liễu Diệp Phi thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trần Huyền Linh nhỏ bé không thể nhận ra hướng Diệp Trần truyền âm, người sau nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Có thể nguyện mời thành chủ phủ Vũ gia hộ tống các người đi truyền tống trận. Vạn Quân Lâm nhìn Diệp Trần hỏi. Ba cái áp trục trí bảo hắn được hai, không thông báo đưa tới bao nhiêu nhìn trộm. Quân Lâm thành hào ý lòng ta lĩnh, nhưng ta còn ít thứ muốn lấy. Lúc đó sau khi từ biệt, Diệp Trần lạnh nhạt cự tuyệt, mang theo Bách Lý Luyện mấy người nhanh chóng rời đi. Vân Tiên cùng trong tay Vạn Thạch Quật, hắn còn băn khoăn đây. Vạn Quân Lâm mâu quang ngó lên, đối với Diệp Trần gan lớn ngược lại có chút giật mình. Ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi. Lúc này Phong Quyết Thiên bước từ từ mà xuống, đi tới trên đài đấu giá. Vạn Quân Lâm nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý những thứ kia khách khanh đi xuống. Đợi trên đài đấu giá chỉ còn ba người bọn họ sau mới phát đạo. Đáng chết không sống được, nên hoạt tử không, đường lại chính bản thân hắn chọn. Nếu như rơi ở trong tay người khác, chúng ta cũng có thể thuận tay nhặt qua. Cho nên người cho ra một giờ hỗn loạn kỳ, chính là nghĩ tưởng đục nước béo cò, Phong Quyết Thiên đạo. Nếu như là cá chết, vậy thì nên chúng ta nhặt. Nếu như là cá sống, tự nhiên sẽ du đi, nhưng sớm muộn có một ngày cũng sẽ bơi về Vạn Quân Lâm đạo. Ta minh bạch, Phong Quyết Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Bên trong thành tình huống liền giao cho ngươi, lãnh đời thế gia cường giả, ngươi có thể tùy ý điều động. Vạn Quân Lâm nhìn về phía Phong Quyết Thiên đạo. Được. Phong Quyết Thiên gật đầu. Hàng đạo thành vậy liền tình huống như thế nào, an bài xong bên trong thành chuyện sau, Vạn Quân Lâm lại nhìn về phía Hàn Văn Viễn hỏi. Hàn Văn Viễn đạo, Tinh Không Cổ Lộ sắp mở ra, Vân Tiên cùng sự chú ý, toàn bộ ở bên kia. Tinh Không Cổ Lộ há là dễ dàng như vậy đặt chân, liền để cho bọn họ đi trước một bước, sung mãn làm con cờ thì đi. Bên trong thành chuyện tấm màn rơi xuống sau, liền đi hàng đạo thành, Vạn Quân Lâm đạo. Ba người cũng rời đi phòng đấu giá. Đấu giá chấm dứt, trong vòng một canh giờ, Quân Lâm bên trong thành đem không có bất kỳ quy củ. Trong lúc nhất thời, nhà bên trong tòa thành lớn, thỉnh thoảng truyền tới kinh khủng vang dội, lộ vẻ nhưng đã có người bắt đầu động thủ, cướp đoạt chỉ bảo. Hỗn loạn kỳ, trong nháy mắt lộ ra vô cùng hỗn loạn. Bên trong thành một ít bất minh sở dĩ người, cũng rất nhanh nhận được tin tức, rồi rít bắt đầu tàn đi, không dám đặt mình trong hỗn loạn trong bão tố. Có thành chủ phủ hộ tống, quả nhân an toàn không ít, khoản này nguyên thạch, hoa không oan. Một ít bị an toàn hộ tống đến truyền tống trận Vũ gia, cảm thụ bên trong thành truyền tới không ít chấn động, trong lúc nhất thời rất là cảm khái. Bọn họ không có lưu lại, trực tiếp truyền tống rời đi. Nhưng phần lớn lại không hề rời đi, bọn họ đều có ý tưởng. Diệp Trần đám người đi ra phòng đấu giá, cũng không có qua loa chạy băng băng, mà là lặng lặng chờ đợi. Trần Huyền Linh đã nhắc nhở hắn, Liễu Diệp Phi muốn động thủ với hắn, cho nên không cần đi tìm đối phương, người sau cố định sẽ chủ động mắc câu. Quả nhiên, rất nhanh liền có một giọng nói ở bên người hắn vang lên. Diệp Trần đám người thuận thế bên, liền thấy một áo đen vũ giả hướng bên này bước từ từ tới, mặc dù khí tức thu liễm, nhưng không khó cảm nhận được tiên đế thất trọng ba động. Không phải là Vân Tiên cùng người, Diệp Trần khẽ cau mày. Lão hủ Liêu Khiên Uống, chính là Lạc Thần Sơn đại trưởng lão, nhà ta sơn chủ muốn mời đạo hữu một tự, Liêu Khiên Uống đạo, mặc dù lời nói nhún nhường, lại lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý. Lạc Thần Sơn, rằng tiêu thiên thần cấp nhất phẩm thế lực, Diệp Trần thần sắc hơi trầm xuống. Lạc Thần Sơn cùng Thương Linh Tông thực lực ngang bằng, ở giáng tiêu thiên tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, hơn nữa bài vị sẽ không gần chót, cho là trước nhất tìm tới bọn họ sẽ là Liễu Diệp Phi đám người, không nghĩ tới cuối cùng Lạc Thần Sơn. Chính vâng, Liêu Khiên Uống không có chối. Các người đại biểu cần gì phải phe thế lực? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Liêu Khiên Uống cười nói, chúng ta dĩ nhiên là Lạc Thần Sơn, còn có thể đại biểu ai? Nếu như thế, Lạc Thần Sơn cũng muốn ở nơi này hỗn loạn kỳ nắm nước đục này sao? Diệp Trần lạnh lùng nói. Liêu Khiên Uống sắc mặt bình tĩnh, nhà ta sơn chủ chỉ là muốn cùng Diệp Trần đạo hữu một tự, cũng không phải là muốn nằm cái gì nước đục, dù sao đan đế các quy danh, Lạc Thần Sơn vẫn là rất kiêng kỵ. Nếu kiêng kỵ, tôi đừng tới dẫn đến, trở về nói cho các ngươi biết sơn chủ, nơi nào đến, trở về nơi đó, chớ phả, trở tới không đường có thể trở về, mới đến hối hận, Diệp Trần lạnh lùng nói. Liêu Khiên Uống đôi nội liễm, trong lúc mơ hồ thoáng qua vẻ không hài lòng, ôn nộ đạo, lão hủ mặc dù không biết sơn chủ có chuyện gì, nhưng Quần Lâm thành nước đục này, nhưng là không cạn, có lẽ đồng tâm hiệp lực mới có thể không sợ mưa gió. Ồ! Diệp Trần hiếu kỳ nói như vậy, Lạc Thần Sơn còn muốn cùng ta môn kết minh. Có lẽ vậy, Liêu Khiên Uống đạo, dù sao chúng ta Lạc Thần Sơn, cũng chụp cái tiếp theo chỉ bảo. Lời nói này hay là đi lừa gạt những tiểu bằng hữu đó đi, muốn tìm chúng ta phiền toái, cho các người sơn chủ tự mình đến. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Diệp Trần suy cười ra tiếng, quỷ mới tin Liêu Khiên Uống mê sảng. Muốn gió mặc gió, mưa mặc mưa, đại khả đi tìm thành chủ phủ, muốn liên minh, lấy Vân Tiên Cung cùng Vạn Kiếm Thần Tông quan hệ, vì sao không đi tìm Vân Tiên Cung? Có lẽ, Lạc Thần Sơn đã cùng Vân Tiên Cung liên hiệp, cố ý dùng Lạc Thần Sơn dẫn bọn họ mắc câu. Liêu Khiên vốn sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói, chính là Tiên Hoàng, chẳng lẽ còn vọng nghĩ tới chúng ta Sơn chủ khuất thân đệ thân tới? Chưa quên, là các người muốn tìm ta phiền toái, không nghĩ đến, vậy thì cút đi. Dĩ nhiên, người nếu không nghĩ tưởng cút đi, cũng có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này, Diệp Trần lạnh giá đáp lại. Tiếng nói rơi xuống, Bách Lý Luyện liền tiến lên trước một bước, vũ hồn lưỡng đạo khí tức cũng lan tràn ra, còn lại mấy vị đan đế tiên đế hướng hai bên tàn ra, trong lúc mơ hồ có vây khốn Liêu Khiên Uống ý tứ, chỉ cần Diệp Trần ra lệnh một tiếng, nhất định sẽ đem bắt lại. Liêu Khiên Uống thần sắc khẽ biến, cắn răng nói, ngươi thật không theo ta đi. Om Sòm, bắt hắn lại, sinh tử vô luận. Diệp Trần kiên nhẫn cũng bị mài xuống, trực tiếp quát lạnh. Tinh thần chi nhận, cơ hồ ngay tại Diệp Trần tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Bách Lý Luyện liền toát ra bằng bạc hồn lực, đem bốn phía không gian xoắn nát, trực đảo Liêu Khiên Uống thức hải. Khôn, gian vạn vẹo. Còn lại mấy vị đàn đế giống vậy toát ra hồn lực, đem Liêu Khiên Uống bốn phía không gian hoàn toàn méo mó, phong, quả hắn chạy trốn con đường. Hai vị khác tiên đế lục trọng đỉnh phong, một tả một hữu hướng chi đánh giết tới. Đáng chết. Liêu Khiên Uống thần sắc biến, hắn là tiên đế thất trọng, cho là một mình tới, cho dù không cách nào uy áp đàn đế các những người này, ít nhất cũng có thể làm được ung dung tiền thối. Nhưng giao thủ một cái, hắn mới phát hiện mình ý tưởng ngu xuẩn dường nào. Bách Lý Luyện tinh thần chi nhận, phải đem hắn hồn phách hoàn toàn xoắn nát, để cho hắn không dám có phần nửa khinh thường, chỉ có thể toàn lực cố thủ. Nhưng những người còn lại hồn lực cùng sát phạt, lại như sóng chiều đến, để cho hắn khó mà chống đỡ. Trong phút chốc, hắn phảng phất liền trở thành đặt mình trong phong bạo sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, muốn bị nuốt hết. Chỉ trong chốc lát, Liêu Khiên Uống liền bị thương nặng, cái miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Đàn đề các thật là uy phong a, bản tọa phái người tới tương yêu, cự tuyệt liền cũng được, lại còn cửa đối diện đại trưởng lão xuất thủ, thật sự cho rằng Lạc Thần Sơn rất dễ khi dễ sao? Đang lúc này, một đạo vắng lặng ôn nộ thanh âm vang dội, trường không mây đen cuồn cuộn, một đạo đỉnh núi hình bóng dáng lâm xuống, uy áp tứ phương. Và cho ta. Bách Lý Luyện nhưng ngẩng đầu, tinh thần chi nhận xoắn nát không gian, còn lại đàn đế cùng tiên đế toàn bộ xuất thủ, đem ngọn núi kia dần dần tan rã. Nhưng Liêu Khiên Uống cũng nhân cơ hội thoát khốn, hướng trường không lao đi. Sau một khắc, trường không mây đen tản ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở vậy, chính bước từ từ tới, người cầm đầu, một thân hoa mặc áo gấm, thần thánh ngạo nghễ, đôi mắt sâu bên trong, mang theo lạnh lẽo sát ý. Người này chính là Lạc Thần Sơn chi chủ Lạc Thiên Thần. Lạc Thần Sơn làm thành thần cấp nhất phẩm thế lực, kỳ tông trụ thực lực, tự nhiên cũng là tiên đế bắt trọng, thực lực không thể khinh thường. Ôn nộ bên dưới toát ra uy áp cũng là cực mạnh. Lạc Thần Sơn muốn cùng đàn đế các là địch sao? Bách Lý Luyện lãnh đạm nói. Lạc Thiên Thần mặc dù là tiên đế bắt trọng, nhưng cùng ở hải vực gặp phải cái kia thôn thiên mãng so sánh yếu mấy phần, Bách Lý Luyện có lòng tin đánh một trận. Hơn nữa đối phương đại trưởng lão bị thương nặng, đàn đế các mấy người còn lại chưa chắc không thể áp chế đối phương mang đến tinh nhuệ. Cùng đàn đế các là địch. Lạc Thiên Thần mắt lạnh nhìn Bách Lý Luyện, giễu cợt nói, bản tọa vừa mới lấy được một ít bí mật tin tức, ngươi muốn biết sao? Bách Lý Luyện mâu quang lóe lên, chẳng biết tại sao, trong lòng sinh ra một tia không ổn. Chỉ nghe Lạc Thiên Thần giễu cợt nói, nghe nói đàn đế các vắng vẻ, chính ở khắp nơi tìm các người, thậm chí không tiếc truyền đạt tập nã lệnh, đàn đế các trưởng lão, ngươi còn có thể đại biểu đàn đế các sao? Cái gì? Bách Lý Luyện mâu quang chợt chìm, hắn biết vắng vẻ nhất định sẽ tìm hắn, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ ra phong mang, trực tiếp hạ lệnh tập nã. Bất quá hắn ngược lại không có vấn đề, ngược lại đã quyết định thoát khỏi đàn đế các, đi theo Diệp Trần. Ngược lại mấy người còn lại, mặt đầy hoảng sợ. Vắng vẻ hạ lệnh tập nã, không thể nghi ngờ là đoạn bọn họ đường lui, cuộc đời này, khó đi nữa hồi đàn đế các. Các người không những đại biểu Bhutan đế các, ngược lại đem bọn người bắt, còn có thể được đàn đế các không ít chỗ tốt. Các người nói, bản tọa sẽ làm gì đây? Lạc Thiên Thần mâu quang u nhìn chằm chằm Diệp Trần đám người, giống như đang nhìn chính mình con mồi như thế. Đây là đàn đế bên trong các bộ truyện, sớm muộn trong hội bộ giải quyết. Lạc Thiên Thần, ngươi thực có can đảm đối với đàn đế các xuất thủ sao? Bách Lý Luyện trầm giọng nói. Cáo mượn oai hùng, ngươi cho rằng là có thể hù được bản tọa sao? Lạc Thiên Thần lắc đầu cười lạnh. Ngươi đại khả thử một chút, chỉ bằng các ngươi những thứ này rắc rối, muốn áp chế chúng ta, sợ rằng còn không làm được. Bách Lý Luyện không sợ hãi chút nào đạo. Lạc Thiên Thần đồng lỗ thành khe nhỏ. Trước xuất thủ dò xét, hắn liền minh bạch giữa song phương chiến lực, muốn uy áp đối phương, xác thực rất khó, nếu không, hắn cũng sẽ không như thế nói nhảm, sớm liền trực tiếp xuất thủ. Ta tới này, cũng không phải là đánh với các ngươi một trận, chỉ là muốn cùng các ngươi làm cái giao dịch. Dương Hàn tinh thần tác chốc lát đạo, nếu như các ngươi nguyện ý đem đấu giá sở được 3 giọt chân linh huyết bán cho bản tọa lập tức liền đi, các ngươi yên tâm, phương diện ra tiền, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Bản tọa nguyện ra 8 tỷ nguyên thạch. Diệp Trần mâu quang loé lên, đưa mắt nhìn Lạc Thiên Thần, đạo: ngươi đã muốn lấy được chân linh huyết, vì sao trước không đấu giá 8 tỷ? Có lẽ bản tọa liền buông tha đây. Ngươi đây không cần biết, ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý hay không giao dịch, Lạc Thiên Thần đạo. Diệp Trần cười, nhưng là cười lạnh. Ngươi cho rằng là ngươi không đáp, bản tọa sẽ không hiểu ấy ư? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là thụ dạ tinh túc nhờ đi. Lạc Thiên Thần đồng lỗ chợt co rút, lại khôi phục nhanh chóng bình thường. Nhưng như cũ bị Diệp Trần bắt được kia tia biến hóa, cười lạnh nói, dạ tinh túc là một chiến của người, ở nơi này bắc cảnh tam trọng thiên, không biết khiêu chiến bao nhiêu cường giả, chính là một ít thần cấp thế lực tông chủ, cũng bại trong tay hắn, nếu như ta không có đoán sai, người cũng là một trong số đó, cho nên, mới có thể vì hắn làm việc đi. Trò cười, ta cùng với đêm tinh túc ngang sức ngang tài, như thế nào lại vì hắn làm việc, giữa chúng ta, chính là bình trở quan hệ hợp tác, Lạc Thiên Thần hừ lạnh nói. Nói như vậy, ngươi thừa nhận là đêm tinh túc phái Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, làm cho Lạc Thiên Thần mâu quang loé lên, người này lại đang dò xét hắn. Bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ, đêm đó tinh túc vì sao không phải là phải lấy được chân linh huyết mạch, Diệp Trần hiếu kỳ nói, trước, dạ tinh túc đấu giá, có thể là vượt qua Vân Tiên Cung. Đối với ba giọt tinh huyết, tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ, hắn cũng tu luyện máu di mạch công pháp? Biết thì như thế nào, không biết thì thế nào, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có nguyện ý hay không giao dịch, Lạc Thiên Thần trầm giọng quát hỏi. Diệp Trần lắc đầu nói, trên người của ngươi căn cũng không đủ nguyên thạch đi, cần gì phải làm bộ làm tịch, muốn chân linh huyết mạch thì nhìn ngươi có hay không chuyện kia. Đây là ngươi tự tìm, nguyên chỉ muốn lấy được chân linh huyết mạch, các ngươi đã như thế chẳng thức thời, vậy thì đem trên người chí bảo toàn bộ giao ra đi. Lạc Thiên Thần thoại ngữ xâm xâm, vung tay lên, sau lưng mấy vị cường giả trong nháy mắt hô khiếu nhi xuống, lao thẳng tới Diệp Trần đi. Tìm chết! Vài tên đan đế cùng đan đế giận quát một tiếng, rồi giết sông lên trời không, đem toàn bộ ngăn lại. Bách Lý Luyện là bảo hộ ở Diệp Trần trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thần. Rất nhanh, hai người cũng bùng nổ chiến đấu. Giờ phút này, cách nơi này đất cách đó không xa trong một ngôi tiểu lâu, Phong Quyết Thiên đang lặng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài chiến đấu, kia dung nhan tuyệt mỹ thượng, không có phân nửa ba động, giống như giếng cổ như vậy chút nào không gợn sóng. Không nghĩ tới Vân Tiên Cung người còn không có xuất hiện, Lạc Thần Sơn người liền không nhịn được, Phong Quyết Thiên sau lưng, Phong lão than thở lên tiếng. Một đám con chốt thí mà thôi, Phong Quyết Thiên nhẹ giọng nói. Phong lão đạo, Lạc Thần Sơn nội tình mặc dù không mạnh, nhưng Lạc Thiên Thần, nhưng là thật tiên đế bắt trọng, cho dù không cách nào áp chế bọn họ, cũng có thể để cho bọn họ lột ra, mà âm thầm, cũng không thiếu cường giả đang nhìn chăm chú bên này, người kia sợ rằng không phòng giữ được trên người chí bảo. Tiểu thư, có muốn hay không hội tụ lực lượng, ở nơi này một lưới bắt hết, Phong lão đề nghị. Phong Quyết Thiên đôi mắt đẹp lóe lên xuống, lắc đầu nói, Phong, Lâu Thái xem thường hắn, cũng quá để mắt những người này, muốn đánh ngã hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Phong lão trầm tư nói, ta không quá rõ, theo tin tức báo, âm thầm, nhưng là có không ít cường giả, cho dù bọn họ chống nổi Lạc Thần Sơn, thì như thế nào chống lại toàn bộ, tiểu thư sẽ không sợ hắn thật ngã xuống. Phong Quyết Thiên đạo, ta nhiệm vụ, chính là ngồi chờ hắn là hay không ngã xuống, hắn nếu thật ngã xuống, vừa vặn tác thành Quần Lâm Thành, hắn nếu không có ngã xuống, Quần Lâm Thành sẽ không nhúng tay, tóm lại, Tịnh Quan kỳ biến, nhìn một trận trò hay đi. Đúng như Vạn Quân Lâm nói, nếu là cái chết, vậy thì nên bọn họ nhặt, nếu là còn sống, sẽ để cho hắn dù, đi, ngược lại sớm muộn sẽ còn mời về. Khác một vùng không gian, Vân Tiên cùng 11 người chính hội tụ ở này, bí mật quan sát đến chiến trường kia. Không nghĩ tới Dạ Tinh Túc cũng muốn hoành thò một chân vào, để cho bọn họ trước cạnh tranh, tốt nhất là cạnh tranh để đấu chảy máu, cuối cùng lại do chúng ta một lưới bắt hết, Liễu Diệp Phi lạnh lèo đạo. Dạ Tinh Túc cùng Lạc Thần Sơn cũng trục trí bảo, có lẽ còn có thể một đạo đoạt lấy Lâu Thiên Tăng xâm xâm cười. Trần Huyền Linh đôi nội liễm, đầu đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ như thế nào tương trợ Diệp Trần, dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thể bại lộ thân phận. Cách không thể xung động, mảnh không gian này xuống, còn có hai cổ thế lực, bỏ ngựa bắt ve, cũng phải cẩn thận chim sẻ rình sau. Trần Huyền Linh trầm giọng nói, bây giờ có thể làm, là làm hết sức kéo dài thời gian. Một giờ hỗn loạn kỳ quá khứ, Quân Lâm Thành liền sẽ ra mặt, hết thảy đều đem chấm dứt. Một đám châu chấu mà thôi, Liễu Diệp Phi khinh miệt nói. Chưa đêm đó tinh túc, có lẽ muốn cảnh giác một, hai, một cỗ thế lực khác, có thể trực tiếp xem nhẹ, chính là tiên hoàng tìm người giúp, có thể mạnh tới đâu. Điện hạ, nhân tộc bây giờ lạc đàn, là xuất thủ hay không, khác trong một vùng hư không, Long Hải chính ngưng mắt nhìn trên chờ. Ông kia, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người. Phía sau hắn, còn có hai bóng người, một người trong đó lạnh nhạt hỏi. Kia mặt đầy tùy ý, phảng phất không đem bốn phía cường giả coi vào đâu. Tịnh Quan Kỳ Biển, Long Hải lắc đầu. Bách Lý Luyện, ta khuyên ngươi chính là cân nhắc một chút tự thân tình cảnh, thật muốn che chở người này sao? Trường Không Thượng, Lạc Thiên Thần trên người nhộn nhạo dâng trào khí tức, hai quả đấm như hắn cự sơn một dạng hung hăng chấn động không gian. Thình thịch tiếng vỡ vụn không ngừng vang dội, những thứ kia vặn vẹo không gian, tại hắn quyền ấn xuống, giống như mặt kiếm một dạng không ngừng phá diệt. Bách Lý Luyện không dám nhìn thẳng, chỉ có thể du đấu, tinh thần chỉ nhận không ngừng vặn vẹo không gian, đánh vào Lạc Thiên Thần thức hải, đồng thời võ đạo lực lượng nở rộ, bức bách Lạc Thiên Thần không thể tới gần người. Đây là ngươi buộc ta. Bách Lý Luyện gắt gao kiềm chế, để cho Lạc Thiên Thần dần dần phẫn nộ đứng lên, quanh người hắn kích động mênh mông lực, phảng phất đã không thấy rõ hắn bóng người, như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Lạc Thần Quyền. Đột nhiên, một đạo trầm hát vang lên, thiên địa trở nên rung một cái, khắp trường không, trong nháy mắt biến ảo, một đạo như núi quyền ấn, ra thiên tế nhật, kỳ uy sự mênh mông, tựa như có thể hủy diệt thần cảnh. Bách Lý Luyện trong nháy mắt hoảng sợ, nhìn một mảnh kia quyền ấn thế giới, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Đây là đối với một loại sức mạnh lĩnh ngộ được cực hạn mới có thể bộc phát ra thế giới quy tắc. Cho là Lạc Thiên Thần cùng kia thôn thiên mãng có chút chênh lệch, nhưng một quyền này oai, sợ là đã không có bao nhiêu chênh lệch. Bách Lý Luyện không dám khinh thường, vội vàng đem hồn võ hai đạo lực lượng cũng thôi phát đến mức tận cùng, quanh thân không gian không ngừng vặn vẹo, một tầng, giống như trương tờ giấy đang ở tạo thành một thật dày tịch. Lạc Thần Quyền đánh rơi mà xuống, kia vặn vẹo không gian bắt đầu từng tầng phá toái, phẳng bê ất có một đạo lưỡi dao sắc bén đang ở xuyên thùng hàng trang tịch. Ngàn lớp không gian, dừng lại cho ta. Bách Lý Luyện thét dài lên tiếng, vặn vẹo không gian còn đang không ngừng trồng, lại khó mà ngăn cản đạo kia quyền ấn. Rơi lên trên vân tiêu, phá cho ta. Hồn lực không cách nào ngăn trở, Bách Lý Luyện bộc phát ra võ đạo chi lực, hai cổ lực lượng hung hăng va chạm, chỉ thấy Bách Lý Luyện lực lượng nhanh chóng băng diệt, Lạc Thần Quyền cũng ra bị nẻ mờ, nhưng uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục ép hướng Bách Lý Luyện. Vô ảnh. Bách Lý Luyện gấp uống, cả thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lạc Thần Quyền hoàn toàn hạ xuống, mảnh không gian kia toàn bộ băng diệt, dư âm tàn đi, nào còn có Bách Lý Luyện bóng người, phảng phất kèm theo kia phá diệt không gian, cùng tan tành mây khói. Lạc Thiên Thần thần thức tràn ngập, có chút điều tra xuống, liền lộ ra cười lành lạnh, hướng Diệp Trần bước từ từ đi. Nguyên lai ta không nghĩ nhiều chuyện, đáng tiếc, các người nhất định phải tự tìm, vậy cũng chớ quái bản tọa giết người cướp hàng. Bàn tay hắn khẽ giơ lên, nguyên lực dâng trào, làm bộ định bắt Diệp Trần, nhưng đột nhiên, một cổ dự cảm bất tường tự nhiên nảy sinh, để cho thần sắc hắn khẽ biến. Lạc Thiên Thần, ngươi quá tự phụ. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên, Bách Lý Luyện bóng người như quỷ mị xuất hiện ở Lạc Thiên Thần bên người, lấy tay làm đao, không chút do dự chém xuống. Lạc Thiên Thần con ngươi lớn lên, kinh hãi nhìn Bách Lý Luyện, hắn rõ ràng đã đem chi đánh giết, hơn nữa còn điều tra chứng thật qua, tại sao lại lần nữa xuất hiện? Nhưng giờ phút này không phải là kinh nghi thời điểm. Bách Lý Luyện đột ngột sát phạt, để cho hắn cảm thấy uy hiếp thật lớn, thậm chí một cổ nồng nặc tự ý ở trong lòng nhanh chóng lan tràn. Khoảng cách gần như vậy sát phạt xuống, hắn tới không kịp trốn tránh, càng không kịp phản kích, có thể đem trong lòng bàn tay nguyên lực hướng mặt bên vỗ xuống. Hai đạo lực lượng va chạm, kích đờ, anh tứ phương không gian phá diệt, dư âm chiếu xuống, đại địa hóa thành vô số đá vụn, ném hất tới hắc ám hư không. Hai người quanh thân tầm hơn 10 trượng không gian, tại sát nà này gian hủy trong chốc lát. Diệp Trần lòng bàn chân run lên, hướng về sau lui không ít, tránh kia cổ hủy diệt dư âm. Phốc suy, tứ lược trong dư âm, mãnh truyền tới một đạo hộc máu tiếng, Lạc Thiên Thần bóng người vội vàng hướng lên trên không lướt đi trăm trượng, bên hông huyết hồng một mảnh, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý Luyện. Lạc Thiên Thần lại bị thương, trong tủ lầu, Phong lão con người khẽ nhếch, lời nói có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn là như vậy tiên đế bắt trọng, cùng Lạc Thiên Thần cảnh giới tương đối, nhưng tự hỏi so với Lạc Thiên Thần muốn mạnh hơn một chút, nếu là đúng địch, có hoàn toàn chắc chắn đem áp chế. Nhưng tiên đế bắt trọng, dù sao cũng là tiên đế bắt trọng, nhất trọng nhất thiên địa, Bách Lý Luyện bất quá tiên đế thất trọng, có thể đánh cho bị thương Lạc Thiên Thần. Cho dù hắn hồn lực là đan đế hậu kỳ, nhưng tuyệt đối tấn cấp không lâu, nếu là hồn lực cũng chưa cửu trọng, tuyệt đối cũng chỉ có thất trọng lực. Có thể lấy thất trọng lực đánh cho bị thương bát trọng cường giả, để cho người có chút kinh ngạc. Đúng như kia Bách Lý Luyện toàn bộ, Lạc Thiên Thần quá tự phụ, hắn cho là tuyệt học bên dưới có thể hủy diệt tiên đế thất trọng, lại quá gấp bắt Diệp Trần, cho nên khinh thường, bị ảo ảnh lực lượng vô hình lừa gạt, Phong Quyết Thiên một lời nói ra mấu chốt. Nếu như Lạc Thiên Thần nhỏ đi nữa cánh một chút, Bách Lý Luyện cũng rất khó đánh lén thuận lợi. Bại chính là bại, Lạc Thiên Thần thân là thần cấp nhất phẩm thế lực chi chủ, nhưng thủ hạ cũng chỉ có một vị cao cấp tiên đế, hết thảy các thứ này đã sớm nói rõ hết thảy, Phong lão sâu xa nói. Phong Quyết Thiên gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Phế vật. Đột nhiên gian, trường không ba động hồi sinh, một đạo tiếng của trách vang dội. Sau một khắc, mây đen lan lộ, một đạo thân ảnh đặt mình trong đó, hướng bên này cướp. Mới bắt đầu phảng phất ở chân trời, một giây kế tiếp lại xuất hiện ở trường không. Người vừa tới một thân tinh dại trường bào, thần thái so với Lạc Thiên Thần còn phải ngạo nghễ, sắc bén trong con người hiện lên nồng nặc sát ý. Dạ Tinh Túc, Diệp Trần đưa mắt nhìn quá khứ, không cần đoán cũng biết người này chính là Thao Túng Lạc Thần Sơn Dạ Tinh Túc. Là ta. Dạ Tinh Túc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Trần, đạo: bản tọa hiện thân, bọn ngươi lại không phần nửa cơ hội, đàng hoàng giao ra chân linh huyết mạch, có lẽ bản tọa cao hứng còn có thể tha các ngươi bất tử. Chính là tiên đế bắt trọng, liền dám như vậy cuồng vọng, ngươi không biết sự tình, còn tưởng rằng ngươi là đỉnh phong tiên đế đây. Diệp Trần không sợ hãi chút nào, lạnh lẽo đáp lại: bản tọa được xưng chiến cuồng người, thích nhất cuồng vọng người, nhưng ngược lại rất hợp bản tọa khẩu vị, đáng tiếc ngươi không nên cùng bản tọa tranh đoạt. Dạ Tinh Túc lắc đầu, khi thế bàng bạc từ hắn trên người lan tràn ra, bàn tay hắn nắm quyền, bốn phía không gian giống như bị cự trùy hung hăng gõ, da bị nẻ ra vô số vết rách, giống như mạng nhện như thế hướng bốn phía lan tràn. Dạ Tinh Túc xuất hiện, bọn họ còn có phần thắng sao? Bên trong tiểu lâu, Phong Lão không nhịn được mở miệng. Dạ Tinh Túc người này rất ngông cuồng, mặc dù xuất đạo không lâu, nhưng cuồng vọng như vậy người, còn có thể sống đến bây giờ, tất nhiên có vài phần chuyện, đan đế các những người đó, sợ rằng không ngăn được. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói: vậy chúng ta là hay không chuẩn bị? Phong Lão thần sắc rung một cái. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói: không ngăn được là một chuyện, không trốn thoát lại vừa là một chuyện khác, huống chi âm thầm còn có hai cổ thế lực không lúc nhích, kết cục như thế nào còn rất khó đoán. Khác một vùng không gian, Trần Huyền Linh thần sắc chợt chìm, mở miệng nói: tùy thời chuẩn bị đánh ra, quyết không thể để cho Dạ Tinh Túc cướp đờ. Diệp Trần, Liễu Diệp Phi trọng trọng gật đầu, khi thế bắt đầu kéo lên, nếu như chiến cuộc có biến, hắn nhất định sẽ trước tiên hạ lệnh công kích. Cũng không phải là quan tâm Diệp Trần sinh tử, mà là trên người hắn còn có hai món trọng yếu nhất chí bảo phải đến. Điện hạ, hải tộc bên kia cũng có chút đứng không vững. Long Hải ngược lại trầm trụ khí, lắc đầu nói: còn không phải lúc, tên kia lá bài tẩy ở các người tưởng tượng trên, ta đóng thay các người chuyện có thể làm thỏa đáng. Yên tâm đi điện hạ, đã sớm làm xong, lưỡng danh hải tộc cường giả đáp lại. Vậy thì tốt, chỉ cần bảo đảm hắn chấp cánh khó thoát, hệ thảy đều sẽ là chúng ta, Long Hải sâu xa nói. Xa xa trường không, Dạ Tinh Túc khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, quanh người hắn toát ra mênh mông tinh thần thâm thúy vô biên, một bộ bàng bạc vĩ hạn cảm giác. Tinh thần Nguyễn Hải. Đột nhiên gian, chỉ nghe Dạ Tinh Túc trầm hát lên tiếng, cả vùng không gian trong nháy mắt biến ảo, so với trước kia Lạc Thiên Thần quyền ấn thế giới còn kinh khủng hơn vô số. Nguyên quang đang không trung, trắng đen điên đảo, vô tận tinh thần nối tiếp nhau ở trên bầu trời, từng vì sao mới là chiếu xuống, mỗi một đạo đều tựa như sắc bén kiếm khí, cuồng bạo quyền ấn vô cùng vô tận, như sóng chiều không ngừng. Tinh thần chi nhận. Bách Lý Luyện xông lên trời không, không có chống lại kia đầy trời rất lạc tinh thần, mà là hướng Dạ Tinh Túc người đi. Nhưng mà Dạ Tinh Túc thần thức cố thủ, lạnh lùng nhìn hắn, muốn xoắn nát ta thức hải, ngươi hồn lực còn phải lại luyện trăm ngàn năm. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Tinh Túc ngón tay dẫn dắt vô tận tinh thần chiếu xuống, thường không bị tinh thần xé, một cái chớp mắt liền kéo dài đến Bách Lý Luyện đỉnh đầu, phảng phất liên tiếp trời cùng đất. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một bộ kỳ diệu cảnh tượng, thương khung thiên môn tựa như bị mở ra, thôi sán tinh thần điên cuồng lóng lánh, rơi xuống phía dưới, đem đèn nhánh không gian, chiếu sáng ngũ thải ban lan. Mà, cộng thứ kia thôi sán tinh thần, lại lộ ra cực hạn kinh khủng sát phạt. Nhìn thấy mạn thiên tinh thần, Lạc Thiên Thần rốt cuộc minh bạch, ban đầu hắn tại sao lại thua ở Dạ Tinh Túc. Một mảnh tinh thần huyễn hải, phảng phất điên đảo nhân quả, thay đổi thời không, ở mảnh không gian này xuống, Dạ Tinh Túc liền là không thể tranh cãi vương, có thể điều động hết thảy lực lượng. Đừng nói đặt mình trong đó Bách Lý Luyện, ngay cả Tránh Ra thật xa hắn, đều cảm giác bốn phía không gian tựa như bị giam cầm, khó mà nhúc nhích. Loại này trường khống lực, sợ là phổ thông tiên đế cửu trọng đều khó nắm giữ. Bắt đầu thua ở một chiêu này bên dưới, coi là thật không oan, Lạc Thiên Thần khổ sở nói, trong đầu hồi tưởng lại ban đầu cùng Dạ Tinh Túc đánh một trận cảnh tượng. Hộ tống trận pháp mở hết, tất cả lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, lại không ngăn được Dạ Tinh Túc một vùng biển sao, cắt rời toàn bộ, phá hủy hết thảy, nghiêng ngang mà đi. Giờ lên trên vân tiêu. Bách Lý Luyện thần sắc cuồng biến, đêm này Tinh Túc cho hắn cảm giác, so với hải tộc kia thôn thiên mãng còn kinh khủng hơn, trong nháy mắt đem tất cả lực lượng thôi phát, hướng trường không hung hăng đánh tới. Nhưng mà, hắn lực lượng tại tinh thần Nguyễn Hải chi trung, lộ ra như vậy nhỏ bé, như trong gió lục bình như vậy, bị nhanh chóng thổi tan, tinh thần vương vãi xuống, chấn động ở trên người hắn. Hộc máu âm thanh trong nháy mắt vang dội, Bách Lý Luyện thân thể giống như vẫn lạc tinh thần, nhanh chóng rơi xuống, đem mặt đất dùng ra một đạo hố sâu. Mạn Thiên tinh thần uy lực còn lại không giảm, còn đang vươn xuống, như muốn hoàn toàn phá hủy Bách Lý Luyện. Bách Lý Luyện. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, không chút do dự lao xuống hố sâu, kèm theo vô tận tinh thần như nước thủy triều tuôn ra, đem kia hố sâu lấp đầy. Kinh khủng vang dội, tựa như sấm, dư âm cuốn tứ phương, kia hố sâu không ngừng khuếch tán, toàn bộ đường phố bắt đầu hủy diệt. Kinh khủng vang dội vẫn còn, quang diệu thập phương, để cho vô số người trở nên biến sắc. Không ít người đều là rung động trong lòng. Không hổ là chiến của người, chiến lực kinh khủng, chấn nhấp nhân tâm. Đối mặt Lạc Thiên Thần cũng có thể đánh một trận, thậm chí suy giảm tới Bách Lý Luyện trong tay hắn, nhưng là không chống nổi một chiêu, phần này chiến lực sợ là cùng cảnh vô địch. Đêm ngày tinh túc đến tột cùng là người nào, phần này chiến lực tuyệt đối ở trên ta. Bên trong tiểu lâu, Phong lão con người chợt co rút, nhìn kia mảnh nhỏ sáng chói tinh không, đôi mắt sâu bên trong dâng lên một vệt kiêng kỵ. Đều là tiên đế bát trọng, hắn tự hỏi có thể thắng Lạc Thiên Thần, lại khó khăn chiến dạ tinh túc. Hắn thành danh hơi trễ, lại vô tích khả tìm, Thinh Phong lâu đối với hắn tin tức chỉ dừng lại ở một mặt, nhưng ta có vài phần suy đoán. Phong Quyết Thiên ngưng mắt nhìn hố sâu, u lên tiếng. Phong lão mâu quang loay lên, nhưng là không có hỏi nhiều. Là kia Trần chết sao? Âm thầm hư không, Lâu Thiên Tăng chật vật nuốt mấy cái, mặt đầy hoảng sợ nhìn kia hố sâu phương hướng. Không chỉ là hắn, Vân Tiên cùng mọi người đều là thần sắc biến hóa, có hoảng sợ. Tinh thần huyễn hải lực lượng coi là thật là mạnh, để tay lên ngực tự hỏi, Vân Tiên cùng bên trong những tiên đế đó bắt trọng, sợ rằng cũng không có người có thể áp chế dạ tinh túc. Người này sợ là tiên đế cửu trọng bên dưới vô địch, muốn từ trong tay hắn cướp đi chí bảo, sợ là hy vọng mong manh. Trần Huyền Linh chính là ánh mắt phức tạp, vẻ lo âu không che giấu chút nào, cơ hồ có thể định hướng đánh ra tương trợ Diệp Trần. Nhưng bỗng nhiên hắn thu liễm cử động. Đang lúc này, ngôi sao kia lóng lánh trong hố sâu bỗng nhiên truyền tới từng đạo phá hưởng, những thứ kia lóng lánh tinh thần tựa như bọt như vậy bắt đầu phá diệt. Từng đạo thâm thúy quang mang chớp diệu cùng tinh thần ánh sáng tranh huy, đó là âm thầm chúng người thần sắc run lên. Dạ tinh túc cũng là mồ quang ngoài lên, lộ ra có vài phần khiếp sợ và hiếu kỳ, ngay sau đó cười lạnh nói, lại có thể chống được ta một chiêu bất tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút người có thể gánh ta mấy chiêu. Tiếng nói rơi xuống, Dạ tinh túc giơ lên hai cánh tay trương khai, nguyên dần dần tàn đi tinh dạ, lại lần nữa ngưng tụ, từng đạo thôi sán tinh thần nở rộ, so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn mấy phần, ở trường không trào đãng, hóa thành mút trời Yusumoki, âm ầm hạ xuống. Nhìn từ đằng xa đi, phảng phất nơi đó có một ngày bầu trời đêm đang ở sụp đổ, hóa thành một cái tinh dạ cái phiểu như vậy tinh vân, lấn áp xuống. Bên trong thành không ít người nhìn bên này, vô không cả kinh thất sắc, cho dù cách nhau khá xa, đều là điên cuồng trở ra, sợ bị dư âm cuốn. Phốc! Đột nhiên gian, ngôi sao kia trong hố sâu truyền tới một đạo phun thanh âm, sau một khắc, chỉ thấy quang mang chớp diệu, vô số giọt nước sông lên trời không, đem kia rơi xuống vực sâu không ngừng đánh nát. Ngay tận thế kinh khủng cảm giác chợt tiêu tan. Dạ tinh túc thần sắc biến, không dám tin nhìn tiêu tan tinh dạ. Chỉ bằng người, xứng sao sử dụng tinh dạ lực lượng. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía dưới trong hố sâu truyền tới, trong lúc mơ hồ mang theo mấy phần tức giận, giống như chính mình để ý nhất đồ vật bị khinh nhờn, một dạng tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Là ai? Dạ tinh túc thần sắc tái biến, hắn biết người xuất thủ tuyệt không phải đan đế các người kia. Âm thầm mọi người cũng là hiếu kỳ nhìn hố sâu, là ai vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hố sâu, bọn họ lại không có phần nửa phát giác. Giết người người. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại xuất hiện, một ánh hào quang xông thẳng cửu tiêu, kèm theo một đạo thân ảnh đột ngột mà hiện tại, tay hắn cầm bầu rượu, mặt đầy vẻ say đứng ở trường không thượng. Trên người cũng không có chấn động mãnh liệt, nếu không phải hắn từ trong hố sâu đi ra, sợ không phải ít người cũng sẽ cho rằng hắn chỉ là một tiểu quỷ mà thôi. Nhưng giờ phút này, lại không người dám xem nhẹ hắn. Tiên đế cửu chờ, anh... Dạ tinh túc con ngươi lại co lại, ngưng trọng nhìn người kia. Nếu là phổ thông tiên đế cửu trọng, hắn tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Nhưng người này có thể phá hắn tinh thần huyễn hải, có thể thấy lực lượng còn ở phía trên hắn. Tiền bối, nhờ cậy. Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện bóng người ngay sau đó ngự không lên, người trước nhìn về phía cửu kiếm tiên, có chút áy náy. Nguyên, hắn không có ý định mời cửu kiếm tiên xuất thủ. Đối với Vân Tiên cùng người, hắn có hoàn toàn chắc chắn, nhưng dạ tinh túc cường đại, để cho hắn không thể không mượn tinh quang trở lại rãnh trời, mời tiểu kiếm tiên xuất thủ tương trợ. Làm sao có thể, người này là từ chỗ nào xuất hiện? Hư không âm thầm, hải tộc hai vị cường giả thần sắc khẽ biến, ngược lại không phải là hoảng sợ, mà là kinh ngạc. Long Hải lúc trước giao phó, đem mảnh không gian này phong cấm, để ngừa người khác chui không mà chạy, nguyên bọn họ còn không thế nào coi trọng, nhưng bây giờ lại có người vô thành vô tức xuất hiện, phảng phất đánh vỡ không gian phong cấm, làm sao có thể không để cho bọn họ kinh ngạc. Các người có thể dùng toàn lực, Long Hải cau mày hỏi. Tự luân hồi thành đánh một trận, là hắn biết Diệp Trần có thể tùy ý chui cách không gian, cho nên để cho hai người âm thầm phong cấm, phòng ngừa Diệp Trần thoát đi. Nhưng giờ phút này xem ra, như cũ có cường giả ung dung, mà hiện tại, bọn họ bố trí phong cấm, không hề có tác dụng. Hồi bẩm điện hạ, chúng ta tất nhiên toàn lực bố trí, lưỡng danh hải tộc cường giả nghiêm nghị đáp lại. Long Hải cau mày, không khỏi mắt nhìn thành chủ phủ phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, thành chủ phủ trong một giờ hỗn loạn kỳ, vì sao lại phải nhúng tay trong đó, chẳng lẽ là không cho phép có người phong cấm quần lâm thành. Một sẽ xuất thủ, nhất định phải phong cấm mảnh không gian này, Long Hải nghiêm giọng nói, chỉ phong cấm một vùng không gian lời nói, quần lâm thành cũng sẽ không nhúng tay đi. Tiên đế cửu trọng, bên cạnh bọn họ vẫn còn có nhóm cường gì, nhưng là, hắn là như thế nào hàng lâm, trong tiểu lầu, phong lão cũng là kinh ngạc nhìn tiểu kiếm tiên, tràn đầy không hiểu. Phong Quyết Thiên mặt đầy bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết sẽ có một màn này. Nguyên nhân chính là như thế, nàng trước mới dám nói, Vân Tiên cũng nghĩ tưởng tìm phiền toái, sẽ chỉ là rước họa vào thân. Tinh dạ lực lượng, biết bao vĩ ngạn, hắn là người có thể chấm mút, trường không thượng, tiểu kiếm tiên khẽ gật đầu một cái, ngửa mặt lên trời rót rượu mạnh, sau đó phun mà ra. Rượu biến ảo, kiếm vũ ngưng tụ, không có dấu hiệu nào hướng ra tinh túc cuốn đi, kinh khủng kiếm ý chợt hiện, kinh thiên động địa. Rời rượu thành kiếm, quy tắc ngàn vạn, người này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, hơi bị quá mức kinh khủng, phong lão hoàng sợ lên tiếng, trên mặt thoáng qua nồng nặc kiêng kỵ. Nếu là hắn đứng ở dạ tinh túc vị trí, sợ rằng không nắm chắc chút nào có thể chặn mảnh này kiếm vũ, không biết dạ tinh túc có thể hay không chống lại. Tinh thần Nguyễn Hải. Dạ tinh túc thần sắc cuồng biến, không chút do dự bùng nổ toàn bộ lực lượng, tinh dạ lóng lánh, hướng vậy liền kiếm vũ cuồng đập tới, đồng thời, dưới chân hắn điên cuồng thời điểm, hướng về sau lùi nhanh. Nhưng tiểu kiếm tiên kiếm uy, nhưng là cực mạnh, nhanh chóng xuyên thủng mênh mông tinh dạ, rất nhiều kiếm mang, loài lên một cái rồi biến mất. Dạ tinh túc đôi trận lên, đem hết toàn lực né tránh, vẫn như cũ truyền tới mấy đạo phúc xích tiếng vỡ vụn, trên người bị cắt rời ra mấy đạo miệng máu. Cách đó không xa Lạc Thiên Thần thấy vậy, mạnh hít một hơi lạnh khí. Dạ tinh túc nếu bại, Lạc Thần Sơn còn có cần gì phải tiếp tục đánh? Trong lúc nhất thời, Lạc Thần Sơn mấy vị cường giả cũng dừng lại chiến đấu, hội tụ ở Lạc Thiên Thần bên người. Đàn đề các mấy người là thừa dịp rút người ra, trở lại Diệp Trần bên người, lo ông nhìn trọng thương Bách Lý Luyện, rồi giết xuất ra chân quý chữa thương vật, đưa cho Bách Lý Luyện. Người sau đương nhiên sẽ không kiêu cách, nhanh chóng uống vào, khi tức mờ, y có thể ổn định. Đùng. Tiểu kiếm tiên bước từ từ mà ra, trong mắt chỉ có dạ tinh túc, kia vắng lặng trên mặt, tràn đầy sát ý, phảng phất đối phương khiến cho dùng sức mạnh, để cho hắn rất là khó chịu. Dạ tinh túc thần sắc có chút khó coi. Hắn hàng lâm tiên vũ giới, bất quá mấy năm mà thôi, tự hỏi chưa bao giờ cùng người này va chạm qua. Vì sao đối phương sẽ sinh ra như thế nồng nặc sát ý? Đêm đại nhân, âm thầm còn có nhiều cường giả, nơi đây sợ là không thích hợp ở lâu. Lạc Thiên Thần đi tới dạ tinh túc bên người, lời nói nặng nề. Dạ tinh túc có chút không cam lòng, nhưng trước mắt người này, chiến lực ở trên hắn, tài chiến cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Hơn nữa ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hắn cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Đi, dạ tinh túc chỉ suy tư chốc lát, liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù hắn không địch lại trước mắt người này, nhưng tự hỏi muốn đi vẫn là rất đơn giản. Đem tiền bối xin dừng bước. Đang lúc này, một giọng nói truyền ra, dạ tinh túc đám người dừng bước lại, đưa mắt nhìn mảnh không gian kia. Chỉ thấy mảnh không gian kia đột nhiên xuất hiện ba động, còn có mấy đạo phù văn lóng lánh. Ngay sau đó hoành một tiếng nổ tung, Liễu Diệp Phi đám người từ trong bước từ từ mà ra. Dạ tinh túc nhìn những người đó, đáy mắt thoáng qua sáng chói tinh mang, sâu xa nói, thế nào, làm không được hoàng tước, muốn làm đường lang, còn là nói, mong muốn bản tọa coi là thiền. Liễu Diệp Phi cười nói, đem tiền bối nặng lời, dõi mắt tiên vũ giới, dám đem tiền bối coi là có thể bắt lấy chi thiên người, quả thực không nhiều, vãn bối càng là không có ý nghĩ này. Vậy người muốn như thế nào? Dạ tinh túc trầm giọng hỏi. Liễu Diệp Phi đạo, thật ra thì ta cùng với tiền bối, cũng không có quá xung đột lớn, tiền bối nghĩ tưởng lưu bọn hắn lại, ta Vân Tiên cũng giống vậy có ý tưởng này. Ngươi muốn bản tọa giúp ngươi? Dạ tinh túc giễu cợt nói. Liễu Diệp Phi lắc đầu nói, không phải là giúp ta, mà là liên thủ. Đờ hát, thế nào liên thủ? Dạ tinh túc mâu quang loại lên, nhìn thẳng Liễu Diệp Phi. Tiền bối, không phải là ba giọt chân linh huyết mạch, vãn bối cả gan đề nghị, chúng ta liên thủ bắt lại Diệp Trần, ngươi được một giọt, Vân Tiên cung được hai giọt, không biết tiền bối ý như thế nào? Liễu Diệp Phi đạo. Hắn biết, có kìa tiên đế cửu trọng ở, chỉ dựa vào Vân Tiên cùng những người này căn không làm gì được Diệp Trần. Thấy Dạ Tinh Túc muốn đi, hắn liền nhanh chóng hiện thân, muốn liên thủ. Ha ha. Dạ Tinh Túc cất tiếng cười to, Vân Tiên cùng tính toán, không khỏi đánh quá tinh, các người liền một vị tiên đế bắt trọng cũng không có, còn muốn hai giọt tinh huyết. Nếu như các hạ như thế không có thành ý, cũng không cần mở miệng, để tránh tăng thêm trò cười. Liễu Diệp Phi ngược lại cũng không náo, lạnh nhạt cười nói, tiền bối nói cực phải, nhưng vãn bối còn chưa có nói xong, chỉ cần tiền bối chịu ra tay kiềm chế kia tiên đế cửu trọng, sau khi chuyện thành công, trừ một giọt chân linh tinh huyết bên ngoài, Vân Tiên Cung có thể thừa ngươi một cái ân huệ. Tiền bối hẳn biết Vân Tiên Cung là bực nào thế lực, một cái ân huệ giá trị cũng là khó mà lường được. Dạ Tinh Túc thần sắc khẽ biến, ánh mắt lộ ra chút vẻ giằng co, tựa như ở cân nhắc có đáng giá hay không hắn đi trên tiên đế cửu trọng. Vân Tiên Cung là như thế nào tông môn, hắn tự nhiên biết rõ, giá trị như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ, huống chi, đây có lẽ là duy nhất có thể có được chân linh tinh huyết cơ hội. Một khi để cho những người đó rời đi, tất sẽ đem chi luyện hóa, lại làm khó. Một giọt tinh huyết có thể, nhưng Vân Tiên Cung được thừa ta ba người tình, Dạ Tinh Túc cắn răng nói. Liễu Diệp Phi thần sắc hơi trầm xuống, rất là không thích, đạo, tiền bối hơi bị quá mức được voi đòi tiền, Vân Tiên Cung ân huệ, giá trị lớn, khó mà lường được, ba người tình, hơi bị quá mức phần. Dạ Tinh Túc lạnh lùng nói, ta mời Lạc Thần Sơn xuất thủ, liền đã bỏ ra rất nặng giá, hơn nữa còn phải đối mặt tiên đế xe, u trọng, trong đó nguy hiểm, người nên rõ ràng, người nếu không đồng ý, liền để cho ta hai giọt tinh huyết, bản tọa liền không muốn nhân tình. Ngược lại điều kiện đã là như vậy, như thế nào quyết định ở người? Liễu Diệp Phi âm thầm cắn răng, hai quả đấm nắm chặt, cơ hồ từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói, một giọt tinh huyết, hai cái nhân tình, người như ý liền chiến, nếu không đồng ý, ai về nhà nấy. Coi như có vài phần thành ý, đồng ý, Dạ Tinh Túc đôi nội liễm, trầm giọng đáp lại, ngay sau đó bóng người loay lên, liền cùng Liễu Diệp Phi đám người cùng vai, lạnh lùng nhìn Tửu Kiếm Tiên đám người. Người nếu rời đi luôn, bản tọa còn sẽ không đuổi giết, đáng tiếc, người nhất định phải lưu lại tìm chết, Tửu Kiếm Tiên u lãnh đạo. Diệp Trần ở chỗ này, hắn tự sẽ không bỏ lại, Dạ Tinh Túc muốn trốn, hắn cũng rất khó nhanh chóng lưu lại, đáng tiếc, hắn lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Người xác thực rất mạnh, ta biết được không địch lại, nhưng nếu là kiềm chế chốc lát, tự hỏi vẫn có thể làm được, Dạ Tinh Túc mặt đầy nghiêm nghị. Hai cánh tay hắn lộ ra, vô tận tinh dạ ở hai cánh tay hắn thấy chảy xuôi, diễn hóa mà ra, kết thành một cái phương viên tầm hơn 10 trượng tinh thần thế giới, đem quanh người hắn không gian bao phủ. Tự hỏi không địch lại, liền chỉ thủ chớ không tấn công. Người quá để ý mình, Tửu Kiếm Tiên lắc đầu, trong tay bầu rượu nhẹ nhàng rung một cái, rượu chiếu xuống, lại đông đặc ở trường không. Từng giọt trong suốt rượu, tỏa ra vạn thiên thế giới, phảng phất mỗi một giọt, cũng đại biểu một loại trí cường quy tắc, chấn khiến người sợ hãi. Ông thầm người theo dõi, cũng cùng đi ra ngoài đi, chờ có chờ bản tọa tự mình xuất thủ, Tửu Kiếm Tiên không có trực tiếp sát phạt, mà là hướng một vùng không gian quát lên. Cuồn cuộn sóng âm giống như đợt sóng tuôn ra, đem mảnh không gian kia bao phủ. Ngay sau đó truyền tới mấy đạo tiếng vỡ vụn, ba bóng người đột nhiên xuất hiện ở mảnh không gian kia. Giao Long Quái. Tửu Kiếm Tiên vẻ sai màu quan, nhỏ bé không thể nhận ra sáng người mấy phần. Long Hải trong lòng khẽ run, người này có thể nhìn thấu hắn thể. Long Hải huynh, ngươi là muốn cướp ta Nguyệt Hàn Châu sao? Diệp Trần nhìn không đến, đối với Long Hải xuất hiện, hắn không một chút nào hiếu kỳ, ba miếng Nguyệt Hàn Châu, Long Hải tuyệt đối sẽ không buông tha. Đương nhiên, trong lòng của hắn giống vậy có vài phần ý tưởng. Cản rỡ. Long Hải sau lưng, lưỡng danh hải tộc gầm lên lên tiếng, không trung trong nháy mắt nổ ầm, phảng phất mưa gió buông xuống, mây đen đè xuống, ngay sau đó từng đạo lôi đình lóng lánh, giống như lôi long một loại ở trường không quanh quẩn, kinh thiên động địa. Tiên đế cửu trọng, tiên đế bát trọng. Kia kinh thiên động địa khí thế, làm cho chúng người thần sắc run rẩy. Ba người này che giấu hư không, tất cả mọi người là biết được, nhưng mà ngay từ đầu, bọn họ cũng không để ý, cho là chính là tiên hoàng, không tìm được cái gì cường giả tương trợ. Nhưng không ngờ, hai người kia cuối cùng một tiên đế cửu trọng cùng tiên đế bát trọng. Thực lực như thế, trong nháy mắt liền áp chế bất kỳ bên nào. Mưa gió ép thành, lôi vân cuồn cuộn, ba người này cũng không phải nhân tộc. Trên tiểu lâu, Phong lão thần sắc khẽ biến, hoảng sợ nhìn bị buộc xuất hiện ba bóng người. Phong Quyết Thiên nhếch miệng lên, chiêu bài thức nụ cười, phảng phất nắm giữ thiên hạ hết thảy, đạo, dĩ nhiên không phải nhân tộc, kia cầm đầu hải tộc, nhưng là Giao Long Vương tộc điện hạ. Giao Long Vương tộc, Tây Hải bá chủ, Phong lão lại sợ. Phong Quyết Thiên đạo, Nguyệt Hàn thể chính là hải tộc hải hoàng lưu lại trí cường thần thể, là tất cả hải tộc tha thiết ước mơ thần thể, truyền thuyết, tề tựu 24 mai Nguyệt Hàn Châu, liền có thể phá vùng trời này những ràng buộc, bước vào thần cảnh, hải tộc tới, chẳng có gì lạ. Phong lão gật đầu, nhưng mà thần sắc có vài phần ngưng trọng. liền tiên đế cửu trọng cũng xuất hiện, đánh tới cuối cùng, không biết sẽ là như thế nào kết cục. Đi thôi, Bon. Nhân, Phong Quyết Thiên xoay người, chuẩn bị rời đi. Đi, Phong lão có chút không hiểu. Hỗn loạn kỳ còn lại không tới nửa giờ, bên này chiến đấu rất khó có kết quả, không bằng chuẩn bị một chút, đi Hàng Đạo Thành. Phong Quyết Thiên thanh âm xa xa bay tới, người đã biến mất ở trong tù lâu. Phong lão ngưng mắt nhìn trên trường. Thật sẽ không có kết quả sao? Bọn họ người cũng núp trong bóng tối, nếu là hiện thân, thêm dầu vào lửa, cố định có thể một lưỡi bắt hết. Quần lâm trên thành không? Hoặc mưa gió ép thành, lôi vân cuồn cuộn. Hoặc tinh dạ loài lên, quang diệu nhất phương. Hoặc rượu đồng đặc, diễn hóa quy tắc. Đáng sợ uy áp, tràn ngập một vùng không gian, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc nặng nề. Ba vị, các người muốn vật gì? Liễu Diệp Phi dẫn đầu mở miệng trước, ngưng mắt nhìn Long Hải ba người. Long Hải tùy ý liếc hắn một cái, cũng không để ý tới. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người, đạo, theo ta đi một chuyến đi. Diệp Trần thần sắc hơi trầm xuống, hắn suy đoán Long Hải sẽ tìm tới hắn, lại không ngờ tới hắn lại mang hai vị cường đại băng thủ. Ta tùy người đi, người sẽ bỏ qua cho ta sao? Diệp Trần vắng lặng hỏi. Long Hải đạo, nếu như người chịu phối hợp, ta liền bỏ qua người từng đối với ta sự hồn tội, chỉ rút ra bên trong cơ thể người một hàn thể lực, lưu người một cái mạng. Diệp Trần cười nói, rút ra lực lượng, cảnh giới rơi xuống, suốt đời khó đi nữa tất gần, cái này so với giết ta còn khó chịu hơn à. Ít nhất người còn có thể sống được, còn sống, liền còn có hy vọng, Long Hải đạo. Diệp Trần gật đầu, nụ cười thú liễm, lạnh lùng nói, xem ra Long Hải huynh có thể thừa nhận được như vậy kết quả, như thế, ta liền yên tâm. Long Hải con người chợt co rút, lạnh mang một mảnh, người coi là thật cố ý. Người phế càng nói nhiều, nói rõ người càng không có sức, ta liền càng yên tâm, Diệp Trần u cười nói. Tìm chết, Long Hải trong nháy mắt dữ tợn, sơ sát tiêu điều đạo, bắt sống hắn. Kìa tê, yên đế cửu trọng dậm chân mà ra, ngón tay hắn thống nhất, lâm không bắt pháp quyết, một đạo sâu xa như biển ánh sáng từ đầu ngón tay hắn nở rộ, toại phát ra đạo đạo sóng biển, lấy hắn làm trung tâm, không gian âm âm sụp đổ. Dưới chân hắn, một mảnh đen nhánh, giống như kinh khủng hư không, tỏa ra hắn uy nghiêm gương mặt. Dưới chân hắc động giống như gầm thét cự hài, lăn lộn vô số kinh khủng lực, cùng đầu ngón tay ấn quyết hấp dẫn lẫn nhau, diễn sinh ra chín đạo đợt sóng long hành. Tủ long vừa ra, kia tiên đế cửu trọng khí thế rộng rãi bùng nổ, cả người bay phất phới, giống như thẩm phán người một dạng cư cao lâm hạ nhìn Diệp Trần, bàn tay huy động, quạt lên, tủ long bất bại. Chín đạo đợt sóng long hành, ở trường không lăn lộn, khi tức kinh khủng vỡ nát bốn phía không gian, không ngừng ngưng tụ không gian tối tăm bên trong lực lượng, mãnh cuồng hướng mà ra. Ùng ùng, kia một vùng không gian, trong nháy mắt sụp đổ, rộng lớn thương khung, ở tủ long hình bóng xuống, không ngừng phá diệt, hủy diệt chi lực, lao thẳng tới Diệp Trần. Tiểu kiếm tiên bước từ từ mà ra, kiếm mắt say tỉnh táo hai con người, vào giờ khắc này tản mát ra sáng chói tinh mang, đó là đối mặt cường giả lúc chiến ý. Ngưng tụ quanh thân giọt nước, bị hắn đánh rớt mà ra, diệu hóa kiếm quyết, ra thiên tế nhận, hướng cửu long hình bóng cuốn đi. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm, vô tận kiếm vũ không ngừng đánh vào, cửu long hình bóng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ảm đạm, nhưng vô tận kiếm vũ cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng, âm vang lớn bên dưới, lưỡng đạo đáng sợ cực kỳ lực lượng đồng thời nổ bể ra đến, kinh khủng dư âm cuốn bốn phương tám hướng, chấn động mọi người hoảng sợ trở ra. Dạ Tinh Túc thần sắc biến đổi lớn, hắn cho là chỉ thủ chớ không tấn công mới có thể ngăn trở kia tiên đế cửu trọng chốc lát, nhưng đối phương một kích này oai lại để cho hắn cảm nhận được kinh khủng áp lực, tiên lòng có chút dao động lên. Long Hải đúng không, hỏi ngươi một lần nữa, nờ cứ kết quả muốn cái gì, có lẽ chúng ta cũng không mâu thuẫn. Liễu Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Hải, lạnh lèo hỏi. Ta muốn Diệp Trần, Long Hải vắng nặng đáp lại. Hắn bên người một vị khác tiên đế bắt trọng, mạnh cất bước mà ra, bàn tay lộ ra, liền có một tia chấp thủ ấn, ra thiên mà xuống, hướng Diệp Trần bắt đi. Xuất thủ. Trần Huyền Linh lúc này trầm hát, dẫn đầu hướng hải tộc kia tiên đế bắt trọng lướt đi. Liễu Diệp Phi cũng dẫn mọi người sát phạt mà ra. Ba người này dã tâm quá lớn, lại muốn mang đi Diệp Trần, bọn họ như thế nào đáp ứng? Kia hải tộc tiên đế bắt trọng gầm lên tiếng, quanh thân hiện ra đại lượng lôi điện, tạo thành một đạo lôi vực lưới lớn, hướng Trần Huyền Linh đám người cuồng quanh đi. Vang dội bên dưới, Trần Huyền Linh đám người bị toàn bộ đẩy lùi, thế nhưng hải tộc tốc độ cũng nhận được trường hại, đình trệ nửa giây. Ở nơi này nửa giây trong thời gian, Bách Lý Luyện đám người liền hóa giải đạo kia lôi đình ân quyết, mang theo Diệp Trần lui về phía sau trăm trượng. Ba người này tuy là địch, nhưng cũng giúp chúng ta kiềm chế kia tiên đế cửu trọng, Dạ Tinh Túc, tiên đế bắt trọng giao cho các ngươi, giữa chúng ta ước định như cũ. Liễu Diệp Phi ngưng mắt nhìn kia tiên đế bắt trọng hải tộc, hướng Dạ Tinh Túc đạo. Được. Dạ Tình Túc không có cự tuyệt, cùng kia Tiên Đế Cửu Trọng đánh một trận, niềm tin của hắn đã chưa đủ, nhưng đối mặt Tiên Đế Bát Trọng, hắn còn không có sợ qua ai. Tinh thần Nguyễn Hải, chân hắn trường run lên, người như kinh hồng, trong nháy mắt đi tới kia hải tộc trước người, sáng chói tinh dại chợt hiện, vô tận sát phạt sao rơi xuống phía dưới. Bản tọa lúc trước xem người đế pháp, trong lòng cũng có vài phần diễn hóa, sẽ để cho bản tọa nhìn một chút, là người tinh dạ lợi hại, hay lại là bản tọa lôi vực mạnh hơn. Kia Tiên Đế Bát Trọng hải tộc lạnh lùng lên tiếng, quanh thân lôi đình trở nên càng cuồng bạo, từng đạo lớn bằng cánh tay tia lôi dẫn điên cuồng lóng lánh, hướng bốn phía lan tràn, răng khắp nơi, diễn sinh ra một mảnh phong thiên khốn địa lôi vực. Giết! Hắn gầm lên tiếng, lôi vực xông lên trời không, hướng kia rơi xuống tinh dạ bao phủ đi. Kinh thiên động địa nổ ầm nhức màng nhĩ người, lưỡng đạo cường tuyệt lực lượng lẫn nhau ăn mòn, không ngừng tiêu tan, bất phân cao thấp. Lôi vực chém. Hải tộc người kia giống giận, dẫn đầu biến chiêu, kinh khủng lôi vực mạnh rung một cái, tựa như sét đánh ngang tai, hóa thành một tia sét chi nhận, đột nhiên chém xuống. Kia lôi quang chi nhận đạt tới trăm trượng, đem không gian cắt ra, không có vào tinh dạ, hướng Dạ Tinh Túc tôn chém tới. Thật là mạnh. Dạ Tinh Túc thần sắc khẽ biến, hắn cho là cùng cảnh vô địch, nhưng người này lại mang đến cho hắn áp lực cực lớn, không dám khinh thường chút nào. Tinh thần lá chắn. Hắn nhanh chóng bắt pháp quyết, đầy trời tinh dạ đột nhiên ngưng tụ, hóa thành nhất phương tấm thuẫn, phẳng phất bền chắc không thể gãy, tiến lên đón kia lôi quang người. Vang dội bên dưới, lôi quang đốm lửa bắn ra, Dạ Tinh Túc chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ vô cùng lực trùng kích, theo tinh thần lá chắn chấn động tới, toàn bộ thân hình trực đỉnh định quay ngược lại trăm trượng, lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt, suýt nữa hộc máu. Hừ. Dạ Tinh Túc nặng nề hừ lạnh, đối với như vậy kết quả rất là bất mãn, tinh thần lá chắn nhanh chóng diễn hóa, sinh thành một thanh lưỡi dao sắc bén, cách không chém xuống mà ra, đem kia lôi quang chém chết, uy lực còn lại lao thẳng tới kia hải tộc. Kia Tiên Đế Bát Trọng hải tộc thấy một đòn không có thể hoành ép đối thủ, giống vậy có chút bất mãn, bàn tay tìm tòi, vô tận lôi quang hội tụ, đem ngôi sao kia chi nhận cầm vào trong đó. Một tiếng ầm vang vang lớn, mảnh không gian kia hoàn toàn nổ tung, lôi quang tinh thần lần lượt tiêu tan. Hiu hiu. Hai người gần như cùng lúc đó lướt đi, tái chiến một nơi. Bắt lại Diệp Trần. Liễu Diệp Phi bọn họ rút người ra, nhanh chóng hướng Diệp Trần hô khiếu nhi đi. Chiến. Bách Lý Luy, nợ áp chế một cách cưỡng ép thường thế, tiến lên đón Trần Huyền Linh, người sau đoán được Bách Lý Luyện thân phận, cũng không có bùng nổ toàn lực, liều lĩnh đánh vào trọng thương Bách Lý Luyện, liền như vậy kềm chế xuống. Đàn đề các ngoài ra 7 người, đều là trung cấp đỉnh phong, há là Liễu Diệp Phi mấy người có thể áp chế. Các người đi bắt kia hải tộc, ta đi bắt Diệp Trần, Lạc Thiên Thần quan sát chiến cuộc, nhanh chóng ra lệnh. Lạc Thần Sơn mấy vị tiên đế, đến bắt giặc phải bắt vua trước, hướng Long Hải lao ra, mà Lạc Thiên Thần là muốn giúp Vân Tiên Cung, nhanh chóng bắt giữ Diệp Trần. Một bầy kiến hôi, Lý Thương Điện Hạ. Hải tộc kia Tiên Đế Bát Trọng thấy có người hướng Long Hải phóng tới, dữ tợn trên mặt, trong nháy mắt hiện ra vô cùng tức giận, bàn tay tìm tòi, liền có một đạo lôi vực hô khiếu nhi. Cẩn thận. Liêu Khiên uống thần sắc biến, không thể không dừng thân thể, nhanh chóng ngăn cản cái này sát phạt, trong tay hắn sử dụng một thanh kiếm sắc, kiếm quang lóng lánh, thanh chập trùng dạng. Nhật kiếm chi mang, nhanh chóng lóng lánh, chém về phía lôi vực bên trong. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt nổ vang, Liêu Khiên uống lực lượng rõ ràng yếu hạ phong, trực tiếp bị lôi vực ăn mòn, không gian nổ tung, lôi vực bao trùm, hóa thành vô tận lôi điện chi mang, thôn phệ xuống. Mỗi một tia chớp cũng mang theo vô tận hủy diệt chi lực. Đáng chết. Liêu Khiên uống giống giận, liên tiếp chém ra ba kiếm, đem kia bao trùm lôi quang từ trong chém rách, nhưng lôi quang ngoài lại không có tiêu tan, ngược lại phạm vi bao trùm lớn hơn, lấn áp xuống. Liêu Khiên uống không dám tiếp tục ngăn cản, nhanh chóng hướng về sau thối lui. Còn lại mấy vị Lạc Thần Sơn tiên đế không khỏi bùng nổ toàn lực, thấy không thể ngăn cản, tất cả đều nhanh chóng lui nhanh, nhưng như cũ có hai người chậm một chút cho phép, bị lôi vực nuốt mất. Kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm từ lôi vực bên trong truyền ra, ngay sau đó liền nghe lưỡng đạo nổ vang, tiên huyết ở lôi vực bên dòng bùng nổ, xúc kinh tâm. Đáng chết, cùng bản tọa giao chiến còn dám phân tâm, ngươi là muốn chết. Dạ Tinh Túc giận tím mặt, ngược lại không phải là bởi vì Lạc Thần Sơn ngã xuống hai người, mà là đối phương tư thái rõ ràng cho thấy ở khinh thị hắn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản tọa hay sao? Kiều Tiên Đế Bát Trọng hừ lạnh lên tiếng, tràn đầy vô tận khinh miệt, móc tay đem Liêu Khiên uống mấy người cũng kiềm chế vào. Long Hải cuối cùng cũng không có nhìn Liêu Khiên uống mấy người, bước chân hắn bước ra, trong nháy mắt rơi vào Diệp Trần trước người. Bắt đầu luân hồi thành đánh một trận, chính là ta cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục, ta trở lại Tây Hải, không tiếc hết thảy tu hành, nằm mộng cũng nhớ rửa nhục trước, nếu không phải Nguyệt Hàn Châu tin tức xuất hiện, giờ phút này ta, có lẽ vẫn còn ở kinh lịch đau đến không muốn sống tu hành. Long Hải nhẹ giọng nói. Hắn lời nói rất bình tĩnh, nhưng gian đại biểu thống khổ, Diệp Trần có thể cảm thụ. Luân Hồi Thành đánh một trận mới qua bao lâu, Long Hải liền đột phá tiên hoàng, thật sự kinh lịch thống khổ, có thể tưởng tượng được. Ba miếng Nguyệt Hàn Châu xuất hiện, ta đoán ngươi nhất định cũng sẽ tới, lần này ta sẽ đưa ngươi cho ta thống khổ, thập bội trả lại. Long Hải thần sắc dần dần âm lãnh, khí tức băng hàn, đông lạnh nhất phương. Ngươi rất mạnh, nếu không phải ta có chút cơ duyên, đồng bối đệ nhất nhân, có lẽ sẽ là ngươi, Diệp Trần trong thâm tâm nói. Long Hải cười lạnh nói, nghe ý ngươi, thật giống như ta không bằng ngươi. Diệp Trần không có chối, gật đầu nói, sự thật như thế. Hy vọng thực lực ngươi vẫn có thể chống đỡ ngươi cuồng vọng. Long Hải lạnh lùng lên tiếng, quanh thân dùng bình hóa thành vô tận đợt sóng, bốn phương tám hướng truyền tới róc rách tiếng nước chảy, phảng phất mảnh không gian này trong nháy mắt hóa thành đại hải, đợt sóng lăn lộn, chao đãng mà kinh đảo hải lãng. Long Hải trầm hát, giơ tay lên đánh ra một dấu bàn tay, róc rách tiếng nước chảy, trong nháy mắt phát ra nổ ầm, vô tận đợt sóng lăn lộn mà ra, hướng Diệp Trần nuốt mất đi. Giữa hai người không gian, âm ầm nổ tung, từng đạo sóng lớn hướng toái hết thảy, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Tiên Hoàng, đây là Tiên Hoàng lực. Diệp Trần thần sắc biến đổi, kinh hãi lên tiếng, không kịp suy tư, nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, một trường vỗ ra. Ấn quyết diễn hóa, rất nhiều quy tắc lực lượng tứ lược, nhưng ở kia đợt sóng bên dưới, lại là nhanh băng diệt, kinh khủng đợt sóng uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục tuôn ra mà. Làm sao có thể, lực lượng người lại sẽ mạnh như vậy? Diệp Trần hoảng sợ, Nguyệt Hàn thể lực lượng bùng nổ, bị vô tận đợt sóng đánh vào không ngừng lui nhanh, ken két tiếng vỡ vụn không ngừng vang dội, Nguyệt Hàn thể lực lượng phá diệt, toàn bộ phòng ngự tất cả đều bị hủy, cuối cùng nổ rất lớn xuống, hắn thân thể giống như diều đứt dây một dạng trực đỉnh định bay rớt ra ngoài. Ở kinh đảo hải lãng dưới sự xung kích, Diệp Trần trong nháy mắt phun ra vô số tiên huyết, cả người khí tức trong nháy mắt uể oải, trở nên cực hạn suy yếu. Hắn kinh hoàng mắt nhìn Long Hải, không dám chần chờ, mượn đánh bay thế, xoay người định thoát đi. Long Hải hừ lạnh, cũng không suy nghĩ nhiều, làm bộ định bắt giữ Diệp Trần. Nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng tử vong ý cuốn tới, để cho thần sắc hắn biến, không thể không thu liễm lực lượng, nhanh chóng tránh. Mà đang khi hắn tránh né trước mắt, trước hắn thật sự ở mảnh không gian kia, trực tiếp hóa thành nhất phiến thạch màu xám, không gian cũng bị động lại. Đáng sợ hóa đá lực, hồ khiếu nhi ra, hướng Diệp Trần cuốn đi. Người xuất thủ, bất ngờ chính là Lâu Thiên Tăng, bọn họ bị đan đế các người chặn, trong lúc nhất thời không cách nào đến gần Diệp Trần, nhưng Lạc Thiên Thần tham chiến, để cho bọn họ lấy được ưu thế, tất cả mọi người liên thủ, vì hắn xé ra một con đường. Mặc dù Lâu Thiên Tăng trước bị Diệp Trần áp chế qua, nhưng có vạn thạch quật sau, hắn thì sợ gì Diệp Trần. Thấy Diệp Trần, nơ bị Long Hải một chiêu chấn thương, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn sao sẽ bỏ qua cho tốt đẹp như vậy cơ hội. Vạn thạch quật hô khiếu nhi ra, nhanh chóng hóa đá bốn phía không gian, giống như sao rơi như tia chớp, thẳng xuất hiện ở Diệp Trần phía sau, hóa đá hết thảy sinh cơ lực lượng kinh khủng, chảy xuôi mà ra, phong tỏa Diệp Trần. Không! Diệp Trần thần sắc cuồng biến, phát ra kinh hoàng tuyệt vọng gào thét, muốn ngăn cản vẻ này hóa đá lực, lại lúc này đã trễ, cũng không thể ngăn cản. Ken két! Hắn thân thể trong nháy mắt bị hóa đá, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Trong phút chốc, Diệp Trần thân thể tựa như cùng bị hòa táng, điểm một cái vôi, theo gió tiêu tan. Ha ha, vạn thạch quật quả nhiên lợi hại, ta vẫn không có thể trưởng khống toàn bộ lực lượng, liền tùy tiện hóa đá Diệp Trần, cho ta xem nhìn, hắn lưu lại trí bảo bị đóng chặt ở nơi nào. Lâu Thiên Tăng mặt tươi cười, giải quyết hết Diệp Trần, để cho hắn vô cùng hưng phấn, phi thần hạ xuống, bắt đầu phá toái những thứ kia hóa đá không gian, muốn tìm được Diệp Trần để lại trí bảo. Quang. Long Hải lật tay sử dụng một cây trường thương, thương mang lưu động, điểm xuất ra đạo đạo rung động, người này thả ra đế khí lực lượng, hắn thật chủ diệt xuống Diệp Trần. Như vậy Diệp Trần để lại trí bảo, làm sao có thể bị cướp đoạt? Ngươi muốn ra tay? Lâu Thiên Tăng bước chân đình trệ, quay đầu nhìn về phía Long Hải, đôi mắt sâu bên trong hiện lên nồng nặc khinh thường, người này một chiêu chấn thương Diệp Trần, có lẽ nằm giữ bí mật lực lượng, cũng hoặc là như hắn, nở rộ đế khí oai. Nếu không tiên hoàng nhất trọng, sao là tiên hoàng cửu trọng địch? Nhưng hắn tay cầm vạn thạch quật, lại có sợ gì? Quang. Long Hải không có trả lời, trường thương mãnh chỉ vào, vô tận thương mang hồ khiếu nhi ra, từng đạo thương mang như bọt nước bay lượn, cuốn Lâu Thiên Tăng. Tìm chết. Lâu Thiên Tăng hừ lạnh, vạn thạch quật trong tay hắn nở rộ, kinh khủng hóa đá lực hướng phía trước cuốn. Bỗng nhi, Long Hải thần sắc biến, hoảng sợ trở ra. Lâu Thiên Tăng trên mặt thoáng qua một đạo khinh miệt, nhưng vào lúc này, Liễu Diệp Phi kinh hãi thanh âm, nhưng chuẩn tới. Không được, cẩn thận. Sao? Lâu Thiên Tăng mãnh sợ bất tỉnh, vừa định hỏi thế nào, lại cảm nhận được một cổ sức mạnh mạnh mẽ mãnh từ hắn sau lưng đâm vào, muốn xuyên thủng hắn lồng ngực. Trước đó chưa từng có lạnh ý, từ đáy lòng của hắn hiện lên, điên cuồng kéo lên, một cổ vô cùng nồng nặc tử vong ý, lấp đầy hắn trái tim. Hắn muốn tránh, nhưng lực lượng kia, nhưng là cực nhanh, chỉ nghe thổi phù một tiếng, liền xuyên thủng trái tim của hắn, một đạo huyết nhận, từ hắn trước ngực lộ ra. Lực lượng kinh khủng, điên cuồng phá hủy hắn sinh cơ. Hắn muốn thôi phát vạn thạch cuột lực lượng, nhưng kinh khủng kia hóa đá lực, chẳng những không có tăng vọt, ngược lại nhanh chóng thu liễm, trong tay hắn giống như khối phổ thông thạch đầu. Chính là đế khí, cũng muốn giết ta, ngươi quá ngây thơ. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại hắn bên tai vang dội, để cho hắn cả người đại chấn, mặt đầy không dám tin. Sao, khả năng, đây là hắn nói ra câu nói sau cùng, đến chết vẫn không tin nổi, Diệp Trần lại hoàn hảo không chút tổn hại, một chiêu giết ngược hắn. Diệp Trần từ Lâu Thiên Tầng sau lưng đi ra, đưa tay nhận lấy trong tay đối phương vạn thạch quật. Lâu Thiên Tầng con ngươi nhanh chóng ảm đạm, nhìn đạo thân ảnh kia, cho tàn trong mắt, thoáng qua một đạo vô cùng vẻ phức tạp. Có sợ hãi, có không tưởng tượng nổi, có khó tin, nhưng càng nhiều, nhưng là không cam lòng. Hắn là Vân Hải Tiên Đế ký danh đệ tử, nên ủng có vô hạn tương lai, không nghĩ tới, lại bỏ mạng ở Diêm Tiêu Thiên, ngã xuống tại của nhà. Một tiếng vang dội, Lâu Thiên Tầng thân thể âm âm nổ tung, hóa thành huyết nhục tiêu tan, dù cho hắn, dù không cam lòng đến đâu, cũng khó trốn phi hôi yên diệt, hài cốt không còn chi cục. Ngươi lại không có chết. Bạo nổ lui ra lòng hải, hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Đối phương không chỉ có không có chết, thậm chí căn không có bị thương, trước bị hắn đánh cho bị thương, bị người kia hóa đá, toàn bộ đều là giả tưởng, là chính là mê muội địch nhân, xúc thế một đòn, trực tiếp chí mạng. Chẳng lẽ hắn lại thông qua chu cách nhiễu loạn tầm mắt? Nhưng là mảnh không gian này đã bị phong cấm, hắn làm sao có thể chu cách? Chẳng lẽ là phía sau hắn cường giả phá vỡ phong cấm, cũng hoặc là quần lâm thành không cho phép phong cấm? Còn là nói, hắn thật lừa gạt được hắn và Vân Tiên cung người kia. Ngươi, Tiên Hoàng cửu trọng khí tức, làm sao có thể, ngươi không ngờ là Tiên Hoàng cửu trọng, nghĩ tới khả năng này tính sau, Long Hải trong nháy mắt bắt được Diệp Trần khí tức, cả người trong nháy mắt đờ đẫn đi xuống, bị chấn tột đỉnh. Hắn kinh lịch vô tận thống khổ, mới nhanh chóng đột phá đến Tiên Hoàng, mà Diệp Trần lại đã là Tiên Hoàng cửu trọng, bỏ xa hắn. Khó trách hắn đều bị mê muội, nguyên lai hai người chênh lệch cảnh giới, đã như thiên nguyên. Nhưng mà, hắn khó mà tiếp nhận như vậy kết quả, này người tu hành, sao sẽ nhanh như vậy, cho dù là thể hồ quán đính, cũng không khả năng nhanh chóng như vậy à. Bây giờ biết giữa chúng ta chênh lệch đi, Diệp Trần vắng lặng lên tiếng, bước từ từ mà ra. Long Hải cả người run rẩy, cho là, hắn đột phá đã quá nhanh, gặp lại sau Diệp Trần, đủ để cọ giữa ban đầu bại một lần xỉ nhục, không nghĩ tới, đối phương tốc độ, so với hắn còn nhanh hơn vô số lần, đã hoàn toàn hất ra hắn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lộ vẻ sầu thảm một mảnh, đó là một loại lòng tin bị nhục chán hẳn. Hắn tại chính mình võ đạo một đường thượng, là sở hướng phi mỹ, một đường cao ca vào, cho đến Diệp Trần xuất hiện, giống như một tòa núi lớn ngang qua ở trước mặt hắn, mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng cao không thể chạm, không thể vượt qua. Loại cảm giác này, để cho người chán nản vô cùng. Điện hạ, kia Tiên Đế cửu trọng hải tộc, nhưng chìm quát một tiếng, hắn rõ ràng cảm nhận được Long Hải đạo tâm đã bị nhục, tiếp tục như vậy, võ đạo tâm, tất nhiên tan vỡ, không thể không nhanh chóng trầm hát. Long Hải thân thể lại run rẩy, vẻ này chán nản ý, lúc này mới bị chấn tan mát, nhìn lại Diệp Trần ánh mắt, trở nên vô cùng dữ tợn, chiến ý, ở khôi phục nhanh chóng, không ngừng kéo lên. Đạo tâm chi kiên, uyển như bàn thạch, bản tọa bên dưới, ngươi làm danh hiệu đồng bối đệ nhất nhân, Diệp Trần khen ngợi một tiếng, là người của hai thế giới, có thể để cho hắn khen đồng bối, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là Liễu Diệp Phi cũng không đủ cách, nhưng Long Hải lại có tư cách này. Tiên vũ giới nhân tộc, mặc dù nắm giữ rộng lớn cửu trọng thiên, nhưng chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, còn không sánh bằng hải tộc, không sánh bằng những thứ kia lánh đời thế gia, ngược lại có chút làm cho người ta bất đắc dĩ. Thật là cuồng vọng, người không biết sự tình, còn tưởng rằng người đã đứng ở võ đạo điểm cuối đây. Long Hải trong lòng đã mất chán nản, trên ý áng nhiên nhìn Diệp Trần. Đối với ta mà nói, võ đạo không có điểm cuối, nhưng đối với ngươi mà nói, ta chính là người võ đạo điểm cuối. Diệp Trần vắng lặng lên tiếng, đưa tay biến hóa nhận, băng hàn người gào thét, chém xuống. Bát trọng chênh lệch cảnh giới, đã là không thể vượt qua cái hào rộng, cần không cần bùng nổ còn lại lá bài tẩy, đủ để tùy tiện giải quyết Long Hải. Lưỡng danh hải tộc cường giả, không dám tiếp tục độc chiến, rồi giết bùng nổ một cách mạnh nhất, ngắn ngủi bước lui đối thủ, hàng lâm Long Hải trước người, trong nháy mắt hóa giải Diệp Trần lực lượng. Kinh khủng uy lực còn lại tiếp tục gào thét, lại bị tiểu kiếm tiên nhanh chóng hóa giải. Hôn chiến ngắn ngủi bình ổn lại, tam phương thành tam giác thế, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí lộ ra vô cùng ngưng trọng, bốn phía dị thường kiềm chế. Ta chỉ muốn Nguyệt Hàn Châu cùng Diệp Trần tánh mạng, các người, nếu nguyện, liền liên thủ, mà chiến. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, Long Hải nhìn về phía Liễu Diệp Phi đám người. Liễu Diệp Phi mặt đầy sơ xác tiêu điều. Lâu Thiên Tằng ngã xuống, hắn trở về tất thụ sư tôn trách phạt, nhưng bất kể như thế nào, hung thủ giết người, chắc chắn phải chết. Được. Liễu Diệp Phi không chần chờ. Hắn muốn tranh lấy một lượng mai Nguyệt Hàn Châu, nhưng Long Hải lời nói thập phần kiên quyết, hắn rất khó tranh thủ được, huống chi, một giờ sắp trôi qua, không cho phép lãng phí thời gian. Bắt trước Diệp Trần, phía sau chuyện lại nói. Diệp Trần, lần này, nhìn người như thế nào trốn, giết sư đệ ta, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không người. Liễu Diệp Phi ngước mắt nhìn Diệp Trần, dậm chân mà ra, phía sau Vân Hải bốc lên, ngược lại có vài phần Vân Hải tiên đế khí thế. Trần Huyền Linh thần sắc nặng nề, nguyên còn vô cùng sốt ruột chiến đấu, bây giờ cơ hồ thành thiên về một bên, hắn nhìn về phía Diệp Trần, ở xin phép có hay không bại lộ thân phận. Một khi Diệp Trần gật đầu, hắn nhất định sẽ không chút, do giữ bắt lại Liễu Diệp Phi. Diệp Trần nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh giá cực kỳ nhìn Liễu Diệp Phi, lạnh lèo đạo, trước hắn không chút lưu tình muốn giết ta đoạt bảo, liền đã là tử tội, đừng nói là hắn, ngươi Liễu Diệp Phi, còn ngươi nữa phía sau Vân Hải tiên đế, bản tọa sớm muộn cũng sẽ đích thân giết chết. Liễu Diệp Phi bước chân hơi ngừng, tức giận trên mặt, mang theo một tia rung động cũng không dám tin. Lạc Thiên Thần đám người, càng là sắc mặt trắng bệch, giờ phút này Diệp Trần, giống như một người điên như thế. Vân Hải tiên đế, nhưng là đỉnh phong tiên đế, ai dám tuyên bố giết chết. Lời nói này, thật là chân nhãn thiên hạ lớn kê. Thật không rõ, như thế cuồng vọng người, là như thế nào sống đến bây giờ, nhưng có thể nhất định là, tính mạng người, đi tới điểm cuối. Liễu Diệp Phi thanh âm sơ sát tiêu điều, lưng đèo Vân Hải mạnh bốc lên, đem mảnh không gian này bao phủ, hắn tự tay vỗ xuống, bốc lên Vân Hải như một mảnh thương khung, hướng Diệp Trần nghiền ép đi. Tìm chết. Có đan đế các đan đế xuất thủ, đan đế trung cấp đỉnh phong hồn lực, trong nháy mắt vặn vẹo vô tận, không gian, đem kia lăn lộn Vân Hải khuấy diệt, vặn vẹo lực gào thét, phải đem Liễu Diệp Phi cùng xoắn nát. Cản rỡ. Vân Tiên cùng mấy vị tiên đế đồng thời xuất thủ, ngay cả Trần Huyền Linh cũng xuất công không xuất lực sát phạt mà ra. Nhưng Vân Tiên cùng trung cấp tiên đế chỉ có 5 người, vô luận là số người hay lại là chiến lực, đều không cùng đan đế các, lúc trước cộng thêm bị thương Lạc Thiên Thần, mới miễn cưỡng ở tạm một tia thượng phong. Tiến lên. Lạc Thiên Thần mang theo Liêu Khiên uống mấy người nhanh chóng xuất thủ, một giờ sắp chấm dứt, đây là cơ hội cuối cùng. Hiu hiu. Bách Lý Luyện mấy người bị Vân Tiên cung cùng Lạc Thần Sơn hoàn toàn kiềm chế, lưỡng danh hải tộc cường giả cùng với Dạ Tinh Túc là bước từ từ mà xuống, đứng ở Tiểu Kiếm Tiên đối diện. Không có dư thừa nói nhảm, ba vị cường giả từ bỏ hiềm khích lúc trước, trực tiếp sát phạt mà ra, không hề mâu thuẫn giống nhau, lại đang thời gian áp bách bên dưới, chỉ có ra tay toàn lực. Bên kia, Liễu Diệp Phi trước người địch nhân bị toàn bộ ngăn trở đỡ được, hắn bước ra một bước, đi tới Diệp Trần đối diện, sơ xác tiêu điều đạo. Từ trên người ngươi, ta cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác bị áp bách, cho nên, ngươi vận mệnh đã được quyết định từ lâu, bây giờ, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ta. Ngươi chính là như vậy chút nào không biết dùng người chi đo, quá mức bụng dạ hẹp hòi, kia Long Hải, cùng với Quần Lâm thành thành chủ, Vạn Bào các chủ, Thình Phong lâu lầu chủ, tương lai thành tựu, cũng sẽ ở ngươi trên, ngươi có thể giết được hoàn sao? Diệp Trần vắng lặng đáp lại. Liễu Diệp Phi khóe miệng co giật, cả giận nói, đi chết đi. Lăn lộn Vân Hải mãnh lại xuất hiện, mang theo Liễu Diệp Phi tức giận cùng sát ý, nhìn ép xuống. Năm đó ta có thể ép người, ngày khác giống vậy có thể giết người. Liễu Diệp Phi, rửa sạch sẽ cổ, chờ ta tới giết. Diệp Trần dẫn động tinh quang lực, đột nhiên tiêu tan. Mặc dù hắn đối với Liễu Diệp Phi tràn đầy sát ý, nhưng xe, em biết, giờ phút này còn chưa phải là Liễu Diệp Phi địch. Đương nhiên, nếu là Trần Huyền Linh khí lộ, trong nháy mắt là có thể trù diệt xuống Liễu Diệp Phi, nhưng kiếp trước cửu địch, Diệp Trần không muốn cho mượn tay người khác. Có vài người, hắn cố định muốn đích thân giết chết. Giờ phút này, hắn đã lấy được Vạn Thạch Quật, đã đạt thành, liền không cần lại lưu. Về phần Long Hải trên người Nguyệt Hàn Châu, có lượng danh hải tộc cường già ở, đã là rất khó chiếm được, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại lấy. Đi. Rời đi, Tiểu Kiếm Tiên tự nhiên cũng không ngừng chạy, tinh quang lực bọc lại Bách Lý Luyện đám người, trong nháy mắt biến mất ở trường không thượng. Vô số sát phạt vang dội, lại chỉ có thể nổ vô tận không gian, Diệp Trần bọn họ bóng người, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Liễu Diệp Phi phát ra giống giận, quanh thân Vân Hải kịch liệt lăn lộn, phá hủy một vùng không gian. Trốn. Rõ ràng đã là tình thế chắc chắn phải chết, lại bị bọn họ trốn. Dạ Tinh Túc giống vậy không cam lòng. Lạc Thiên Thần càng là mặt đầy vẻ giận dữ, hắn và Dạ Tinh Túc giao dịch, lần lưu lại Diệp Trần mới tính thành công, cho là một kiện cực kỳ đơn giản chuyện, không nghĩ tới hắn lại bị Bách Lý Luyện gây thương tích. Đã chắc chờ, Diệp Trần đám người chẳng những không có lưu lại, Lạc Thần Sơn ngược lại còn ngã xuống lưỡng danh tiên đế, thật là ăn trộm gà bất thành, đào mất nắm gạo. Chỉ có Trần Huyền Linh là thầm thở vào. Quần Lâm Thành cam kết, chính là chỗ này như vậy làm người chê cười sao? Long Hải ngưng mắt nhìn Diệp Trần chui cách phương hướng, ngay sau đó lãnh nhìn về phía thành chủ phủ phương hướng, tức giận không che giấu chút nào. Chuyện gì xảy ra? Liễu Diệp Phi tựa như bắt được cái gì, nhanh chóng nhìn về phía Long Hải. Long Hải trầm giọng nói, ta từng cùng Diệp Trần giao chiến qua, biết được hắn có thể trong nháy mắt ẩn chu nhìn vạn dặm, cho nên ta rời đi phòng đấu giá, liền để cho Cửu Long, Tiếng Sấm hai vị tiền bối bày phòng co, phòng ngừa hắn chạy thoát. Trước vị kia tiên đế cửu trọng, chắc là hắn nhân cơ hội mang tới người giúp đỡ, đánh vỡ phòng cấm lực, ta cho là Quần Lâm Thành không cho phép phòng cấm khắp thành, cho nên hiện thân trước, liền để cho hai vị tiền bối phòng, khóa mảnh không gian này, không nghĩ tới, vẫn bị bọn họ ẩn chui. Phòng cấm lực, chỉ sợ sẽ là bị Quần Lâm Thành âm thầm phá giải. Cái gì? Liễu Diệp Phi giận tím mặt. Quần Lâm Thành lại nhiều lần không để mặt mũi, kia vạn Quần Lâm càng là từ chối thẳng thắn hắn chụp chân linh huyết mạch, đã sớm để cho hắn sinh lòng tự giận. Giờ phút này lại còn âm thầm tương trợ Diệp Trần thoát đi, hoàn toàn đốt hắn tức giận. Quần Lâm Thành, có hay không nên cho lời giải thích? Nếu không, Vân Tiên Cung ác sẽ uy áp, mà Liễu Diệp Phi hướng thành chủ phủ phương hướng phẫn nộ quát, sát ý cuồn cuộn, không che giấu chút nào. Bên trong thành mọi người nghe vậy, đều là tâm thần rung động. Vân Tiên Cung uy áp Quần Lâm Thành, đúng là một trận như thế nào phong bạo? Chính mình vô năng, còn muốn tìm mượn cớ sao? Vạn Quần Lâm từ thành chủ phủ ngự không lên, hướng bên này bước từ từ tới, cơ hồ một bước liền tới đến phòng đấu giá bên ngoài, nghiêm giọng nói, Quần Lâm Thành, không chấp nhận bất kỳ chỉ trích, ai nếu dám can đảm đấu xấu, chết. Một chữ chết, không xam tạp bất kỳ tình cảm, đồng thời cũng để cho mọi người lần nữa chấn động. Quần Lâm Thành, đây là muốn trực diện Vân Tiên Cung à? Mặc dù Quần Lâm Thành quật khởi, đã để cho không ít người người được phong bạo tương lâm mùi vị, nhưng mấy năm qua, Vân Tiên Cung chưa từng tỏ thái độ, Quần Lâm Thành cũng là không có lên tiếng. Phong bạo mặc dù đang ngưng tụ, cũng không có đạt tới bùng nổ trình độ. Nhưng giờ phút này, Liễu Diệp Phi cùng vạn Quần Lâm tranh phong tương đối, không nhượng bộ chút nào, không thể nghi ngờ là đốt mồi lửa, trận gió lốc này nhất định cần phải hàng lâm. Mượn cớ. Liễu Diệp Phi mặt đầy dữ tợn, lạnh lùng nói, ngươi dám chỉ, thiên thể, chúng ta lời nói, thật là mượn cớ. Vạn Quần Lâm không nhìn Liễu Diệp Phi, nhìn không hướng Long Hải cùng với phía sau hắn hai người, khinh miệt nói, mới vào tiên đế cựu trọng, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ, có thể vây khốn tất cả mọi người. Long Hải thần sắc hơi trầm xuống, Cửu Long càng là mặt đầy không thích, ôn nộ đạo, ta ở đất này bày phong khốn trận, lại dùng hợp ta lực lượng, tiên đế cựu trọng lực, tuyệt đối không thể phá vỡ. Vậy người có thể biết, kia tinh quang lực là người phương nào lưu? Vạn Quần Lâm giễu cợt nói. Cửu Long thần sắc biến. Thấy Cửu Long phản ứng, Vạn Quần Lâm thì biết rõ đối phương đoán được mấy phần, lại nói, kia tinh quang lực chính là kia tiên đế cửu trọng sư tôn lưu, bằng người cũng muốn vây khốn một vùng không gian. Lúc trước Thương Lan chi loạn, Võng Lượng cùng Sở Đình Thâm một số gần như đỉnh phong lực lượng đều chỉ có thể ngắn ngủi phong cấm, không ngăn được thần trận tiên đế đánh vào. Mới vào tiên đế cửu trọng còn muốn vây khốn một vùng không gian, đúng là nói vớ vẩn. Vạn Quần Lâm lời nói để cho Cửu Long đang nhân thân sắc biến. Tiên đế cửu trọng sư tôn đang chết kinh khủng bực nào, cho dù không phải là đỉnh phong tiên đế, chắc cũng là vượt qua nửa, nhưng tồn tại. Những người đó phía sau, vẫn còn có bậc này nhân vật cường hoành. Đây chỉ là ngươi lời của một bên, trừ phi ngươi nói cho ta biết Diệp Trần tung tích, cùng với hắn người sau lưng là ai. Nếu như không có, ngươi chính là lừa dối mọi người, Liễu Diệp Phi đạo. Vạn Quần Lâm đôi nội liễm, trầm giọng nói, bản tọa không nghĩa vụ cho ngươi giải đáp, sở dĩ hiện thân giải thích, cũng không phải là cho các ngươi giải thích, mà là nói cho bên trong thành mọi người. Quần Lâm Thành nếu cam kết một giờ không có quy củ thì sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì. Chính mình vô năng, liền muốn trách tội Quần Lâm Thành, Vạn Mỗ tuyệt không đáp ứng. Liễu Diệp Phi khí thế mút trời, uy áp nổ vang, chỉ dựa vào mấy lời của một bên, liền muốn nờ, ủi chúng ta, sợ rằng rất khó. Giả Tinh Túc mâu quang loại lên, đứng ở Vân Tiên Cung bên người, Lạc Thiên Thần chân trời xuống, rơi vào Giả Tinh Túc sau lưng. Long Hải mâu quang loại lên, giống vậy nhìn thẳng Vạn Quần Lâm. Nhân tộc chuyện, hắn không quan tâm, Vạn Quần Lâm nói như vậy, có lẽ cũng là chính xác, nhưng đối phương, nếu biết được Diệp Trần ẩn chu lực nguồn, liền có thể biết được đối phương vị trí. Diệp Trần tung tích, mới là hắn quan tâm nhất chuyện. Tí tách. Từng đạo mạnh mẽ uy áp, chấn động không gian tí tách nổ vang, một cổ trầm muộn khí tức, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, làm cho cửa thành mọi người, chỉ cảm thấy kiềm chế vô cùng. Diêm Tiêu Thiên phong bạo, đang đến ngày nay bùng nổ sao? Một giờ đã đến, quân Lâm Thành khôi phục dị vãng quy tắc, ai dám xúc phạm, sát vô xá. Đang lúc này, phong quyết thiên phiêu nhiên Như Lai, nàng bên người đứng Hàn Văn Viễn. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ có vô số mạnh mẽ khí tức xông lên trời không, lần lượt từng bóng người bước từ từ tới, đạt tới gần trăm chi chúng, đều không ngoại lệ, tất cả đều tiên đế. Thậm chí, còn có hai vị tiên đế cửu trọng. Tà Thiên, gần trăm tiên đế, cao cấp tiên đế đạt tới hơn 20 vị, còn có hai vị tiên đế cửu trọng, đây cũng là quần Lâm Thành nội tình sao? Chỉ bằng những thứ này tiên đế, quần Lâm Thành cũng đủ để xưng là thần cấp nhị phẩm thế lực, hơn nữa tuyệt đối không yếu, dõi mắt Diêm Tiêu Thiên, sợ là đứng sau bá chủ thế lực Vân Tiên Cung. Mặc dù không có đỉnh phong chấn giữ, nhưng nếu là cùng Vân Tiên Cung va chạm, cho dù sa sút, cũng có thể để cho Vân Tiên Cung quay ngược lại trăm ngàn năm, vô cùng có khả năng như luân hồi thành như thế, trở thành hữu danh vô thật bá chủ thế lực. Ngươi dám cam đoan không có cường giả tối đỉnh chấn giữ sao? Vạn Quần Lâm, nhưng mà tiên tôn, vì sao có thể ngồi lên trước thành chủ, hai vị kia tiên đế cửu trọng, cũng một mực cung kính, ngươi chắc chắn Vạn Quần Lâm phía sau, không có uy áp tiên đế cửu trọng nhân vật. Hát, nếu là như vậy, Diêm Tiêu Thiên đúng là song hùng tranh bá a. Quần Lâm Thành cho thấy nội tình, để cho bên trong thành tất cả mọi người bày, không khỏi hoàng sợ biến sắc, không ai từng nghĩ tới, Quần Lâm Thành thật không ngờ kinh khủng. Gần trăm tiên đế uy áp tới, cho dù khí thế có thu liễm, cũng để cho liền phá toái không gian, tăng lên băng diệt. Bên trong thành ngàn tìm người bày, không khỏi hoàng sợ. Chính là Liễu Diệp Phi đều là tâm thần run lên, tức giận sát niệm không khỏi thu liễm, mặt đầy ngưng trọng lên. Quần Lâm Thành cho thấy nội tình, thật to vượt quá hắn dự liệu, gần đây trăm tiên đế, cũng không phải là tu luyện trong thánh địa cường giả. Nếu là lại tăng thêm tu luyện trong thánh địa cường giả, cho dù Vân Tiên Cung dốc toàn bộ ra, sợ rằng thắng cũng vì thảm thắng. Vạn Thành Chủ, ta Lạc Thần Sơn tuân thủ Quần Lâm Thành quy củ, nếu hỗn loạn kỳ đã chấm dứt, chúng ta rời đi nơi này, Lạc Thiên Thần chỉ cảm thấy cả người run run. Hắn Lạc Thần Sơn, nhưng mà thần cấp nhất phẩm, hơn nữa tiên đế bắt trọng chỉ hắn một vị, cao cấp tiên đế cũng chỉ có Liêu Khiên Uống một người, nội tình có hạn, sao là Quần Lâm Thành địch. Nếu lại dừng lại, không gian hắn Lạc Thần Sơn toàn bộ tinh nhuệ, cũng phải giao phó ở chỗ này. Xin cứ tự nhiên, Vạn Quần Lâm không có ngăn trở. Đa tạ, Lạc Thiên Thần ôm quyền, mang theo Liêu Khiên Uống mấy người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nếu hỗn loạn kỳ đã chấm dứt, lão hủ liền không quấy rầy, Dạ Tinh Túc đôi mắt chuyển động, suy tư chốc lát, liền xoay người đi. Vạn Quần Lâm vẫn không có ngăn trở, nhưng mà lặng lặng nhìn Liễu Diệp Phi. Giờ phút này Liễu Diệp Phi đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn cùng với Quần Lâm Thành rằng co, nếu là lúc đó thối lui, không chỉ có ném chính mình mặt mũi, càng là ném Vân Tiên Cung mặt mũi, truyền giao ra ngoài, hẳn là Quần Lâm Thành vượt trên Vân Tiên Cung. Nhưng mà, thật muốn đánh một trận, bọn họ 10 người, có thể lao ra Quần Lâm Thành sao? Ta tin tưởng quờ, Ân Lâm Thành, chỉ hy vọng sau này buổi đấu giá, chưa có khiến người ta thất vọng. Long Hải yên lặng chốc lát, mở miệng nói, vẫy tay mang theo cửu long, tiếng sầm đi. Chuyến này hào vô sở hoạch, để cho hắn rất là khó chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần lấy được Nguyệt Hàn Châu. Bất quá, thấy được Diệp Trần kinh khủng, hắn đạo tâm, đang trùng kích bên dưới, cũng biến thành càng kiên cố hơn đứng lên. Vùng trời này, võ đạo cuối cùng cũng có cực hạn, cho dù Diệp Trần đi ở phía trước, sớm muộn có một ngày cũng sẽ đứng ở điểm cuối trước quanh quẩn. Hắn không cách nào vượt qua, nhưng cũng không phải là không có đến kịp cơ hội. Đến lúc đó, ai có thể hội tụ 24 mai Nguyệt Hàn Châu, lấy được cuối cùng cơ duyên, còn chưa thể biết được. Theo Long Hải ba người rời đi, Liễu Diệp Phi thần sắc càng thêm khó coi lên. Bên cạnh bọn họ, lại không cái gì người giúp, không lùi cũng phải lùi. Quần Lâm Thành đã cho tất cả mọi người cơ hội, được mất toàn bộ bằng thực lực của chính mình, thua thì thua, thắng thì thắng. Nhưng nếu là không chịu thua, muốn trách tội Quần Lâm Thành, thì phải hỏi một chút đằng sau ta những người này, có đáp ứng hay không? Vạn Quần Lâm nhìn Liễu Diệp Phi, lời nói bình tĩnh lại vắng lặng. Theo Vạn Quần Lâm tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn gần trăm tiên đế, rồi sẽ thả ra khí thế, ngút trời oai, ép tới Liễu Diệp Phi tâm thần run sợ. Kiếp mạc xung động, chúng ta chuyến này, chỉ vì dò xét Quần Lâm Thành thực lực, bây giờ đã đạt tới, không cần phải sống lại thị phi. Trần Huyền Linh nhanh chóng truyền âm, sau đó mở miệng nói, Vân Tiên Cung tuy là Diêm Tiêu Thiên bái chủ, lại không phải ngang ngược không biết lý lẽ. Nếu Quần Lâm Thành như vậy giải thích, chúng ta tự nhiên tin tưởng, bây giờ hỗn loạn kỳ đã qua, lúc đó cáo từ. Vạn Quần Lâm cũng không có tận lực ngăn trở, đổi mặc cho bọn hắn rời đi. Hô! Đưa đến Trần Huyền Linh đám người sau khi rời đi, bên trong thành vô số người bày, không khỏi dài thở vào. Vân Tiên Cung lui, không dám xúc phạm Quần Lâm Thành quy củ. Bất kể như thế nào, sau ngày hôm nay, Quần Lâm Thành uy danh, ắt sẽ kèm theo buổi đấu giá, cùng giờ phút này cho thấy nội tình, truyền giao toàn bộ tiên vũ giới. Đáng chết à, mới vừa rồi ta tại sao không có lựa chọn trở thành quân lâm thành khách khanh, vừa có thể kiếm lấy nguyên thạch, còn có thể lấy được cơ duyên và che chở. Không biết bây giờ còn có thể hay không có cơ hội trở thành quân lâm thành khách khanh. Không ít người bắt đầu tiếc cho, nhưng nhiều người hơn lại nghĩ tưởng thử trở thành quân lâm thành khách khanh. Một màn này, người sớm liền nghĩ đến chữ Trường Không Thượng. Phong Quyết Thiên nhìn về phía Vạn Quân Lâm, vạn gia tối đệ tử kiệt xuất, quả nhiên phi phàm. Ở chế định hỗn loạn kỳ thời điểm, có lẽ liền nghĩ đến có người sẽ có không cam lòng, quân lâm thành lại thừa dịp triển lộ thực lực, uy chấn mọi người. Có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, nhất định sẽ có không ít người xin vào, quân lâm thành, ắt sẽ như mặt trời giữa trưa. Bảo kiếm không ra vỏ, anh ngờ kỳ lợi, Vạn Quân Lâm lạnh nhạt nói. Bên kia, Diệp Trần đám người trở lại dạng trời. Bách Lý Luyện đám người rất là rung động, Diệp Trần trực tiếp đem giao cho Hoa Vân Tiêu, mà hắn là đi một ngôi sao bế quan. Ba giọt chân linh huyết, còn có ba miếng Nguyệt Hàn Châu, cùng với vạn thạch quật, chuyến này có thể nói thu hoạch tràn đầy. Duy nhất còn có một chút thất vọng, chính là đế sơn tình huống, để cho tâm thần hắn bất an. Còn nữa, đến tột cùng là ai diễn hóa ra tinh thần vô cực kiếm quyết. Thôi, tu luyện sau, về lại quần lâm thành, hy vọng Phong Quyết Thiên có thể đem đế sơn tin tức hỏi dò hoàn chỉnh, Diệp Trần tự nói một tiếng, sau đó trước sử dụng Nguyệt Hàn Châu. Nguyệt Hàn Châu nắm giữ bằng bạc hoàn chỉnh quy tắc, bất kể cảnh giới ra sao, chỉ cần hút lấy trong đó quy tắc đạo nghĩa là có thể vô điều kiện tăng lên cảnh giới. Bằng bạc quy tắc đạo nghĩa, thậm chí tỷ võ ý đạo quả còn kinh khủng hơn. Diệp Trần ở Hương Lan dung hợp qua một quả Nguyệt Hàn Châu, để cho hắn phá cảnh mấy tầng, quả thứ hai Nguyệt Hàn Châu, để cho hắn ổn định thể hồ quán đến sau, từ tiên tông bắt trọng, khôi phục lại tiên hoàng cảnh. Bây giờ, hắn đã là tiên hoàng cửu trọng, trong tay ba miếng Nguyệt Hàn Châu, không biết có thể khôi phục mấy tầng lực lượng, cái này làm cho hắn vô cùng chờ mong. Võ đạo một đường, càng đi lên, càng khó đột phá, một điểm nửa điểm chênh lệch, cũng cần bằng bạc lực lượng chống đỡ, hy vọng ba miếng Nguyệt Hàn Châu có thể mang đến cho ta kinh hỉ đi. Diệp Trần tự nói một tiếng, bắt đầu dung hợp quả thứ nhất Nguyệt Hàn Châu. Theo hắn dung hợp, tiên hoàng cửu trọng khí thế, trong nháy mắt bộc phát ra, băng thiên đống địa dùng mình, nhanh chóng tràn ngập, đóng băng tứ phương không gian. Tầng tầng hàn băng, giống như kén tầm một dạng đưa hắn bọc trong đó. Không biết qua bao lâu, dùng mình tăng vọt đến mức tận cùng, bắt đầu ổn định. Một lát sau, hàn băng bắt đầu tan rã, kèm theo tới là Diệp Trần khí thế bắt đầu kéo lên. Rất nhanh, liền tới đến tiên hoàng đỉnh phong. Mà kia tăng vọt thế còn chưa ngừng nghỉ, hàn băng phá toái sau, quanh người hắn không gian bắt đầu diễn hóa. Mới bắt đầu một mảnh hỗn độn, bạch quang đâm, ngay sau đó, phảng phất nhật nguyệt điên đảo, thời không thác loạn, trắng xóa thế giới trở nên một mảnh đen nhánh, phảng phất hắc ám hàng lâm, lại không tờ mờ sáng. Nhưng đen nhánh thế giới, chỉ kéo dài nửa giây bên trong, liền lại lần nữa biến ảo. Từ khí đông lai, sức mạnh to lớn cuồn cuộn, làm quang chói mắt, thanh vân cửu tiêu, cuối cùng diễn hóa thành đế phẩm đạo thai vòng sáng vẻ. Chỉ một lát sau, kia hào quang óng ánh liền phá toái, kèm theo tới là vô tận chân hồn lực lượng nóng lánh, phá diệt, diễn hóa thành từng đạo kinh khủng lĩnh vực ánh sáng. Diệp Trần đang trùng kích tiên tôn. Tiên tôn cảnh, đúc lĩnh vực, do chân hồn thật sự ngưng. Nhưng mà lĩnh vực cũng có sự phân chia mạnh yếu, giống như tiên đạo đối ứng đạo thai, tiên hát, ăn đối ứng chân hồn một dạng ban đầu Hoa Vân Tiêu có thể nghiền ép ám tôn giả, chính là lĩnh vực đẳng cấp bất đồng. Diệp Trần diễn hóa đến đế phẩm vòng sáng, không thể nghi ngờ có thể ngưng tụ ra mạnh nhất lĩnh vực. Mấy ngàn chân hồn bắt đầu phá toái, nhưng vòng sáng vẫn còn, kia tượng trưng cho vạn đạo quy tắc điểm đen, đang điên cuồng diễn hóa, có toát ra sáng chói lĩnh vực ánh sáng, có chỉ là dựa theo quy tắc, tự đi diễn hóa. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần thần sắc, mãnh truyền tới một tiếng nổ ầm, óng ánh khắp nơi lĩnh vực, ở quanh người hắn thành hình, ẩn chứa hàn vạn quy tắc, cực kỳ kinh khủng. Diệp Trần rộng rãi mở mắt, đôi mắt sâu bên trong, tinh mang sáng chói. Rốt cuộc, trở lại tiên tôn. Diệp Trần mâu quang sáng chói, tựa như tinh thần, khó nén vui vẻ. Trở lại tiên tôn, cách tiên đế cảnh đã là không xa. Đột nhiên gian, khi thế bàng bạc bắt đầu gần như vững vàng, hiển nhiên, quả thứ nhất Nguyệt Hàn Châu lực lượng, đã bị toàn bộ luyện hóa. Quả nhiên, càng đi về phía sau, đột phá cần thiết năng lượng liền càng nhiều, Diệp Trần u u thở dài. Trước hai quả Nguyệt Hàn Châu, cũng có thể làm cho hắn phá cảnh mấy tầng, nhưng một quả này, khó khăn lắm để cho hắn khôi phục tiên tôn, chỉ phá cảnh nhất trọng. Rồi đến phía sau, sợ rằng khôi phục nhất trọng đều khó khăn. Tập trung ý chí, hắn tiếp tục dùng hợp luyện hóa quả thứ hai, dùng mình lại lần nữa tràn đầy, hàn băng tầng tầng ngưng kết, đưa hắn bọc, từng cái một không có vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên, cho đến luyện hóa xong tất, Diệp Trần cảnh giới đều không có thể phá cảnh khôi phục, dừng lại ở tiên tôn nhất trọng đỉnh phong, cho đến luyện hóa một quả cuối cùng, mới khó khăn lắm khôi phục lại tiên tôn nhị trọng. Bất quá, mặc dù cảnh giới khôi phục có hạn, nhưng Nguyệt Hàn thể lực lượng lại bằng bạc vô số, bằng hàn triệt cốt lực lượng, suýt nữa bằng phong hôi sau này. Trọng Minh Điều, chân linh tinh huyết, không biết vừa có thể mang đến như thế nào kinh hỉ. Diệp Trần ổn định cảnh, rời sau, bắt đầu thôi phát huyết mạch chiến quyết, đồng thời lật tay sử dụng đế khí hùng học. Bằng bạc chiến ý bắt đầu tràn ngập, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở vậy, lại giống như pho tượng chiến thần, tản mát ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chiến ý. Hùng ngọc chứa ba giọt tinh huyết, không thể giống như Nguyệt Hàn Châu như vậy từng cái một luyện hóa, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là cùng hút lấy ba giọt tinh huyết. Chỉ là chớp mắt, Diệp Trần trên người liền hiện ra bằng bạc huyết khí, tinh hồng huyết vụ nối tiếp nhau bốn phía, giống như kinh khủng huyết trì. Bằng bạc huyết mạch để cho Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, sáng chói chiến đấu ánh sáng bắt đầu quanh quẩn quanh thân, rất nhanh lại bị huyết vụ ăn mòn. Chiến đấu ánh sáng, huyết hồng yêu dị, phảng phất yêu ma hóa. Đột nhiên gian, những thứ kia quanh quẩn huyết vụ trở nên nóng bỏng, ngay sau đó oanh một tiếng bốc cháy, gần một sát na, Diệp Trần là được một hòa nhân. Thật là đáng sợ, chân linh tinh huyết không chỉ có ẩn chứa bằng bạc huyết khí, còn lưu lại dị hóa ý. Diệp Trần tâm thần hoảng sợ, toàn lực vận chuyển tinh huyết lực, không ngừng luyện hóa dung hợp, ân hồng trên đầu ánh sáng không ngừng lóng lánh, đồng thời, hắn vạn đạo trong lãnh vực, có nhiệt diễm bắt đầu khuếch trương, ở lĩnh ngộ tinh huyết bên trong lưu lại dị hóa ý. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần thân thể thiêu đốt thế trở nên càng kinh khủng hơn, bằng bạc huyết mạch cũng biến thành càng cuồng bạo, trận trận tiếng nổ từ trong cơ thể hắn bùng nổ, giống như chảo nóng rang đậu một dạng tí tách vang dội. Từ chi bách hài bị một cổ cuồng bạo huyết mạch ý rót đầy, điên cuồng mở ra, toàn bộ thân hình đều bắt đầu trở nên lớn, giống như bị suy phồng khí cầu, tùy thời đều đưa nổ mạnh. Chuyện này, Diệp Trần mặt đầy hoảng sợ, chân linh tinh huyết quá mức đáng sợ, hắn càng không có cách nào áp chế kia cuồng bạo huyết mạch, không ngừng mở ra hắn tứ chi bách hài, càng khó khăn áp chế kia, liền dị hóa ý, phải đem hắn thiêu hủy. Ùng ùng, kinh khủng nổ âm không ngừng nổ vang, làm cho ngoại giới tiểu kiếm tiên đám người cũng nghe được này cổ nổ âm, rồi giết nhanh trong cướp. Đây là cái gì trạng thái? Hoa Vân Tiêu theo tiểu kiếm tiên đi tới tinh thần ra, người trước kinh ngạc nhìn biến hóa lớn mấy lần Diệp Trần. Tiểu kiếm tiên thần sắc biến, không được, hắn không cách nào áp chế thể nội lực lượng, sợ rằng phải tự bạo. Tự bạo? Hoa Vân Tiêu đôi trận lên, mặt đầy hoảng sợ. Tu giả tự bạo, đây chính là tan tành mây khói a. Lấy Diệp Trần thực lực và đối với lực lượng lĩnh ngộ, làm sao có thể không cách nào áp chế trong cơ thể mình lực lượng? Hắn đến cùng ở luyện hóa lực lượng gì? Tiểu kiếm tiên trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, một bước bước vào tinh thần, tiên đế cựu trọng khí tức từ trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Trần trên người. Mạnh mẽ khí tức, ở chạm được những nhiệt diễm đó đang lúc, trong nháy mắt truyền tới suy suy đốt diệt âm thanh, làm cho tiểu kiếm tiên thần sắc tái biến. Thật là đáng sợ, liệt diệm ý. Tiểu kiếm tiên hoảng sợ, tu lên Diệp Trần. Diệp Trần ngẩng đầu, đạo, tiền bối, các người tản ra, ta có thể khống chế. Cũng không do phân tâm, tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền đem Nguyệt Hàn thể lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, băng thiên đống địa dùng mình nhanh chóng tràn ngập, từng tầng hàn băng điên cuồng ngưng kết, nhưng lại trong phút chốc bị dị hỏa liệt diệm thiêu hủy. Nhưng Nguyệt Hàn thể dùng mình cũng là cực mạnh, đủ để cùng Trọng Minh Điều dị hỏa ý sánh bằng, hàn băng không ngừng bao trùm, cuối cùng cùng dị hỏa ý tạo thành một loại thăng băng, hơn nữa lĩnh ngộ quy tắc không ngừng dung hợp, dần dần chế trụ thiêu đốt dị hỏa ý. Nhưng bằng bạc huyết mạch lực lượng, nhưng là nội tại lực lượng, để cho Diệp Trần cảm thấy cô hết sức. Tiểu kiếm tiên lui về, mặt đầy trầm sắc nhìn Diệp Trần, Hoa Vân Tiêu càng là hoảng sợ lo âu. Giờ phút này Diệp Trần bị liệt diễm hàn băng cùng với bằng bạc huyết khí bọc đờ, hoàn toàn không nhìn thấy thân hình hắn, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy không ít lực lượng chính đang điên cuồng dưới vào trong cơ thể hắn. Những lực lượng kia phảng phất tất cả đều là hoàn chỉnh quy tắc, chính đang điên cuồng dưới vào, như muốn đem Diệp Trần thân thể hoàn toàn xanh bạo mờ. Theo huyết mạch cuồng bạo cùng với vô tận quy tắc lực lượng tràn vào, Diệp Trần trong cơ thể bộc phát ra dung trời động địa nổ âm, hắn hội tụ lực lượng muốn đánh vào tiên tôn nhị trọng bên cạnh. Nhưng mà kia cuồng bạo huyết mạch, nhưng thật giống như thủ hộ ở bên cạnh nơi, ngăn trở tất cả lực lượng đánh vào bên cạnh, trong cơ thể vô số lực lượng cuồng bạo, không tìm được phát tiết cửa ra, chỉ có thể không ngừng mở ra hắn thân thể. Chuyện này, Diệp Trần cũng hoảng sợ lên. Cuồng bạo bằng bạc lực lượng, không cách nào đánh vào bên cạnh, không cách nào phát tiết ra ngoài, hắn thân thể căn không thể chịu đựng, thật chẳng lẽ muốn nổ tung. Huyết mạch, hết thảy ngọn nguồn, hay lại là huyết mạch chiến quyết, cho ta ngừng. Diệp Trần điên cuồng bắt pháp quyết, hai tay giống như tàn ảnh, căn không thấy rõ quỹ tích, bằng bạc chiến ý điên cuồng kéo lên, quanh quần huyết khí bắt đầu ngưng tụ ra huyết sắc chiến chữ. Thứ nhất chiến chữ rất nhanh ngưng tụ, cái thứ hai chiến chữ cũng mau tốc thành hình, nhưng cái thứ ba chiến chữ cũng chậm chạp không cách nào ngưng tụ. bàng bạc huyết khí quanh quẩn huyệt vụ, không ngừng hướng huyết mạch chiến quyết đệ tam trọng đánh vào, trong cơ thể dâng trào lực lượng cuồng bạo, phảng phất rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương. Tứ chi bách hài bắt đầu co rút lại, bị mở ra gấp mấy lần thân thể, dần dần đâu chỗ này khí xuống. Nhưng huyết mạch chiến quyết đệ tam trọng giống như một cái động không đáy như thế, căn không có chừng mực, vô tận bàng bạc lực lượng điên cuồng đánh vào, lại vĩnh viễn cũng không phá nổi đệ tam trọng. Huyết mạch trong cơ thể, quanh thân huyết vụ, thậm chí ngay cả dị hòa ý đều bắt đầu bù đánh vào huyết mạch chiến quyết, vẫn như cũ là nhập bất phú xuất. Thật kỳ quái trạng thái. Tiểu kiếm tiên ngưng mắt nhìn Diệp Trần, mặt đầy không hiểu. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Trần đánh vào quá cảnh giới, nhưng là thất bại. Nhưng như thế bằng bạc lực lượng, chưa nói đánh vào tiên tôn nhị trọng bình cảnh, liền là tiên đế nhị trọng, hắn cũng không kém. Giờ phút này hắn đang trùng kích nào đó tiên pháp, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ những ràng buộc. Loại trạng thái này, hắn không nghĩ ra. Cái vấn đề này cũng khốn nhũ Diệp Trần. Phá cảnh thất bại, đánh vào huyết mạch chiến quyết cũng là thất bại. Nếu là lực lượng không đủ, vẫn có thể hiểu, nhưng bây giờ không phải là lực lượng không đủ, ngược lại còn vô cùng bằng bạc, vẫn như cũ không có thể thành công. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Bỗng nhiên, Diệp Trần tựa như nghĩ đến cái gì, mâu quang sáng chói lên. Diệp Trần toàn bộ phỏng đoán, nhanh chóng sử dụng vô cực đạo. Quả nhiên, sáng chói vô cực đạo vừa hiện, trong nháy mắt lộ ra vô cùng sao động, từng tờ một kim lóa mắt tờ giấy không ngừng phiên động, truyền tới rào vang. Cùng lúc đó, Diệp Trần trong cơ thể bằng bạc lực, cùng với quanh quần huyết vụ, còn có đáng sợ dị hòa ý, cũng đang điên cuồng dưới vào trong đó, giống như trăm sông đổ về một biển như thế. Quả nhiên, những lực lượng này đều bị vô cực đạo hút lấy. Diệp Trần khổ sở cười một tiếng, khó trách hắn không cách nào đánh vào cảnh giới, chẳng lẽ hắn không cách nào đánh vào huyết mạch chiến quyết, nguyên lai ba giọt chân linh tinh huyết, phần lớn đều bị vô cực đạo thôn phệ. Nhưng rất nhanh, Diệp Trần liền có sinh ra ý mừng rỡ. Vô cực đạo chính là thần khí, mà trọng minh điều tinh huyết không chỉ có ẩn chứa bằng bạc huyết mạch ý, còn lưu lại dị hòa ý, phải là thần cảnh đạo nghĩa. Ở vùng trời này xuống, đã rất khó tìm được thần cảnh đạo nghĩa, vô cực đạo coi như thần khí, có thể được như thế lực lượng bồi bổ, cố định có thể trở nên mạnh hơn. Vô cực đạo chính là Diệp Trần nơi nhất lá bài tẩy, không chỉ là trong đó ẩn chứa mạnh mẽ đế pháp, thậm chí là thần pháp, trọng yếu nhất là vô cực đạo tự bản thân bùng nổ, uy lực cực mạnh, thậm chí không kém đỉnh phong tiên đế bao nhiêu. Giờ phút này hút lấy chân linh trong huyết mạch áo nghĩa, gia tăng uy thế, không nói chống lại đế cảnh trên, có lẽ có thể chống lại đỉnh phong tiên đế. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối so với chính mình hoàn toàn luyện hóa tốt hơn, huống chi, kia cuồng bạo huyết mạch chi lực, cũng không phải hắn có thể đủ hoàn toàn luyện hóa. Mấy giờ sau, vô cực đạo rốt cuộc hút lấy tất cả lực lượng, sau đó dần dần không nhìn thấy Diệp Trần trong cơ thể. Lần này, vô cực đạo không hề dần dần không nhìn thấy ở thức hải, mà là xuất hiện ở trong huyết mạch. Nhưng mà vô cực đạo phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, vô luận Diệp Trần thế nào dẫn động, cũng không có phân nửa phản ứng. Hắn phá cảnh tiên tôn, còn muốn thử một chút có thể hay không tiếp tục lật dưới đây. Diệp Trần quanh thân lực lượng cũng mau tốc độ thu liễm, cả người bình tĩnh lại. Diệp Trần, ngươi không sao chớ? Hoa Vân Tiêu lướt nhanh tới, trên mặt còn có lo âu. Diệp Trần liên tục đánh vào, lại không có phân nửa lấy được, chẳng lẽ là thất bại? Phải biết đánh vào cảnh giới thất bại, bình cảnh sẽ che giấu, lại muốn tiếp tục đánh vào, chẳng lẽ tương hội khó khăn mấy chục hơn trăm lần? Phần lớn người, một khi đánh vào thất bại, cuộc đời này cũng sẽ trì trệ không tiến. Cho dù Diệp Trần thiên phú cực mạnh, hắn cũng thập phần lo âu. Diệp Trần nhoẻn miệng cười, yên tâm đi, ta mặc dù không có thể tiếp tục đột phá, lại không phải đánh vào thất bại, mà là lực lượng bị còn lại cướp đi. Cướp đi, Hoa Vân Tiêu ôn nộ, lúc trước kia bằng bạc lực lượng, nếu là có thể bị Diệp Trần hút lấy luyện hóa, không biết có thể khôi phục bao nhiêu. Diệp Trần không có giải thích, mặc dù ba giọt chân linh tinh huyết không có thể mang đến cho hắn quá lớn khôi phục, nhưng lĩnh vực dung hợp liệt diễm ý cũng là cực mạnh, hơn nữa huyết mạch bao nhiêu cũng dung hợp chút, có tinh tiến. Hiện tại hắn yêu cầu ổn định, sau đó lĩnh ngộ vạn thạch quật bên trong cho tàn ý. Đưa đi Hoa Vân Tiêu cùng Tiểu Kiếm Tiên sau, Diệp Trần tiếp tục yên lặng đang tu hành bên trong. Vài ngày sau, quanh người hắn che lấp một tầng thật dày vôi, cả người tựa như một người tượng đá một dạng không nhúc nhích, không có chút nào khí tức ba động. Đột nhiên gian, thật dày vôi mãnh nổ tung, hóa thành từng luồng cho tàn ánh sáng, như bách xuyên quy hải, chảy vào Diệp Trần trong cơ thể. Vạn thạch quật ẩn chứa tự ý tuy mạnh, nhưng cuối cùng không kịp vô linh vực, đáng tiếc, vô linh vực đã hủy, nếu không đi nơi đó bế quan, tử vong ý cố định có thể nhanh chóng đột phá. Diệp Trần mở mắt ra, than nhẹ âm thanh. Mượn vạn thạch quật tu luyện mấy ngày, hắn cảnh giới như cũ dừng lại ở tiên tôn nhị trọng đỉnh phong. Mặc dù khôi phục tiên tôn, mỗi một trọng đột phá đều cần càng bằng bạc nguyên khí, nhưng vạn thạch quật xác thực không cách nào cùng vô linh vực so sánh. Đồng thời, Diệp Trần đối với Võ Minh Hàn cũng rất là khâm phục. Chỉ là lưu lại lực lượng, đã là như vậy kinh khủng, năm đó đỉnh phong lúc, sợ là nhất nhiệm chi gian, là có thể đoạt nhân sinh máy, trưởng nhân sinh chết. Tử vong ý. Nhất nhiệm sinh, nhất nhiệm tử, thập phần đáng sợ. Ta lĩnh vực bàng bạc phức tạp, có thể chứa vạn đạo chi lực, nếu là tu luyện lực lượng, cũng có thể hoàn thành dung hợp, không biết có thể hay không trồng chiến lực. Diệp Trần tự nói một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt, vạn pháp lục bắt đầu diễn hóa hàn nắm giữ lực lượng, muốn diễn hóa ra nhất thức cường sát nhất phạt. Lại vừa là sau 3 ngày, Diệp Trần từ trong tu luyện tỉnh lại, đi ra ngôi sao này, tìm tới Bách Lý Luyện mấy phần. 10 ngày, Bách Lý Luyện thường thế cũng tận số khôi phục, khí tức càng hơn dĩ vãng, mặc dù cảnh giới võ đạo cũng không có đột phá, nhưng hồn lực mạnh mẽ mấy phần, trong lúc mơ hồ, có thể so với tiên đế bát trọng. Về phần ngoài giờ, mấy vị cũng từ buổi đấu giá được trí bảo bên trong lĩnh ngộ một ít, mặc dù không có thể phá cảnh, nhưng bao nhiêu cũng có chút tiến tiến. Trần Thiếu. Bách Lý Luyện nhìn Diệp Trần đến, tôn kính tiếng kêu. Diệp Trần gật đầu, Bách Lý trưởng lão, ban đầu ở hải vực, ta lại Chu Khê Phong đám người giải trừ nô dịch dấu ấn, lại không có cho các ngươi giải trừ, cho các ngươi thụ ủy khuất. Bách Lý Luyện thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh liền thư thái. Ngược lại mấy người còn lại rất là kinh hãi, Bách Lý Luyện, cuối cùng Diệp Trần nô bộc. Khó trách, đoạn đường này Bách Lý Luyện đối với Diệp Trần thập phân tôn kính, còn tưởng rằng chỉ là muốn mượn Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm ước định, ngắn ngủi tìm che chở đây. Đan đế các giống như than nước đục, ban đầu cho các ngươi trở về, là vì hỏi dò đan đế các tình huống, bây giờ, vắng vẻ đã không giữ được ngươi, ngươi cũng không cần về lại đan đế các, Diệp Trần lại nói. Nguyện đi theo Trần Thiếu, nhưng mà ở lại đan đế các những đan tôn đó, đan đế, cùng với vài tên tiên đế, lại không có ta đây như vậy may mắn. Bách Lý Luyện hơi lộ ra bi thống nói. Trước khi đến vô linh vực thời điểm, Bách Lý Luyện cũng không có mang theo những đan tôn đó, tiên tôn, thứ nhất thực lực có hạn, thứ hai muốn chia tán ở lại đan đế các hỏi do. Nhưng đã nhiều ngày, hắn lại không liên lạc được, kết quả như thế nào, không khó suy đoán, nhất định là bị vắng vẻ dọn dẹp. Bây giờ đan đế các, hắn đã hoàn toàn bị vắng vẻ trưởng khống, tuyệt sẽ không lại lưu Bách Lý Luyện loại này không cách nào trưởng khống người. Có lẽ, Bách Lý Luyện ở lâu đan đế các, cũng sẽ tao ngộ như vậy kết cục. Nhưng mà vắng vẻ, còn đến không kịp xử lý đến một bước này. Ta trước cho người giải trừ nô dịch đi. Diệp Trần trong lòng than thầm, ngay sau đó đưa tay là Bách Lý Luyện giải trừ nô dịch dấu ấn, cái này làm cho người sau cảm kích rơi nước mắt. Ở hải vực thời điểm, đại trưởng lão liền nói với ta một ít bí mật, cho dù không có nô dịch dấu ấn, ta Bách Lý Luyện, ông nguyện đi theo. Bách Lý Luyện nghiêm mặt nói, lần này tuyệt đối là thật lòng đi theo. Đại trưởng lão, Bách Lý trưởng lão, trong miệng ngươi đại trưởng lão, mấy người còn lại rung động. Bách Lý Luyện nghiêm mặt nói, chính là Hạc Bạch Phát. Ý. Vội vàng đàn đế tiên đế trong nháy mắt biến sắc. Hạc Bạch Phát lại chưa chết. Bách Lý Luyện mắt nhìn Diệp Trần, lại nhìn một chút ngoài ra 7 người, ngóc tay, đem 7 người mang tới một bên, cho đến mấy giờ sau, bọn họ mới thuộc về. Trần Thiếu, bọn họ đều là ta ở đan đế các bạn tốt, đáng tin cậy, bây giờ, đan đế các đã không cách nào trở về, bọn họ muốn theo ta cùng đi theo Trần Thiếu, Bách Lý Luyện nói. Còn lại 7 người trọng trọng gật đầu, mặt đầy thật lòng thành khẩn. Bách Lý Luyện nói cho bọn hắn biết không ít bí mật, hơn nữa, bọn họ cũng biết Diệp Trần thân phận chân thật, đáng giá để cho bọn họ đi theo. Tiền vũ giới phong bạo tương lâm, chư vị có thể cùng liên minh chúng ta, quả thật chuyện may mắn, Diệp Trần lại cười nói. Diệp Trần để cho 7 người đi hải vực, tương trợ Hạc Bạch Phát. 7 vị đế cảnh trung cấp đỉnh phong, tuyệt đối là một cổ không thể khinh thường lực lượng, cố định có thể cho Hạc Bạch Phát bọn họ, mang đến không nhỏ trợ giúp. Chính hắn là mang theo Bách Lý Luyện, trở lại Quần Lâm Thành. Không hề dừng lại một chút nào, hai người đi thẳng tới Thính Phong Lâu, nghĩ tưởng muốn giao dịch đế sơn tin tức. Hắn cảnh giới dừng lại ở tiên tôn nhị trọng đỉnh phong, nếu là hấp thu trên người mấy trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch lực lượng, cố định có thể thuận lợi đột phá, mà sở dĩ không có làm như thế, chính là giữ lại nguyên thạch cùng phong quyết thiên giao dịch. So sánh với phá cảnh, hắn quan tâm nhất hay lại là đế sơn tin tức. Nhưng để cho Diệp Trần thất vọng là phong quyết thiên lại không có ở đây Thính Phong Lâu. Nơi nào đến trêu chọc so với, lại còn nghĩ tưởng ra mắt Thính Phong Lâu lầu chủ, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, có tư cách đó sao? Đang lúc này, một đạo hài hước thanh âm từ nơi không xa truyền. Diệp Trần thuận thế nhìn, chỉ thấy một phong độ nhẹ nhàng bạch y thanh niên, tay cầm quạt xếp, tựa như một cái thế gia công tử một dạng khinh miệt nhìn của bọn hắn bên này. Hắn bên người còn có mấy vị công tử bộ dáng thanh niên phụ họa. Phong lầu chủ, nhưng là Quần Lâm Thành ba đại một trong những nhân vật, cho dù là đế cấp thế lực chi chủ, muốn viếng thăm, cũng phải trước thời hạn hạ bài thiếp. Đúng vậy, cho dù là một ít thần cấp thế lực chi chủ, đích thân hàng lâm, cũng phải một mực cung kính bên ngoài chờ đợi. Phong lầu chủ không chịu kiến, cũng phải ngoan ngoãn chờ. Một ít rác dưới cũng muốn ra mắt phong lầu chủ, thật là không biết chính mình cân lượng. Đủ loại khinh miệt tiếng giễu cợt thanh âm không che giấu chút nào truyền. Bách Lý Luyện hơi giận, làm bộ định giáo huấn một phen, lại bị Diệp Trần vẫy tay ngăn lại, đồng thời nhếch miệng lên buộc vòng quanh vẻ cười khổ. Xem ra Quần Lâm Thành buổi đấu giá xác thực rất thành công. Hơn 10 ngày quá khứ, kèm theo những thứ kia tham gia buổi đấu giá người rời đi, hoàn toàn nổi danh tiên vũ giới, dẫn vô số người trước. Tam đại bảo địa cũng nổi danh tứ phương, dẫn ngày kế tiếp quan. Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn, Vạn Quân Lâm ba người, trong nháy mắt thanh danh lan xa, giờ phút này lại tự nâng giá trị con người, từ bình thường khó gặp một mặt, chính là một ít cường giả, cũng phải trước thời hạn hạ bài thiếp. Như thế kinh doanh phương pháp, không chỉ có để cho ba người bọn họ lộ ra thân phận phi phàm, càng làm cho tam đại bảo địa tầng thứ đạt đến đỉnh bưng, để cho Quần Lâm Thành danh vọng trực thăng, nhất thời vô lưỡng. Quần Lâm Thành có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm quật khởi, chứ lánh đời thế gia nội tình bên ngoài, đầu não cũng là thập phần đáng sợ. Cười, các người nhìn tên kia còn cười, hắn là người ngu đi, mấy tên thanh niên ở đó cười, mắng chửi người rác dưới, còn có thể cười được, không phải người ngu lờ, cái gì? Nhưng bọn hắn không có phát hiện là, không ít người xem bọn hắn ánh mắt, cũng đã tràn đầy thương hại. Gần đây bên trong thành vọt tới không ít tân nhân, nhưng như cũ có rất nhiều người ở trong thành đợi Hứa Cửu, liếc mắt liền nhận ra Diệp Trần hai người, chính là 10 ngày trước ở Quần Lâm Thành đại chiến người một trong. Cấp độ kia ngoan nhân, há là những thứ này quần là áo lộ công tử ca có thể dỗ cợt. Tìm chết, Bách Lý Luyện không thể nhịn được nữa, cho dù không còn là nô bộc, hắn đối với Diệp Trần cũng là thập phần tôn kính, huống chi, thân thể này bên dưới, nhưng là Diệp Vô Cực, há là một ít con kiến hôi có thể nhục nhã. Coi là, thiên hạ con kiến hôi thiên thiên vạn, thật muốn so đo cũng so đo bất quá Diệp Trần vẫy tay, chuẩn bị rời đi, nếu Phong Quyết Thiên không hề, vậy thì tự mình đi Đế Sơn nhìn một cái đi. Trần Thiếu xin dừng bước. Đang lúc này, Phong lão bóng người từ trên lầu đi nhanh xuống, mấy cái lóe lên liền tới đến Diệp Trần bên người. Là Phong lão. Kia vài tên quần là áo lụa công tử ca trong nháy mắt trở nên kính ý tràn đầy. Phong Quyết Thiên lầu chủ không có ở đây, thỉnh Phong lầu chính là Phong lão làm chủ, Phong lão thân phận địa vị, tự nhiên không cần nhiều lời, huống chi, Phong lão thân liền là tiên đế bắt trọng, bọn họ sao dám bất kính. Là người, Diệp Trần hòa Phong lão có duyên gặp qua một lần, tự nhiên nhớ. Trần Thiếu, nhưng là nghĩ tưởng Hoa tiểu thư, mua Đế Sơn tin tức, Phong lão đạo. Nàng đem tin tức ở lại người, Diệp Trần mô quang loại lên, mong đợi nhìn Phong lão, người này là Phong Quyết Thiên hộ vệ, lại chủ động lưu hắn lại, tất có tin tức báo cho biết. Phong lão lắc đầu nói, tiểu thư không có ở đây Quần Lâm Thành, nàng biết Trần Thiếu nhất định sẽ trở lại, cho nên trước khi đi giao phó, nếu là Trần Thiếu đến, để cho ta truyền cáo một câu nói. Nói cái gì? Diệp Trần hỏi. Phong lão có chút cái miệng, truyền âm một câu, làm cho Diệp Trần đôi thành khe nhỏ. Đà tạ, Diệp Trần nói cảm ơn, sau đó mang theo Bách Lý Luyện rời đi. Trần Thiếu đi thong thả, Phong lão đáp lại, thần sắc dần dần phức tạp, trong lúc mơ hồ, lộ ra mấy phần vẻ rung động. Lúc trước thần thức nhỏ tào, hắn phát hiện Diệp Trần không ngờ là tiên tôn nhị trọng đỉnh phong, một tháng trước, hắn vẫn tiên hoàng lục trọng đỉnh phong, ngắn ngủi một tháng, liền ngay cả phá mấy tầng cảnh, hơi bị quá mức kinh khủng. Cho dù hắn thân phận chân thật là người kia, nhưng như vậy đột phá, cũng đủ để khiến người rung động. Không hổ từng là mới vào tiên đế, liền có thể khiến người ta thừa nhận tôn hiệu tuyệt thế yêu nghiệt. Tà Thiên, Phong lão lại tự mình tiếp đãi người kia, thái độ còn thập phần hữu hảo. Hoàn xong, ta mới vừa rồi giễu cợt hắn, sẽ không bị hắn ghi hận trả thù chứ? Giễu cợt nhằm nhỏ gì à, ta nhưng là mắng hắn rác dưới kẻ ngu, lần này chết chắc. Quần Lâm Thành không thể đợi nữa, đi, đi nhanh lên. Mấy tên thanh niên mặt đầy kinh hoàng rời đi Thính Phong lâu, nhanh nhanh rời đi Quần Lâm Thành. Rất sợ hai người kia trở về đi đối phó bọn họ. Bọn họ cử động, để cho Thính Phong lâu không ít khách hàng lắc đầu mà cười. Một đám không biết gì người đáng thương, lấy lòng mọi người thôi, người ta cũng lười để ý. Cùng lúc đó, Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện hai người đã mượn đường Quần Lâm Thành truyền tống trận, hàng lâm đến một vùng núi phụ cận. Trần Thiếu, nơi này là địa phương nào? Bách Lý Luyện đánh giá bốn phía hỏi. Hàng Đạo Thành, Diệp Trần đáp lại. Hàng Đạo Thành, Bách Lý Luyện cau mày nói. Quần Lâm Thành truyền tống trận, nhưng là siêu cấp truyền tống trận, Hàng Đạo Thành ở Diêm Tiêu Thiên cũng là xếp hạng hàng đầu thành lớn, cách Quần Lâm Thành cũng không xa, vì sao không có thể xác định vị trí đến bên trong thành, ngược lại hàng lâm ở nơi này hoang dã nơi. Diệp Trần cũng rất nghi ngờ. Truyền tống đang lúc, hắn chỉ nói một câu, Hàng Đạo Thành, tìm Phong Quyết Thiên, truyền tống trận thị vệ liền đưa bọn họ truyền tống tới đây. Diệp Trần sờ đề, tới Hàng Đạo Thành, chỉ vì Phong lão nói cho hắn biết, Phong Quyết Thiên ở Hàng Đạo Thành, muốn biết Đế Sơn tin tức. sẽ tới Hàng Đạo Thành tìm nàng. Cho nên, Diệp Trần tới. Đi thôi, tìm người quan trọng hơn. Diệp Trần không biết Phong Quyết Thiên ở nơi nào, lại càng không biết Phong Quyết Thiên tới Hàng Đạo Thành làm cái gì. Nhưng Hàng Đạo Thành chính là Hàng Đạo Tông địa giới, Hàng Đạo Tông vài tên cao tầng ở hải vực cùng hắn có chút sâu xa, có lẽ có thể tìm bọn hắn tương trợ. Tốt dày đặc nguyên khí, không nghĩ tới đây cuối cùng một nơi linh xuyên bảo địa, chẳng lẽ Phong Quyết Thiên bọn họ tới đây tầm bảo, cũng hoặc là muốn đem Quần Lâm Thành khuyết trương tới đây, muốn thay đổi linh xuyên bảo địa nguyên mạch chảy hướng. Diệp Trần hai người ở trên dãy núi không bay vùn vụt, rõ ràng có thể nhìn thấy đỉnh núi quanh quần ánh nắng đỏ rực, bay màu cầu vồng vân quanh quần trên đó, rõ ràng cho thấy một nơi nguyên khí hùng hậu bảo địa. Nếu như Phong Quyết Thiên bọn họ muốn thay đổi nguyên mạch hướng chảy, đem Quần Lâm Thành khuyết trương đến chỗ này, dã tâm không khỏi quá lớn. Hàng Đạo Tông chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên khí nơi đây dày đặc, hẳn là Hàng Đạo Tông nguyên mạch một trong, cách Hàng Đạo Thành hẳn không xa, bách lý luận đạo. Diệp Trần gật đầu, lúc trước hướng Hàng Đạo Thành lại nói. Diệp Trần cùng bách lý luận ở trong dãy núi bay nhanh. Bỗng nhiên, hai người tốc độ chợt giảm, dừng thân thể, thu liệm khí tức, trên mặt lộ ra chút vẻ kinh dị. Sơn mạch trung trừ một ít yêu thú khí tức, lại còn có không ít nhân loại đang chạy như bay. Chẳng lẽ dãy núi này cũng không phải là nguyên mạch, mà là có chí bảo xuất thế? Bách lý luận câu mày nói, nếu là nguyên mạch, nhất định đã bị Hàng Đạo Tông khai thác, chắc chắn nguyên mạch hướng chảy sẽ không dẫn người khác trước. Trừ phi hùng hậu nguyên khí không phải là nguyên mạch tạo thành, mà là chí bảo lộ ra, cho nên mới dẫn không ít người tới dò. Nhưng cái này cũng tồn tại mâu thu. Được. Dãy núi này nhìn dáng dấp sớm bị khai thác qua, nếu là có cái gì chí bảo, Hàng Đạo Tông cố định có thể phát hiện mới đúng. Vì sao còn có nhiều như vậy bóng người tại trong đó bay vùn vụt? Tìm người hỏi một chút. Diệp Trần cau mày không hiểu, lười suy tư, bóng người loại lên, liền hàng lâm ở một đạo vội vã đi đường vũ giả bên người. Ai? Người kia thập phần cảnh giác, trước tiên cảm ứng được ba động, cả người trực tiếp hơi mở trăm trượng, cảnh giác nhìn Diệp Trần hai người, trầm giọng hỏi các người là ai? Diệp Trần cười hỏi, các hạ, nhưng là Hàng Đạo Thành người. Người kia không khỏi cảnh giác nói, là cùng không phải là thì như thế nào? Diệp Trần nụ cười thu liễm, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, đạo, nơi này là Hàng Đạo Thành địa giới, nguyên khí độ dày mãnh liệt như vậy, nếu ngươi là Hàng Đạo Thành người, tự nhiên không có gì, nhưng nếu không phải. Kia người thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, các ngươi là Hàng Đạo Thành người. Lời vừa nói ra, hắn lai lịch chính là bại lộ, không phải là Hàng Đạo Thành người. Nhưng chỉ là chốc lát, kia người thần sắc liền khôi phục bình thường, đạo, cho dù các ngươi là Hàng Đạo Thành người, thì như thế nào, cho dù là Hàng Đạo Tông, cũng không cách nào quản hạt khu vực này, muốn biểu dương chủ nhân cảm giác ưu việt, chỉ sợ làm các người thất vọng. Diệp Trần trong lòng khẽ run, Hàng Đạo Tông không cách nào quản hạt, Phong Quyết Thiên hàng lâm, chẳng lẽ nơi đây thật đã bị Quần Lâm Thành trường khống? Chúng ta cũng không phải là Hàng Đạo Thành người, Diệp Trần lắc đầu, còn không đợi hắn nói xong, người kia liền thần sắc trầm xuống, bất mãn khiển trách, liền Hàng Đạo Thành người đều không phải là, vậy người cản ta làm gì? Diệp Trần cười cười, đạo, ta chỉ là tò mò, vì sao nơi đây có không ít bóng người, đều không phải là Hàng Đạo Tông người a? Hiếu kỳ hại chết mèo, các hạ tốt nhất vẫn là không muốn hiếu kỳ, người kia lắc đầu lạnh nhạt nói. Diệp Trần đạo, chúng ta từ những thành, chỉ khác tới, không biết có phải hay không truyền tống trận xảy ra vấn đề, đem chúng ta hàng lâm đến chỗ này. Giả bộ, tiếp tục giả vờ, người kia phiên chứ bạch nhãn. Diệp Trần không hiểu, ta không hiểu các tự động. Còn giả bộ, người kia giễu cợt, các hạ đoán biết giả bộ hồ đồ, nghĩ tưởng từ trên người ta bộ lấy tín nhiệm hơi thở, trong mắt của ta, quả thực buồn cười, người nếu thật cái gì cũng không biết, kia liền rời đi nơi đây đi. Người kia bỏ lại những lời này liền chuẩn bị rời đi. Bách lý luận thân ảnh nhất thiểm, ngăn lại hắn đi đường, vô tình hay cố ý thả ra trên người ba động, làm cho kia người thần sắc biến. Diệp Trần dậm chân tiến lên, lật tay sử dụng một cái nhẫn chữ vật, các hạ không cần lo lắng, chúng ta cũng không ác ý, nhưng mà thật bị truyền tống tới đây, một mảnh mờ mịt, nếu là đạo hữu biết được nhiều chút tin tức gì, còn xin báo cho, 100.000 này thượng phẩm nguyên thạch, toàn làm mua một chút tin tức. Người kia mâu quang hơi sáng. 100.000 thượng phẩm nguyên thạch mặc dù không nhiều, nhưng đối với hắn loại này tán tu mà nói, đã là một khoản tài nguyên không rẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, lại mắt nhìn Bách Lý Luyện, biết không nói là không có khả năng, dứt khoát liền nhận lấy nhẫn chữ vật. Hai vị đạo hữu coi là thật cái gì cũng không biết, người kia hỏi, gọi đã biến hóa. Diệp Trần cười nói, ta nếu thật biết được, sẽ còn cho ngươi 100.000 nguyên thạch sao? Nói cũng vậy. Người kia nhẹ nhàng gõ đầu, hỏi không biết hai vị đạo hữu tới Hàng Đạo Thành không biết có chuyện gì. Tìm người, Diệp Trần đáp lại. Xem ra hai vị bằng hữu là bị người lợi dụng, người kia nói. Lợi dụng? Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện nhìn nhau, rất là không hiểu. Người kia giải thích, thật ra thì chỗ này chuyện cũng không phải là cái gì bí mật, hàng đạo bên trong thành đã sớm truyền ra, thậm chí Diêm Tiêu rất nhiều thế lực cũng đã biết. Dãy núi này sâu bên trong xuất hiện một mảnh thần kỳ không gian, đến mỗi ban đêm đề phân sẽ trên trời hạ xuống dị tượng, xuất hiện một đạo tinh không cổ lộ, không biết đi thông nơi nào. Tinh không cổ lộ, thật chẳng lẽ có chí bảo? Diệp Trần mâu quang lóe lên. Người kia mắt nhìn Diệp Trần, tiếp tục nói, ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người đều thì cho là như vậy, Vân Tiên cung người cũng cho là tinh không cổ lộ bên trong sẽ có chí bảo, cho nên hàng lâm mà. Diệp Trần nhưng, khó trách người này mới vừa nói hàng đạo tông đều không cách nào quản hạt nơi này, nguyên lai dãy núi này đã bị Vân Tiên cung trưởng khống. Sau đó thì sao? Vân Tiên cung ở tinh không cổ lộ bên trong gặp phải cái gì? Diệp Trần hỏi. Làm sao người biết gặp phải cái gì? Người kia hiếu kỳ hỏi. Diệp Trần cười nói, lấy Vân Tiên cung bá đạo thành tựu, nếu khống chế dãy núi này, thật có cái gì chí bảo, còn sẽ buông tha phong sơn, cho các người tùy ý tiến vào. Người kia cười khổ một tiếng, đạo, các hạ quả nhiên thông minh, không sai, Vân Tiên cung người bước lên tinh không cổ lộ, không những cái gì cũng không phát hiện gì, ngược lại đặt chân trong đó cường giả, lại không có thể trở về thuộc về, thậm chí ngay cả hàng lâm trung cấp tiên đế, cũng toàn bộ bỏ mạng ở tinh không cổ lộ bên trong, chết không giải thích được. Diệp Trần kinh hãi nói, trung cấp tiên đế đã là tiên vũ giới tuyệt đối với lực lượng trung kiên, như thế nào tùy tiện ngã xuống, hơn nữa dò xét bí cảnh, nhất định là cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác đến mức tận cùng, thật phải bỏ mạng, trước khi chết phản kháng cũng sẽ kinh thiên động địa mới là, như thế nào chết không giải thích được. Người kia nặng nề đạo, lý luận là như thế, nhưng Vân Tiên cung nhóm đầu tiên cường giả, xác thực không giải thích được toàn quân bị diệt. Nói tới chỗ này, trên mặt người kia còn thoáng qua một vệt kiêng kỵ, Vân Tiên cung không có thể điều tra được chút nào đầu mối, cho nên mới buông tha phong sơn, đem tin tức phát ra cho Diêm Tiêu Thiên rất nhiều thế lực, nghĩ tưởng để cho bọn họ tới thăm dò. Cho nên Diêm Ti, U Thiên rất nhiều truyền tống trận, cũng sẽ trực tiếp truyền tống tới đây, hai vị đạo hữu hẳn là bị người cảm thấy được tu vi, hơn nữa hơn là hàng đạo thành, cho nên bị người hiểu lầm, trực tiếp truyền tống tới đây. Diệp Trần nhưng, Vân Tiên cung là nghĩ khiến người khác làm con trộn thí, thật có cơ duyên gì xuất hiện, làm sao có thể rơi ở những người khác trong tay, những người này chẳng lẽ không biết sao? Bách Lý Luyện suy cười một tiếng. Vân Tiên cung cử động lần này người đi đường đều biết, những người này còn một mực tới, chẳng lẽ làm con chốt thì cũng tích cực như vậy. Người kia thở dài một tiếng, thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng ở tuyệt đối cơ duyên xuống, ai lại không muốn thử một chút đâu rồi, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, phần lớn người cũng không muốn từ bỏ. Diệp Trần ánh mắt thành khe nhỏ, chúng liền giai tiên đế cũng không giải thích được ngã xuống trong đó, ai lại dám xưng cơ duyên, chẳng lẽ còn có những phát hiện khác hay sao? Tài tắc, cho dù là có cơ duyên trí bảo truyền lưu, cũng có thể là Vân Tiên cung trò lừa bịp, dùng để lừa gạt mọi người, giúp bọn hắn dò xét nguy hiểm thôi. Chẳng lẽ điểm nhỏ này mưu kế, tất cả mọi người không nhìn thấu? Người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, người chưa từng thấy qua tinh không cổ lộ, có như vậy suy đoán, cũng là bình thường, cũng không là kỳ. Diệp Trần kinh ngạc nói, thật chẳng lẽ có cơ duyên gì trí bảo? Đêm khuya phong vân biến, tinh không cổ lộ hiện tại, tiên cung hàng Trần Hoàn, tiên tướng hàng Cửu Thiên. Người kia mặt đầy nghiêm nghị nói, tinh không cổ lộ bên ngoài, tiên tướng thủ tiên cung, nhất định có nghịch thiên cơ duyên, đây không phải là Vân Tiên cung lời nói dối, mà là mọi người tận mắt nhìn thấy. Tiên cung, tiên tướng, Diệp Trần bật thốt lên cả kinh nói. Người kia gật đầu nói, tinh không cổ lộ tựa như vô tận đầu, không biết thông tới đâu, thế nhưng mảnh nhỏ dị tượng bên trong cũng không ngừng lóe lên rất nhiều. Tiên cung, còn có vô số tiên tướng thủ hộ, uy nghiêm túc mục, không thua gì đường kim tiên vũ giới bá chủ thế lực tông môn đất. Nhưng mà cái gì hình chiếu? Diệp Trần hỏi. Người kia lắc đầu nói, ta không biết, nhưng từ khu tiên cung đó uy nghiêm túc mục đến xem, đã từng tuyệt đối là một cái kinh khủng thế lực, không thua gì đường kim bá chủ thế lực, nhưng mà bị dòng sông lịch sử chôn. Diệp Trần đạo, ta minh bạch, kia tiên cung chắc là tất cả mọi người coi trọng đồ vật, tinh không cổ lộ, chắc là đi thông tiên cung đường, nhưng mà không người tìm tới phương hướng. Người kia nói, tinh không cổ lộ kết quả đi thông phương nào? Không biết đến, bất quá hẳn là đi tiên cung đường. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nói, bị lịch sử chôn kinh khủng thế lực, xác thực đáng giá để cho người coi trọng. Nhưng vẫn là câu nói kia, Vân Tiên cung giải trừ phong sơn, tin tức truyền ra, dẫn mọi người mạo hiểm. Vì bọn họ điều tra, cuối cùng cơ duyên xuất hiện, chẳng lẽ còn giành được qua Vân Tiên cung? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền cam nguyện làm giò đường thạch, cam nguyện sung mãn làm con cờ thí? Người kia lắc đầu cười nói, chính diện ngạnh bính, dĩ nhiên đoạt bất quá Vân Tiên cung. Bất quá, tin tức truyền ra thời điểm, còn kèm theo một câu lời sấm đấu truyền tinh gì, Hoàn Vũ trở về vị trí cũ, cơ duyên trên trời hạ xuống, người có duyên phúc, hắn người họa. Lời sấm rất ý tứ đơn giản, này mà sẽ có cơ duyên trên trời hạ xuống, dụ dư giả phúc, có thể được biết, kẻ vô duyên họa, vào là cửu tử nhất sinh. Diệp Trần lắc đầu mà cười, thật là một đám bị lợi ích bịt mắt ra hòa, loại chuyện hoang đường này cũng có thể tin tưởng. Theo ta thấy, hơn phần nửa là Vân Tiên Cung mưu kế, dẫn mọi người vì bọn họ dò đường a. Người kia lắc đầu, đạo, tiên tướng thủ tiên cung, mọi người tận mắt nhìn thấy, hơn nữa lời sấm, chính là ba vị đế cấp Chiêm Bạc Sư liên thủ xem bói được, trọng yếu nhất là, Chiêm Bạc Sư cũng không phải là Vân Tiên Cung người, mà là Hằng, đạo tông giá cao mời, này mới khiến mọi người tin phục. Không phải là Vân Tiên Cung gây nên. Diệp Trần thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, nếu Chiêm Bạc Sư là Hằng đạo tông tìm đến, có phải là, hay không Vân Tiên Cung âm mưu, hỏi một chút liền biết. Chỉ là đối với Chiêm Bạc Sư, Diệp Trần từ trước đến giờ đều là khịt mũi coi thường. Chiêm Bạc Sư được xưng có thể vào nhập thời không hồng hoang, nhìn trộm quá khứ vị lai, nếu quả thật sao biết được quá khứ, hiểu tương lai, còn có cái gì cơ duyên sẽ bỏ qua, còn có cái gì nguy cơ không thể tránh khỏi. Một đám Chiêm Bạc Sư, há chẳng phải là đã sớm thống trị tiên vũ giới. Nguyên nhân chính là lời sấm không phải là Vân Tiên Cung phát ra, cho nên rất nhiều người cũng hạ xuống, dù sao cơ duyên thuộc về người hữu duyên, người không có duyên, nếu là nhìn trộm, là hoa không phải là phúc. Người kia nhìn Diệp Trần hai người, tiếp tục nói, hai vị vô, lại bị truyền tống đến đây, có lẽ, đây chính là một loại duyên phận, tình không cổ lộ bên trong cơ duyên, có lẽ cùng các người hữu duyên. Diệp Trần khẽ cười nói, hy vọng đi. Người kia mồ quang hơi sáng, đạo, hai vị, gặp nhau chính là duyên, không bằng chúng ta lúc đó kết minh, vô luận gặp phải tình huống gì, cũng có thể nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần an toàn. Mặc dù lời sấm nói hữu duyên già có, nhưng cơ duyên hàng lâm, phải là một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt, trước thời hạn liên minh một ít thực lực, chỉ mới có lợi. Diệp Trần liếc hắn một cái, như thế nào không biết hắn ý tưởng. Không phải là nhìn chúng bách lý luận thực lực thôi, muốn mượn cường giả hóng hát. Người đi đi, Diệp Trần vẫy tay. Kia người thần sắc có chút cứng đờ, lộ ra vẻ khổ sở chỉ cười. Nếu như thế, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Lúc đó cáo từ. Đợi đến người kia sau khi đi, Diệp Trần rơi vào trầm tư, nói nhỏ, Phong Quyết Thiên cũng hàng lâm nơi đây, nói rõ kia tình không cổ lộ, thật có chút bí mật, cũng không phải Vân Tiên Cung hoàn toàn trường khống nờ. Ưng mà không biết Phong Quyết Thiên để cho ta tới là cái gì. Trần Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Bách Lý Luận hỏi. Tìm được trước Hằng đạo tông người lại nói, Diệp Trần đạo. Nếu Chiêm Bạc Sư là Hằng đạo tông tìm đến, là thật hay giả? Tìm Hằng đạo tông người hỏi một chút liền biết. Hai người xoay người lên núi mạch sâu bên trong đi, càng đi sâu vào, tu giả càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều dừng ở một tòa cắm thẳng vào vân tiêu dưới ngọn núi. Xem ra ngọn núi này, chắc là hạch tâm chi địa. Người cũng không ít, nhưng cường giả không có mấy người. Bách Lý Luyện Lâm không quan sát phía dưới, thần thức đảo qua, liền đem những đám người kia thực lực huy tan. Bách Lý Luyện Tứ vô kỵ đạn quét nhìn, trong nháy mắt đưa tới không ít người căm tức nhìn, nhưng cảm ứng được Bách Lý Luyện khí tức sau, kia vẻ bất mãn ngay sau đó tiêu tan. Trò cười. Đây chính là cao cấp tiền đế, chưa nói nhìn trộm bọn họ, cho dù nhục nhã bọn họ, lại dám phản kháng sao? Đi thôi, đỉnh núi hẳn mới là trọng yếu nhất địa phương. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, hướng đỉnh núi chạy như bay. Ông. Đột nhiên gian, một cổ mãnh liệt cấm kỵ chi lực hiện lên, hai người chỉ cảm thấy như có ức vạn cự sơn ngang qua ở trường không trên, kinh khủng trọng lực ép cho bọn họ hướng xuống dưới rơi xuống. Cấm bay. Diệp Trần đôi chợt chìm, không nghĩ tới ngọn núi này bốn phía còn bày cấm bay cấm kỵ. Nơi đây vì sao cấm bay? Hai người bị trọng lực đè xuống, rơi vào đỉnh núi dưới chân. Diệp Trần nhìn về phía bên người một người hỏi. Người kia khinh miệt mắt nhìn Diệp Trần, bất quá đang cảm thụ đến Bách Lý Luyện sắc bén ánh mắt sau, tâm thần rõ ràng run lên, vội vàng đáp lại, đỉnh núi hội tụ không ít cường giả, là bọn hắn quyết định quy củ, hạn chế tất cả mọi người phi hành, muốn lên đi, chỉ có thể đi bộ. Người này nhưng mà tiên tôn đỉnh phong, dám không nhìn Diệp Trần, cũng không dám không nhìn Bách Lý Luyện, sao dám không trả lời. Bổng công vô ích, Diệp Trần lạnh, êm một tiếng, chính là một ngọn núi, còn không chuẩn bay vùn vụt mà lên. Không phải là uổng công vô ích là cái gì? Người kia nói, không thể nói như thế, nếu không hạn chế phi hành, tất cả mọi người chen nhau lên, chẳng phải được loạn xáo, cho nên bọn họ cấm bay, hơn nữa nghiêm khắc canh giữ, không hợp yêu cầu người, không tư cách lên núi. Diệp Trần đạo, bọn họ đem tin tức tàn mắt ra, không phải là dụ cho người tới, tại sao lại không cho phép người đi lên? Người kia đáp lại, không phải là không chuẩn, mà là thực lực không đủ, không tư cách lên núi, cho dù muốn tranh cơ duyên, cũng có cái hạn độ thấp nhất. Còn kiến hôi đi lên để làm gì? Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Xem ra không là tất cả người cũng có tư cách làm con chốt thí a. Cần muốn như thế nào thực lực mới có thể lên núi? Diệp Trần hỏi. Trung cấp tiền đế, người kia đáp lại, sau đó nhìn về phía Bách Lý Luyện, tôn kính đạo, vị tiền bối này là có tư cách lên núi, nhưng ta không đề nghị giờ phút này lên núi. Vì sao? Diệp Trần hỏi. Người kia cười nói, thực vậy, chúng ta có thể được cơ duyên hy vọng thập phần mong manh, phần lớn người cũng chỉ là nghĩ tưởng thử vận khí một chút, nhưng dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, ai cũng không muốn từ bỏ. Những cường giả kia đem chúng ta ngăn trở ở phía dưới, vừa vặn để cho bọn họ trước đi mở đường. Một khi cơ duyên xuất hiện, còn có thể ngăn cản chúng ta toàn bộ hay sao? Diệp Trần cười. Nhìn dáng dấp cho dù không có cấm bay hạn chế, những người này cũng sẽ không dễ dàng đi lên, lợi dụng những cường giả kia mở đường, tự thân gìn giữ thực lực, đợi thế cục trong sáng làm tiếp cử động. Đi. Diệp Trần không kiên nhẫn chờ đợi, cùng Bách Lý Luyện hai người hướng đỉnh núi đi tới. Phong Quyết Thiên, có lẽ ngay tại đỉnh núi. Dừng bước. Đỉnh núi Bán Yêu nơi, có hai vị tiên đế canh giữ, ngăn lại Diệp Trần bọn họ đường đi, bọn họ thả ra đề ý, tiên đế tam trọng uy áp tràn ngập, muốn uy hiếp Diệp Trần hai người. Bách Lý Luyện bước từ từ tiến lên, cao co, tiên đế khí tức tràn đầy mà ra, trầm giọng nói, ta muốn lên núi. Lương Danh Sơ giai tiên đế thần sắc khẽ biến, trong nháy mắt trở nên tôn kính đứng lên, vị đại nhân này mời. Bách Lý Luyện gật đầu, cùng Diệp Trần đồng thời đi lên trên đi. Lại thấy một vị tiên đế đưa tay ngăn trở, đạo, đại nhân, ngươi có thể lên đi, nhưng hắn không có tư cách. Ngươi nhất định phải ngăn trở. Bách Lý Luyện thần sắc trầm xuống, tràn ngập khí tức trong nháy mắt lộ ra vô cùng sắc bén, giống như sắp phun ra hỏa sơn. Lượng Danh tiên đế hồn nhiên không sợ, Vân Tiên Cung, nhưng là hàng lâm không ít cường giả, cao cấp tiên đế muốn xông vào, cũng có thể để cho hắn hối hận suốt đời. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo gấp tiếng quát từ bên trên truyền tới, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh như sao rơi trên trời hạ xuống, ngay lập tức hàng lâm mà. Diệp Trần nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười. Người này là hàng đạo tông cường giả, bất ngờ chính là ở trong hải vực, hàng đạo tông người cầm đầu. Nguyên lai là Ngự Lương Trúc đại nhân, Tinh Không Cổ Lộ lại xuất hiện sao? Hai vị Vân Tiên cùng tiên đế nhìn về phía người kia. Ngự Lương Trúc không có trả lời, hướng Diệp Trần tỏ ý xuống, sau đó nói, hai vị này là hàng đạo tông bằng hữu, các người nhường đường đi. Nhiều cường giả quyết định quy củ, không phải là trung cấp tiên đế Vân Tiên cùng một tiên đế còn muốn nói cái gì. Ngự Lương Trúc trực tiếp phất tay cắt đứt, trầm giọng nói, mặc dù bây giờ là các người Vân Tiên cùng chủ trì đại cuộc, nhưng chớ quên, nơi này chính là hàng đạo thành, tài tắc, nếu không phải phải nói quy củ, có hay không đem trên núi những người đó cũng thanh tẩy một lần. Kia lên tiếng tiên đế còn muốn nói điều gì, nhưng hắn đồng bạn lại vội vàng đem hắn kéo ra, đạo, nếu là hàng đạo tông bằng hữu, cho dù nhưng mà tiên đạo, cũng có thể lên núi mời. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, Phong Khinh Vân đạm bước từ từ mà ra. Bách Lý Luyện cùng Ngự Lương Trúc sóng vai đi. Ngươi tại sao kéo ta, TH, NH niên kia ngươi cũng không phải là không nhận biết, ở luân hồi thành thời điểm, nhưng là phách lối rất, kia bị kéo ra tiên đế rất là khó chịu nói. Bọn họ từng đi theo Vân Trung Thiên, uy áp qua luân hồi thành, tự nhiên nhớ Diệp Trần. Một vị khác tiên đế đạo, ta nghĩ rằng để cho kia cao cấp tiên đế lên núi, sau đó sẽ lưu hạ Diệp Trần, nhưng hàng đạo tông người xuất hiện, liền không có cơ hội, không bằng để cho bọn họ đi lên. Chưa quên, đại trưởng lão còn ở phía trên, từng ở luân hồi thành, trọng thương bên dưới bị Diệp Trần khiêu khích, như thế nào lại bỏ qua cho hắn. Nếu là bức bách, phản để cho bọn họ rời đi, đó mới cái mất nhiều hơn cái được. Vậy không thoải mái tiên đế mâu quang hơi sáng, hắc hắc, nói không sai, để cho đại trưởng lão tự mình xuất thủ, hắn khởi hữu đường sống. Tự tìm chết đưa tới cửa, lại quái được ai đó, huống chi, ở chỗ này ngăn trở cũng mất quá một loại hình thức, đợi khi tìm được hàng lâm tiên cung đường, phía dưới những người đó, cũng sẽ điên cuồng chào một vị khác tiên đế nhìn thấu triệt một ít. Tiểu hữu, các người tại sao tới đây? Trên đường núi, Ngự Lương Trúc nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Diệp Trần đạo, ta là tới tìm người, bị truyền tống đến dãy núi này. Ngự Lương Trúc hỏi không biết tiểu hữu nghĩ tưởng muốn tìm ai. Không biết Quần Lâm Thành Thính Phong lâu lầu chủ, có hay không hạ xuống? Diệp Trần hỏi. Ngự Lương Trúc cau mày nói, Quần Lâm Thành Thính Phong lâu lầu chủ, nhưng là Phong Quyết Thiên. Trình vâng, Diệp Trần mâu quang hơi sáng. Ngự Lương Trúc lắc đầu nói, nàng danh hiệu ta nghe nói qua, lại cũng chưa từng thấy tận mắt, nàng cũng không có hàng lâm nơi đây. Không có. Diệp Trần cau mày lên. Phong Quyết Thiên để cho hắn tới hàng đạo thành tìm nàng, vì sao nàng lại chưa từng xuất hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ? Bỗng nhiên, Diệp Trần trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, không khỏi cảnh giác lên. Trần Thiếu, thế nào? Bách Lý Luyện hỏi. Ngự Lương Trúc thần sắc khẽ biến, theo bề, nở năng cảnh giác bốn phía. Diệp Trần tập trung ý chí, lắc đầu nói, không có gì, đúng kia Tinh Không Cổ Lộ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hàng đạo tông coi là thật tìm chiêm bạc sư tiên đoán. Ngự Lương Trúc gật đầu nói, trước đây không lâu, chúng ta phát hiện nơi đây dị thường, đêm khuya thập phân, sẽ gặp trên trời hạ xuống vẻ kinh dị, đang chuẩn bị dò xét đang lúc, liền có Vân Tiên cùng người phát hiện nơi đây, bọn họ đoạt trước một bước điều tra, lại tất cả đều ngã xuống. Sau đó, chúng ta mời Chiêm Bạc Sư dự đoán, danh hiệu trong đó có cơ duyên, người có duyên phúc, hắn người họa, Vân Tiên cùng cũng vô cùng coi trọng, Quý Du Xuyên tự mình dẫn đội, hơn nữa đem tin tức tàn mắt ra. Diệp Trần mâu quang hơi sáng, Quý Du Xuyên, hắn cũng tới. Ngự Lương Trúc thần sắc nặng nề, Quý Du Xuyên có thể là tiên đế cựu trọng, hơn nữa thực lực không yếu, cơ hồ có thể xưng là nửa, nhưng tồn tại. Có hắn ở, cho dù thật có cơ duyên gì, chỉ sợ cũng cùng người khác vô duyên. Nhưng dù vậy, Hàng Đạo Tông cũng không muốn từ bỏ, rất nhiều thế lực, cũng muốn thử. Diệp Trần bỗng nhiên cười. Hắn ngược lại có chút tin tưởng kia xem bói. Có Quý Du Xuyên ở, cho dù thật có cơ duyên gì, hắn cũng có niềm tin cực lớn có, người hữu duyên kia, thật có thể là hắn. Chưa từng nghĩ tới Hàng Đạo Tông, lại bị Phong Quyết Thiên dẫn. Phong Quyết Thiên không có tìm được, lại lầm vào dãy núi này, phảng phất nơi này cơ duyên, thật sự là đang ở chờ hắn như vậy. Rất nhanh, đoàn người đi tới đỉnh núi. Cả tòa đỉnh núi, lại một mảnh bằng phẳng, phảng phất bị người nhất kiếm tước mất đầu vũ, đạt tới ngàn mẫu lớn, bốn phía mây mù lượn quanh, phảng phất đã đứng ở trên bầu trời, được tay là được đụng chạm trường không. Nơi này hội tụ trên trăm đạo bóng người, phân chia vô số trận doanh, tán lạc tại các cái phương vị. Phảng phất hội tụ Diêm Tiêu Thiên phần lớn tột đỉnh thế lực. 8 phần 10 trở lên, đều là trung cấp tiên đế cùng trên, chỉ có một số ít là sơ giai tiên đế, lác đác mấy vị tiên tôn, xem ra quyết định quy củ, cũng không hẳn vậy tuân thủ. Quy củ, đều là đối với không có thực lực người chế định, có thực lực người, là không tiết quy củ. Là người. Kèm theo Diệp Trần bọn họ đi lên, ngược lại hấp dẫn không ít ánh mắt, đột nhiên gian, một đạo cũng hàn triệt cốt thanh âm truyền tới, Diệp Trần thuận thế nhìn lại, càng nhìn đến mấy đạo thân ảnh quen thuộc, bất ngờ chính là Dạ Tinh Túc cùng Lạc Thiên Thần mấy người. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không buồng thời gian, tiểu tử, chúng ta thật tốt nói một chút, Dạ Tinh Túc mang trên mặt uy nghiêm chỉ cười, mạnh hướng Diệp Trần bước từ từ đi. Diệp Trần cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Dạ Tinh Túc bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá Vân Tiên cũng đem tin tức tàn mắt ra, Lạc Thần Sơn nhất định cũng có thể nhận được tin tức, Dạ Tinh Túc bọn họ xuất hiện ở này, đảo cũng chẳng có gì lạ. Ngươi nghĩ đánh một trận, Bách Lý Luyện dậm chân mà ra, hồn lực như thủy triều chảy, để cho Dạ Tinh Túc có chút biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bốn phía mọi người ngược lại không có bao nhiêu phản ứng. Nơi đây hội tụ vô số thế lực, không ít thế lực giữa, cũng có một ít va chạm, gặp mặt tranh phong, chẳng có gì lạ. Vân Tiên cùng người cũng chuyện thường ngày ở huyện, khinh thường để ý tới. Nhưng đột nhiên, cầm đầu Quý Du Xuyên nhìn thấy Diệp Trần, thần sắc mãnh biến đổi, lúc này quát lên, dừng tay. Quý Du Xuyên vừa lên tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ biến, nhìn tới, quang đại đến nhìn kỹ. Quý Du Xuyên muốn nhúng tay. Rất nhanh, không biết người cũng phản ứng qua. Quần Lâm Thành nổi danh tiên vũ, có chút tin tức, tự nhiên cũng kèm theo truyền ra, buổi đấu giá sau khi kết thúc trận kia tranh phong, mặc dù không là mọi người đều biết, nhưng người chàng những thế lực này, nhưng là đã có nghe thấy. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện ánh mắt, trở nên ý vị thâm trường lên. Bọn họ lại dám tới đây. Đây là, tự chui đầu vào lưới. Hỏng bét. Ngự Lương Trúc thần sắc khẽ biến. Trước hắn vừa vặn đi ngang qua sườn núi, thấy Diệp Trần bị người ngăn trở cản, không có suy nghĩ nhiều liền ra mặt đem mang theo. Lại coi thường Quần Lâm Thành truyền tới tin tức. Diệp Trần, nhưng là chủ diệt Vân Hải Tiên đế ký danh đệ tử, giờ phút này Vân Tiên cung nhiều cường giả ở chỗ này, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, rơi vào miệng cọp. Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện không có lãng phí những thứ kia chí bảo, nếu không, người sẽ chết rất thảm. Dạ Tinh Túc đoán được Vân Tiên cùng thái độ, giữ tận nhìn chằm chằm Diệp Trần, phảng phất đã đem chi coi là thức ăn. Xin lỗi, bản tọa đã luyện hóa, Diệp Trần mặt đầy lạnh nhạt. Cái gì? Dạ Tinh Túc kinh hô thành tiếng, bằng bạc thần thức, tứ vô kỵ đạn ở Diệp Trần thân chảy xuôi, giữ tận trên mặt, tràn đầy vô tận tức giận. Đáng chết à, ba giọt chân linh tinh huyết, chỉ tăng lên như vậy chút máu mạch khí tức, người đây là phí của trời, ta muốn đem dòng máu của ngươi rút sạch. Dạ Tinh Túc giận không kềm được, bàn tay tìm tòi, tinh dạ hiện lên, phảng phất tương dạ không tinh thần toàn bộ vô lấy, hướng Diệp Trần nộ sát đi. Ba giọt chân linh chi huyết, cần gì phải kỳ chân quý, hắn lại gần tăng lên chút, như thế lãng phí, không thể bỏ qua. Bách Lý Luyện thả ra hồn lực, không gian cấp tốc vặn vẹo, lại vặn vẹo lực lượng, so với 10 ngày trước, cường hoành không chỉ gấp mấy lần, tương Dạ Tinh Túc lực lượng ngắn ngủi ngăn cản mở. Nhưng Bách Lý Luyện hồn lực, cuối cùng chỉ là vừa mới vừa đột phá chút, đối mặt có thể nói cùng cảnh vô địch Dạ Tinh Túc, vẫn tồn tại một ít chênh lệch. Chỉ duy trì mấy giây, kia vặn vẹo không gian liền bắt đầu phá diệt, kinh khủng tinh dạ lực, xông phá tầng lớp không gian, sát phạt xuống. Ngụy Lương Trúc không có suy nghĩ nhiều, lật tay đánh ra một dấu bàn tay, nhưng tiền đến Lục Trọng Đỉnh phong hắn, thì như thế nào chống lại Dạ Tinh Túc, dấu tay kia liền nửa giây đều không có thể duy trì, liền âm ầm phá diệt. Hừ. Lúc này, một tiếng hư lạnh âm thanh truyền tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước từ từ mà ra, quanh thân nối tiếp nhau đến chín đạo liệt diễm, tựa như chín viên đốm lửa, đều như chín chói trăng thái dương, tuyên cổ vĩnh hằng. Rầm rầm rầm. Chín đạo liệt diễm gào thét, cùng Dạ Tinh Túc lực lượng va chạm một nơi, tỏa ra vô cùng lực lượng kinh khủng, kịch liệt vang dội, làm cho dưới núi vô số người bay đều là hoảng sợ ngẩng đầu. Đỉnh phong thượng không ít cường giả cũng là nhanh xuất thủ, phá vỡ từng đạo không gian, đem những thứ kia kinh khủng dư âm dẫn dắt đạo đến hư không, rất sợ phá toái mảnh không gian này. Hằng Dương Trường, ngươi muốn nhúng tay? Lạc Thiên Thần bước từ từ mà ra, căm tức nhìn người xuất thủ kia. Hằng Dương Trường, Hằng Đạo Tông tông chủ, thực lực tuyệt không kém gì Lạc Thiên Thần. Hắn ra tay một cái, Hằng Đạo Tông nhiều cường giả đều là bước từ từ mà ra, sắc bén khí tức trong nháy mắt tràn ngập tứ phương, cắt rời không gian suy suy vang dội. Tất cả mọi người đều thần sắc căng thẳng lên. Chỉ có Diệp Trần lộ ra vô cùng lạnh nhạt, cuối cùng cũng không có để ý Dạ Tinh Túc sát phạt. Bản tọa lời nói lại không có hiệu quả chút nào, đây là đang không nhìn bản tọa sao? Quý Du xuyên lạnh lèo lời nói u truyền tới, không khó nghe ra trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc tức giận. Không ít người đều là tâm thần khẽ run. Quý Du xuyên trước đã quát dừng tay, lại hay là có người xuất thủ, như thế không nhìn hắn, thật tốt sao? Chúng ta đương nhiên sẽ không nhìn quý trưởng lão, chỉ là muốn là Vân Tiên Cung bắt lại người này mà thôi, mong rằng quý trưởng lão chớ nổi giận hơn. Lạc Thiên Thần nhanh chóng đáp lại, mặt đầy áy náy. Lạc Thiên Thần cũng coi như có chút thực lực, địa vị cũng bất phàm, thế nhưng loại hèn yếu tính cách nhất định khó mà đi xa hơn. Trước là Dạ Tinh Túc làm việc, vừa sợ hai Quý Du xuyên uy áp, không có một viên cường giả chi tâm, thì như thế nào dòm ngó võ đạo điểm cuối? Ta mờ, đường sau, Quý Du xuyên lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Thần, người sau thần sắc khẽ run, cũng không dám nói nữa. Tình không cổ lộ tức sắp mở ra, ai nếu dám phá hư mảnh không gian này ổn định, ta Quý Du xuyên, người thứ nhất giết. Quý Du xuyên quét nhìn tứ phương, sắc bén ánh mắt, không người dám cùng nhìn thẳng. So với Tình không cổ lộ bên trong cơ duyên, những chuyện khác cũng không trọng yếu, liền Diệp Trần cũng có thể tạm thời bỏ qua cho. Thái độ như thế bên dưới, ai còn dám tiếp tục ra tay, đi khiêu khích Quý Du xuyên, khiêu khích Vân Tiên Cung. Diệp Tiêu Thiên có thần cấp nhị phẩm thế lực, có còn lại tiên đế cửu trọng, nhưng giờ phút này, còn lại tiên đế cửu trọng cũng không hàng lâm, Quý Du xuyên liền là không thể tranh cãi người mạnh nhất, ai lại dám khiêu khích? Chính là Dạ Tinh Túc, đều tại ngắn ngủi suy tư xuống, liền thu liệm khí tức, nhưng mà một đôi lánh, như cụ chết nhìn chòng chọc Diệp Trần. Diệp Trần không nhìn thẳng, né người nhìn về phía Hằng Dương Trương, Hằng tông chủ, đa tạ xuất thủ giải vây. Tiểu hữu khách khí, Hằng Dương Trương mặt nở nụ cười, đạo, Lương Cháo sau khi trở về, nói với ta lên qua các ngươi, Hằng một luôn muốn tìm cơ hội, nghe mặt cảm tạ. Hằng tông chủ nặng lời, Diệp Trần cười nói. Việc nơi này, hy vọng tiểu hữu có thể tới Hằng Đạo Tông làm khách. Hằng Dương Trương thần sắc thành khẩn, sợ rằng chưa cảm tạ, còn muốn một ít ý tưởng. Kia liền quấy nhiễu, Diệp Trần không có cự tuyệt. Hằng Dương Trương còn muốn nói điều gì, Quý Du Xuyên cũng muốn xin phép cái gì, nhưng vào lúc này, đen nhánh trong bầu trời đêm, chợt bộc phát ra trận trận nổ ầm. Tất cả mọi người, trong nháy mắt ngắm nhìn trường không. Chỉ thấy tinh dạ bên dưới, từng đạo tinh thần bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng chói, vô tận quang hoa chiếu xuống, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Những thứ kia lóng lánh tinh thần, phát ra vang dội, nhanh chóng diễn hóa thành từng đạo tinh thần nước thang, phảng phất một cái đi thông thường khung bình tinh không xe, lộ. Từng tầng một tinh thần nước thang, không ngừng dọc theo, không biết cuối ở nơi nào. Đây chính là Tinh không cổ lộ sao? Không ít người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này kỳ cảnh, không khỏi hoảng sợ nói nhỏ. Vô tận tinh thần còn đang lóng lánh, không chỉ một cái tinh không cổ lộ xuất hiện, chừng 8 cái tinh không cổ lộ, dọc theo hướng 4 phương 8 hướng. Vì sao ta cảm giác những tinh không đó cổ lộ, giống như từng ngọn tế đài như thế? Có người trầm giọng mở miệng, tinh không cổ lộ, nước thang vô số, nhưng mỗi một cái cầu thang, cũng làm cho người ta cực kỳ cảm giác quỷ dị. Kia lòng lanh ánh sáng, sáng chói rực rỡ, phảng phất nước thang bốn bề, cũng bao phủ một tầng đặc thù lực lượng, một loại cực kỳ cổ lão lực lượng. Tinh không cổ lộ xác thực quỷ dị, nhưng quỷ dị nhất, hay lại là vùng tinh không kia, có người ngừng tiếng nói. Tất cả mọi người đều là âm thầm gật đầu, mặt đầy ngưng trọng. Tám cái tinh không cổ lộ dọc theo bốn phương tám hướng bất ngờ tạo thành một bộ bát quái tinh đồ. Kia khắp bầu trời đêm phảng phất một cái thiên nhiên bát quái tinh đồ trận pháp. Đây là mượn thiên lực đo sao? Diệp Trần tâm thần rung động. Hắn thấy qua vô số trận đồ, chính là thần trận cũng gặp qua, nhưng loại này với không trung bày trận, hắn còn chưa bao giờ gặp qua, đây là đang ăn cắp thiên lực đo. Không đơn giản a. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, bát quái tinh đồ, tọa lạc trường không, lại cùng nơi đây nguyên mạch hô ứng, tuyệt không đơn giản vật. Nếu là phong quyết thiên ở chỗ này liền có thể. Thình phong lâu được xưng không chỗ nào không biết, có lẽ biết được nơi đây tình huống. Có lẽ phong quyết thiên coi là thật biết được, giờ phút này chính núp trong bóng tối, làm kia hoàng tước. Ông! Ngay tại bát quái tinh đồ thành hình, tinh không cổ lộ hiện lên lúc, một mảnh dị tượng, với trong bát quái hiện lên, đó là từng miếng sừng sững hùng vĩ tiên cung, còn có vô số tiên tướng chân thủ. Bát quái tinh đồ, tựa như trùng tinh phong nguyệt đem, khu tiên cung đó hộ ở trong đó, từng luồng kỳ dị cổ quái lực lượng, cùng khu tiên cung đó hấp dẫn lẫn nhau. Đột nhiên gian, khu tiên cung đó ảm đạm, trong nháy mắt tiêu nhị, trường không trên, cũng chỉ còn lại bát quái tinh đồ, phẳng phất kia mảnh nhỏ dị tượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà chỗ này không khỏi là cường giả, cho dù nhưng mà Đàm Hoa nhất hiện, cũng bị bọn họ bắt, mặt đầy trầm sắc. Sừng sững hùng vĩ, đoan trang nghiêm túc, khu tiên cung đó, có thể là một cái cổ lão cường đại tông môn, không ít người nói nhỏ xôn xao lên. Diệp Trần đôi nội liễm, có vài phần suy đoán. Khu tiên cung đó, hẳn là bị lịch sử bao phủ kinh khủng thế lực, có lẽ, có thể là như cựu u cổ triều như vậy tồn tại. Nơi đây, chẳng lẽ cũng là chấn ma chi đất? Không đúng, nếu là chấn ma chi đất, dị tượng như thế hiện lên, nói rõ trận pháp đã dặn ra, cho dù hắn không cảm ứng được ma khí, võng lượng những tên kia, chắc có thể tìm được. Nhưng nơi đây không có ma khí, võng lượng bọn họ chút nào không có tung tích, hẳn không có ma tồn tại. Chẳng lẽ, nhưng mà ở chàng hạo kiếp kia bên trong biến mất một cái thế lực. Tiền tướng thủ tiên cung, tất cả mọi người đã nhìn thấy, tam cái tinh không cổ lộ, đang lúc mọi người trước mặt, ăn ở thử, vân tiên cung tuyệt không ngăn trở, nhưng hết thầy tự gánh lấy hậu quả, quý du xuyên u lên tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý mắt nhìn Diệp Trần, tựa như đang nhắc nhở Diệp Trần, chưa có đặt chân. Hằng Dương Trương trầm giọng nói, tinh không cổ lộ tĩnh mịch một mảnh, không có phân nửa tiếng thở, có thể để cho trung cấp tiên đế, vô thanh vô tức ngã xuống trong đó, coi là thật không tưởng tượng nổi. Đáng sợ nhất là, những thứ kia ngã xuống người, liền huyết nhục cũng không có nở rộ, liền một tia phản kháng cũng không làm đến phát ra, liền trực tiếp yên diệt, phẳng phất hư không tiêu thất như thế. Diệp Trần ánh mắt lóe lên xuống, Hằng tông chủ chính mắt thấy được bọn họ ngã xuống sao. Không ít người đều nhìn về Hằng Dương Chu, đã nhiều ngày, tinh không cổ lộ mặc dù mỗi đêm cũng sẽ xuất hiện, nhưng trừ lần đầu tiên vân tiên cung người bước vào trong đó bên ngoài, ai cũng không có qua loa đặt chân. Mà Hằng đạo tông là phát hiện trước nhất nơi đây người, cho dù bị vân tiên cung người giành trước, chắc thấy qua. Tinh không cổ lộ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, Hằng Dương Trương có lẽ là rõ ràng nhất người. Hằng đạo tông trầm giọng nói, ta chính mắt thấy bọn họ biến mất, giống như bị tinh không cổ lộ trực tiếp nuốt trọn một dạng trong nháy mắt tiêu nhị, có hay không ngã xuống, vân tiên cung hẳn rõ ràng nhất. Bọn họ xác thực ngã xuống, quý du xuyên không có chối, tiên đề cường già, như thế nào không có hồn bia, những người đó lưu lại hồn bia, đã hoàn toàn phá diệt. Nuốt trọn, Diệp Trần bắt được hai cái chữ mấu chốt, trầm giọng hỏi chẳng lẽ bắt quái này tinh đồ, còn là vật sống. Không biết, nguyên nhân chính là không biết nguy cơ ra sao, cho nên càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng, Hằng Dương Trương lắc đầu nói. Quý du xuyên quét nhìn đám người, đạo, chư vị như cũ không chịu hành động ấy ư, tinh không cổ lộ, chỉ sẽ xuất hiện một giờ, thời gian đến một cái, sẽ gặp biến mất, ngày lại một ngày chờ đợi, sợ là vĩnh viễn không thăng ngày. Tất cả mọi người thần sắc nặng nề. Bọn họ tự nhiên biết rõ điểm này, có thể ai cũng không dám qua loa đặt chân. Tại chỗ cao cấp tiên đế cũng không phải ít, ta đề nghị, mọi người cùng hành động, đi trước qua tinh không cổ lộ lại nói, nếu thật có thể đến tiên cung, tìm được cơ duyên, lại mỗi người dựa vào chuyện tranh đoạt. Không biết mọi người ý như thế nào, có cường giả đề nghị. Không người đáp lại. Biện pháp này đã sớm bị nói qua, nhưng chỗ này thế lực bằng tạp, trừ mỗi người tông môn người, ai dám nhẹ tin người khác, ai lại nguyện ý thứ nhất đặt chân. Quý du xuyên thấy mọi người như cũ, do dự, chủ trừ không dám trước, nhìn nghiêng hướng một vị cả người bao phủ hắc bào, tản ra xâm xâm khí vũ giả, đạo. Linh gia tông chủ, bà, tọa nhờ ngươi chuyện như thế nào? Nguyện làm vân tiên cùng xuất lực, linh gia lời nói lộ ra xâm xâm khí. Sau đó bước từ từ mà ra, đi tới kia mảnh nhỏ bát quái tinh đồ bên dưới. Sơ giai tiên đế, chẳng lẽ lý tưởng liều mình do đường, không biết người ngưng mắt nhìn linh gia, có kinh hãi, cũng có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều, hay là mong. Không người muốn ý tùy tiện đặt chân, nhưng cuối cùng cần người thử. Linh gia đưa ra nếp nhăn loang lổ hai tay, đặt ở trước miệng, phát ra một ít âm thanh kỳ quái, mọi người mới bắt đầu không hiểu, nhưng rất nhanh, sơn mạch trùng vọt tới vô số thú khí. Yêu thú khí tức, ta minh bạch, có người mãnh kịp phản ứng, kinh hô, linh gia thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là ngự thú tông tông chủ, nắm giữ cường đại ngự thú lực, nếu không người dám dò đường, dùng yêu thú dò xét, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Quý Du Xuyên phát ra một đạo khinh miệt tiếng cười, hắn đã sớm biết những người này sẽ không dễ dàng đặt chân, cho nên chuẩn bị sẵn sàng, mời Linh Gia tới tương trợ. Giống. Theo Linh Gia kêu gọi, rất nhiều yêu thú hướng bên này nhanh chóng hội tụ, chung trả thời gian sau, liền có vài chục con yêu thú nhảy lên đỉnh phong. Những yêu thú kia thực lực cũng không mạnh, nhưng là tàn bạo trợn mắt nhìn mọi người, nhưng chúng nó ánh mắt rơi vào Dạ Tinh Túc trên người thời điểm, lại không tự chủ được quay ngược lại mấy bước, có chút sợ hãi cùng kiêng kỵ. Một đám thấp chủng loại súc sinh, tốt nhất quản thúc xuống, Dạ Tinh Túc mặt đầy khinh miệt, lạnh lùng nhìn về phía Linh Gia. Linh Gia không để ý đến, hắn là Vân Tiên Cung làm việc, tin tưởng Quý Du Xuyên, tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị có người ra tay với hắn. Trong miệng hắn tiếp tục phát ra một ít kỳ quái nốt nhạc, mấy chục con yêu thú nhận được cái gì mệnh lệnh, rồi rít phát ra rít lên một tiếng, hướng tám cái tinh không cổ lộ càng đi. Rốt cuộc có chút tiến triển, cho dù nhưng mà yêu thú dò đường, dưới ngọn núi, vô số ngư, y bầy đều là khẩn trương nhìn về phía trường không. Không ít người cũng tới đây chừng mấy ngày, nhưng mỗi đêm cũng chỉ là tĩnh quan dị tượng, không người dám dò xét, không ít người trong lòng thật ra thì cũng có vài phần không kiên nhẫn. Giờ phút này có yêu thú dò xét, bọn họ như thế nào không khẩn trương. Trên núi dưới núi, đặt tới hơn hàn chi chúng, toàn bộ ánh mắt, cùng ngưng mắt nhìn bắt quái tinh đồ. Bỗng nhiên, tầm cái trên tinh không cổ lộ yêu thú, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có huyết nhục nở rộ, không có yêu thú phản kháng, liền như vậy đột nhiên hư không tiêu thất. Linh Gia, Quý Du Xuyên con người chợt co rút, nhìn về phía Linh Gia. Bọn họ nhưng mà biến mất, còn chưa chết, Linh Gia đáp lại, hắn còn có thể cảm nhận được những yêu thú kia cùng hắn liên lạc. Không ít người đều là thầm thở vào. Đột nhiên gian, Linh Gia thần sắc biến, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, dẫn vô số người biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Quý Du Xuyên bóng người loại lên, đi tới Linh Gia bên người, thấy đối phương cũng không đáng ngại, liền trầm giọng hỏi. Linh Gia nặng nề đạo, chết, đều chết. Lần này, tất cả mọi người là hít một hơi lạnh khí, cho là những yêu thú kia biến mất, còn có chuyển cơ, không nghĩ tới chỉ mấy hơi thở, liền toàn bộ ngã xuống. Tinh không cổ lộ, quả nhiên kinh khủng dị thường. Quý Du Xuyên trầm giọng nói, ngươi khả năng thông qua yêu thú, cảm ứng được là nguy cơ gì? Linh Gia lắc đầu nói, không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được, những thứ kia hủy diệt yêu thú lực lượng cũng không mạnh, hơn nữa chênh lệch rõ ràng. Nếu như Vân Tiên Cung cường giả cũng là nhanh như vậy ngã xuống, như vậy tinh không cổ lộ bên trong nguy cơ, chắc là tùy theo từng người. Tùy theo từng người. Không ít người còn có chút không hiểu. Linh Gia vô cùng nặng nề đạo, tinh không cổ lộ nguy cơ, cũng không phải là cố định, bất đồng cảnh giới người, sẽ đối mặt bất đồng lực lượng cấm kỵ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là đủ để giết trong chớp mắt cấm, bị sát phạt. Ý. Chỉ một thoáng, hít một hơi lạnh khí thanh âm liên tiếp. Tùy theo từng người cấm kỵ kinh khủng nhất. Nếu như kia cấm kỵ chi lực, chỉ là có thể tru diệt trung cấp tiên đế, nhưng thứ kia cao cấp tiên đế còn dám mạo hiểm tìm tòi, nhưng loại này tùy theo từng người cấm kỵ, liền ý nghĩa tất cả mọi người đối mặt nguy cơ, đều là giống nhau kinh khủng. Như vậy thứ nhất, còn ai dám thử? Yên tĩnh, trầm muộn. Tất cả mọi người đều cảm giác thập phần kiềm chế. Cơ duyên có lẽ đang ở trước mắt, lại không người dám đặt chân. Nhưng liền như vậy rời đi, ai cũng không cam chịu tâm. Trong lúc nhất thời, mọi người liền như vậy yên lặng lên. Có lẽ, biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải là những yêu thú kia, mà là chúng ta, đột nhiên gian, yên tĩnh không gian xuống, truyền tới một giọng nói. Tất cả mọi người ngắm nhìn đi, kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Tiểu hữu, người nhưng là có phát hiện gì? Hằng Dương Trương hỏi ra tất cả lòng người âm thanh. Diệp Trần gật đầu nói, không biết mọi người có hay không phát giác, những yêu thú kia biến mất trong nháy mắt, liên đới đạo kia nước thang, cũng biến mất chớp mắt. Thật không? Không ít người khiếp sợ, rồi rít ngẩng đầu xem bắt quái tinh đồ, cũng không có cảm thấy được không chút nào đúng. Không phải là ảo giác chứ? Có người hoài nghi nói. Diệp Trần nói, ngôi sao kia nước thang xác thực biến mất qua, lại bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn là vô căn cứ biến hóa, nhưng mà thần thức không cách nào lan tràn quá khứ, không cách nào chắc chắn kết quả là chuyện gì xảy ra. Không ít người cầm hoài nghi. Diệp Trần, nhưng mà tiên tôn nhị trọng, tại thần thưởng thức không cách nào tràn ngập dưới tình huống, muốn dựa vào mắt thường bắt biến hóa rất nhỏ, cơ hồ không có khả năng. Cùng chi, tại chỗ ai cảnh giới so với hắn thấp, chẳng lẽ nhãn lực còn không bằng hắn? Là cùng không phải là, lại thử một chút cũng biết. Quý Du Xuyên vô điều kiện tin tưởng Diệp Trần lời nói, nhìn về phía Linh Gia đạo, còn có thể tê, ừ một lần nữa sao? Linh Gia cắn răng gật đầu, bình phục chính mình khí tức, lại lần nữa kêu một ít yêu thú, hương tinh không cổ lộ hô khiếu như đi. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt không hề phong tỏa những yêu thú kia, mà là nhìn chằm chằm những tinh không đó cổ lộ. Đột nhiên gian, những yêu thú kia lại biến mất, không ít người ánh mắt hung hăng run lên. Kia trong một sát na, bọn họ xác thực nhìn thấy chút biến hóa, những yêu thú kia biến mất lúc vị trí tinh thần nước thang, liền như nước vậy rung động xuống, có lẽ liền 1% giây cũng không có duy trì, nhưng xác thực hoảng hốt xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không ít ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần, mang theo hỏi. Ngăn cách. Diệp Trần giải thích, vậy hẳn là không gian ngăn cách lực. Đối với chúng ta mà nói, những yêu thú kia biến mất, nhưng đối với những yêu thú kia mà nói, cũng có thể nói chúng ta biến mất, bởi vì chúng nó bị ngăn cách đến khác một vùng không gian, ở vào bất đồng bên trong không gian, cũng chính là ở khác một vùng không gian, bọn họ tao ngộ hủy diệt. Không ít người nhưng, đặc biệt là những tu luyện kia hồn lực người, một chút tức xuyên thấu qua. Hồn lực vặn vẹo không gian, chính là như vậy nguyên lý, tầng lớp không gian chồng, mảnh không gian kia liền không còn là thuần túy một vùng không gian, mà là vô số không gian. Tiểu giống với một trang giấy, giảm 50% vô số lần, mặc dù hay lại là một trang giấy, cũng đã tạo thành rất nhiều vị diện, mà vạn vật đều là tương đối, không hề cùng nhất vị diện, người cho là biến mất, cũng có thể nói là chính mình biến mất. Nhưng là phát hiện, cũng không có bất kỳ giá trị a, không phải là biết ở đâu ngộ hại thôi, căn không cách nào tránh nguy cơ a, có người thở dài lên tiếng. Diệp Trần gật đầu nói, nếu bảy như thế cấm kỵ, tự nhiên rất khó tránh cho, nhưng hết thảy cấm kỵ, cuối cùng cũng có phương pháp phá giải. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần bước từ từ mà ra, làm bộ định đặt chân tinh không cổ lộ. Cái này làm cho không ít Nugo thần sắc biến. Đặc biệt là Bách Lý Luyện cùng Quý Du Xuyên, người trước có thể kéo ở Diệp Trần, mặt đầy lo âu. Yên tâm, ta có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt nụ cười. Bách Lý Luyện biết Diệp Trần nắm giữ tinh quang lực, nhưng là ngay lập tức chui cách, nhưng không biết nguy hiểm là kinh khủng nhất, ai dám cam đoan nhất định có thể đủ hóa giải. Chưa quên, những yêu thú kia từ biến mất đến ngã xuống, kinh lịch cân nhắc cái hô hấp, mà cân nhắc cái hô hấp thời gian, đủ ta làm ra ứng đối, Diệp Trần đạo. Ta cùng ngươi một đạo, Bách Lý Luyện nghiêm mặt nói. Tại chỗ ai không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, tiền cơ cũng không thể bị ngươi được đến, Quý Du Xuyên nghiêm giọng nói, nhìn những lý tưởng nhằm vào Diệp Trần, kỳ thực là nghĩ cùng tiến vào, bảo vệ Diệp Trần. Quý Du Xuyên lời nói, để cho không ít người cũng có chút ý kiến, muốn cùng tiến vào. Không sợ chết liền. Diệp Trần thật sâu mắt nhìn Quý Du Xuyên, xoay người hướng tinh không cổ lộ đi, Bách Lý Luyện theo sát, cùng đặt chân trong đó. Đại trưởng lão, Vân Tiên cùng mọi người nhìn về phía Quý Du Xuyên. Bốn phía nhiều cường giả, giống vậy nhìn Quý Du Xuyên, phảng phất chỉ cần Quý Du Xuyên dám lên, bọn họ cũng dám thượng như thế. Lúc trước ta bất quá khích tướng mà thôi, tinh quan kỳ biến, Quý Du Xuyên hướng Vân Tiên cùng chống cường truyền âm, thật ra thì hắn là nghĩ tưởng bước vào, nhưng Diệp Trần đạo kia mâu quang, rõ ràng cho thấy ở ngăn lại hắn. Cho nên tinh quan kỳ biến. Thầy Quý Du Xuyên không có cử động, bốn phía chống cường giống vậy án binh bất động, tinh quan kỳ biến. Biến mất, mấy hơi thở sau, đám người hét lên kinh ngạc. Quý Du Xuyên con người chợt có rút, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua khẩn trương lo âu. Bọn họ biến mất, Bách Lý Luyện một mực lưu ý phía sau, chợt thần sắc biến, vạn phần cảnh giác, tất cả mọi người đều biến mất, cũng có thể nói, bọn họ biến mất, nguy cơ, vào thời khắc này. Vò vè. Giờ khắc này, Diệp Trần trước mặt bọn họ tê. Thế giới bắt đầu biến hóa, một mảnh toàn bộ tân thế giới phơi bày ở trước mắt. Tinh thần cuồn cuộn, sáng chói rực rỡ, bốn phía một mảnh lang láng, phảng phất là một mảnh chân chính độc lập thế giới. Nhưng mảnh thế giới này, chút nào vô sinh cơ, ngược lại tự ý nồng nặc. Giống. Cơ hồ liền tại không gian biến ảo đồng thời, trận trận kinh khủng gào thét, từ bốn phương tám hướng truyền tới, trước biến mất yêu thú, cùng với vô số nhân loại, đột ngột mà hiện tại, đem Diệp Trần hai người tầng tầng vây khốn. Đây là... Bách Lý Luyện hoảng sợ, trong nháy mắt vô cùng cảnh giác, theo bản năng đem Diệp Trần hộ ở sau lưng, nhìn chằm chằm đột ngột mà hiện tại yêu thú, nhân loại. Rắc rắc. Những yêu thú kia cùng nhân loại, nhanh chóng biến hóa, trên người nhanh chóng thối nát, tàn mát ra mãnh liệt thi khí. Xa xa xa. Ngay sau đó, kinh khủng một màn xuất hiện, những yêu thú kia cùng nhân loại thối nát trong thân thể, truyền tới từng trận tiếng xào xạc thanh âm, vô số thi riêng gửi trùng phá thể mà ra, hướng Diệp Trần bọn họ chào. Trong chớp nhoáng này, cả vùng không gian phủ đầy thi diêm, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới, liền giống như là thủy triều, để cho người không thể tránh né. Phảng phất trong phút chốc sẽ bị bao phủ. Không phải là tùy theo từng người, mà là kinh khủng này vô cùng thi diêm, làm thật có thể trong nháy mắt ăn mòn hết thảy à. Diệp Trần kinh hãi lên tiếng, điên cuồng bùng nổ sát phạt, nhưng vô cùng thi diêm người trước hụt ngã người sau tiến lên, trong nháy mắt đi tới hắn phụ cận. Bách Lý Luyện nở rộ hồn võ hai đạo chi lực. Nhưng vặn vẹo không gian cũng không cách nào ngăn cản những thứ kia thi diêm, sức mạnh mạnh mẽ, cũng ngăn cản không thi diêm ăn mòn. hai người trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Trần Thiếu, Bách Lý Luyện không thể ngăn cản, nhanh chóng nhìn về phía Diệp Trần, nơi đây không cách nào ở lâu, phải nhanh chóng rời đi. Diệp Trần cũng sinh ra không thể đợi ý nghĩ, nhanh chóng dẫn động tinh quang lực, nhưng ao lúc này hàn huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sao động, tích chứa liệt diễm ý chợt bộc phát ra. Liệt diễm gào thét như lửa hải bốc lên, bao trùm một mảnh, kèm theo liệt diễm cuốn những thứ kia ăn mòn tới thi diêm, trong nháy mắt hủy diệt không ít. Trước người hắn ngắn ngủi xuất hiện một đạo chân không kết giới, đem vô cùng thi diêm ngăn cản bên ngoài. Hỏa, những thứ này thi diêm sợ lửa. Diệp Trần mừng rỡ, chân linh liệt diễm ý nhanh chóng tràn ngập, tạo thành một mảnh lĩnh vực, đem quanh người hắn mở ra một đạo không gian, đồng thời hướng Bách Lý Luyện đi tới, đem hộ ở trong đó. Bách Lý Luyện cũng là dài thở phào, ít nhất bọn họ lấy được thở dốc cơ hội. Đỉnh núi, toàn bộ cường giả thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm bắt quái tinh đồ. Đã qua mấy chục giây, bọn họ ngã xuống sao? Có cường giả ngưng âm thanh mở miệng. Đang chết à, sớm biết liền để cho bọn họ kết làm hồn bia, cũng tốt biết bọn họ sống hay chết. Không ít người mắng nhiệt lên tiếng. Linh gia có thể khống chế yêu thú, có thể cảm ứng được đối phương sinh tử, tất cả mọi người còn có thể biết tình huống. Nhưng Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện lại không giống nhau, bọn họ sống hay chết, không người biết, chỉ có thể suy đoán. Nhưng Quý Du Xuyên nhưng là biết được. Hắn là Diệp Trần nô bộc, cho dù nô dịch là cùng chung, nhưng Diệp Trần cũng là hắn chủ một người trong. Một khi chủ nhân ngã xuống, cho dù hắn sẽ không theo chi chôn theo, ít nhất cũng sắp tao ngộ kinh khủng bị thương nặng. Nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ Diệp Trần còn chưa xảy ra chuyện. Mấy chục giây quá khứ, chẳng lẽ bọn họ đã giải trừ nguy cơ? Diệp Trần bọn họ cũng không có giải trừ nguy cơ, nhưng mà ngắn ngủi khống chế nguy cơ, nhưng khống chế cũng ở đây dần dần tiêu tan. Liệt diễm lĩnh vực ở vô tận thi diêm dưới sự xung kích, chính lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ co rút lại. Nếu là không có những biện pháp khác, bọn họ như cũ khó thoát ngã xuống chỉ cục, đơn giản chính là so với người hắc giữ vững lâu hơn a. Trần Thiếu, nơi đây không thích hợp ở lâu, Bách Lý Luyện trầm giọng nói. Giống. Lúc này, những yêu thú kia cùng nhân loại mạnh há mồm phun ra từng đạo đục ngầu tử khí, làm cho dòng chảy không gian cũng biến hóa mục nát đứng lên, rơi vào liệt diễm lĩnh vực thượng, không ngừng ăn mòn. Ngay sau đó, những thứ kia xác thối mạnh lao ra, phảng phất khôi phục khi còn sống lực lượng, phối hợp vô tận thi diêm cùng hô khiếu nhi đến, rất nhiều sát phạt rơi vào liệt diễm lĩnh vực trên. Thi diêm nhưng mà ăn mòn thôn phệ, lấy số lượng chồng lực lượng, mặc dù kinh khủng nhưng cũng có chí mạng khắc tinh, chính là chân linh liệt diễm. Nhưng những thứ này xác thối lại không giống nhau, bọn họ khôi phục khi còn sống lực lượng, trong nháy mắt liền có thể phá ra Diệp Trần lĩnh vực chi lực. Liệt diễm lĩnh vực trong nháy mắt ra bị nẻ ra vô số vết nứt, vô tận thi diêm tránh liệt diễm khắc tinh, theo những thứ kia vết nứt điên cuồng ăn mòn mà. Chỉ là vô cùng thi diêm, cũng đủ để cho người tuyệt vọng, thật vất vả tìm được một chút khắc chế phương pháp, nhưng lại có xác thối tác quái, thật là tình thế chắc chắn phải chết à. Diệp Trần thần sắc khó coi. Đáng tiếc, vô cực đạo bây giờ yên lặng ở trong huyết mạch, hắn không cách nào sử dụng, nếu không đạo vùng lên, không nói phá hủy những thứ này thi diêm xác thối, ít nhất có thể đủ vén lên một con đường sống. Chẳng lẽ thật chỉ có vận dụng tinh quang lực sao? Bỗng nhiên Diệp Trần mâu quang lóe lên, lại nghĩ đến cái gì. Liệt diễm trong lãnh vực bỗng nhiên diễn sinh ra vô tận kinh khủng lôi đình, từng đạo tia lôi dẫn hướng bốn phương tám hướng bắn ra, âm âm nổ bề ra, lại vừa là vô số nổ vang truyền ra, vô số thi diêm nổ bề ra. Quả nhiên những thứ này thi diêm không phải chân chính sợ hãi liệt diễm lực lượng, mà là sợ hãi liệt diễm nguồn, đây chính là chân linh ý a. Diệp Trần, nhưng đạo, ta lôi đình, không chỉ có kinh lịch đế phẩm thiên phạt, càng là kinh lịch đế cảnh trên lôi phạt, hẳn cũng mang theo một chút thiên đạo ý nhị, đây là đối với đạo sợ hãi. Bách Lý Luyện, ngươi kiềm chế những thứ kia sát thối, Diệp Trần vội vàng nói. Được. Bách Lý Luyện cũng nhìn thấy hy vọng, hồn võ hai đạo lực lượng đồng thời bùng nổ, tránh vô tận thi diêm, phong tỏa những thứ kia sát thối. Rất nhiều yêu thú thân thực lực có hạn, bị Bách Lý Luyện oanh vỡ đi ra. Diệp Trần áp lực nhất thời giảm bớt không ít, lôi đình liệt diễm không ngừng tràn ngập, hóa giải hoàn cảnh xấu. Trên trường, liền như vậy rằng co đi xuống, xem ai có thể giữ vững đến cuối cùng. Đột nhiên, không gian sâu bên trong truyền tới làm người sợ hãi cổ quái âm thanh, những thứ kia xác thối phảng phất nhận được cái gì mệnh lệnh như thế, mách nở đận xuống. Sau khi ăn xong nhanh chóng thu hồi thi diêm, hướng sâu bên trong chui đi, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Lăng lãng không gian, khôi phục bình thường. Đây là giải trừ nguy cơ sao? Bách Lý Luyện lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu không phải Diệp Trần lực lượng có thể khắc chế những thứ kia thi diêm, giờ phút này hắn hoặc là nhanh chóng trốn, hoặc là đã bị thi diêm thôn phệ. Hắn là tạm thời an toàn, nhưng phía sau nguy cơ nhất định kinh khủng hơn. Diệp Trần nặng nề đạo, ánh mắt quét nhìn mảnh không gian này cuối. Nơi đó, có cả nhân vật khủng bố, điều khiển những thứ kia xác thối cùng Thi Diêm. Đi ra, bọn họ đi ra, đột nhiên gian, từng trận kêu lên vang dội, Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện quay đầu nhìn lại, thế giới bên ngoài, lại lần nữa có bọn hắn bây giờ trước mắt. Đỉnh núi cùng dưới núi, hơn hàn chi mọi người bầy đều là hưng phấn liên tục, rốt cuộc có người có thể đứng ở trên tinh không cổ lộ mà bất tử. Nói rõ tinh không cổ lộ nguy cơ là có biện pháp giải quyết. Tinh không cổ lộ, Thi Diêm xác thối, cần liệt diễm lôi đình mở đường. Diệp Trần suy tư chốc lát, Hương Quý Du Xuyên cùng Ngự Lương Trúc Cách không truyền âm một câu, sau đó không do dự nữa, tiếp tục hướng lên trên phương đi. Chúng ta đi. Cụ, Du Xuyên thần sắc khẽ biến, dẫn Vân Tiên cùng chúng mạnh, nhanh chóng đặt chân tinh không cổ lộ. Tông chủ, Ngự Lương Trúc nhanh chóng đi tới Hàng Dương Trương bên người, đem Diệp Trần truyền âm báo cho biết, người sau đuôi chợt có rút, tinh mang lộ ra, ngay sau đó trầm hắt đạo đi. Tiền đề thất trọng mang một tiên tôn cũng có thể hóa giải nguy cơ, lão hủ lại có sợ gì? Dạ Tinh Túc lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà ra, Lạc Thiên Thần thần sắc nhanh chóng biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, nhanh chóng theo sau. Chúng ta cũng đi. Còn lại thế kẻ lực mạnh, ở ngắn ngủi do dự sau, rồi giết hô khiếu nhi ra, bước lên tinh không cổ lộ. Nếu Diệp Trần bọn họ có thể hóa giải nguy cơ, nói rõ những nguy cơ kia thật có giải trừ phương pháp, thậm chí còn có khả năng, đã bị hóa giải. Giờ phút này tất cả mọi người chen nhau lên, bọn họ lại sao cam rơi ở phía sau. Lên một lượt đi, chúng ta cũng đi. Dưới ngọn núi, hơn hẳn người bầy cũng bắt đầu sao động lên. Cơ duyên trên trời hạ xuống, người có duyên phúc, hắn người họa, bọn họ cũng muốn tranh thủ, có lẽ mình chính là người hữu duyên kia đây. Ông ong ong. Ngay tại tất cả mọi người đều bước vào tinh không cổ lộ đang lúc, tam cái cổ lộ nhanh chóng chiến minh, rất nhiều bóng người mạnh biến mất ở dưới bầu trời đêm, không còn tồn tại. Ở một mảnh kia mảnh nhỏ ngăn cách trong không gian, không ít người trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị vô tận Thi Diêm thôn phệ, trên người da thịt bắt đầu rụng, Thi Diêm từ trong hốc mắt chui ra, hóa thành một cụ ăn mòn. Cửu Dương Tuyên Cổ. Hàng đạo tông thật sự tại không gian, Hàng Dương Trương điên cuồng bùng nổ liệt diễm, nhưng để cho hắn kinh hoàng là những thứ kia Thi Diêm xác thối cũng không có quá lớn sợ hãi, chỉ nhưng mà lui một chút liền lại lần nữa tuôn ra mà. Chỉ là trong nháy mắt liền có hàng đạo tông tiên đế bị Thi Diêm ăn mòn, hóa thành một cụ dữ tận kinh khủng ăn mòn. Xong ra Hàng Dương Trương thần sắc cuồng biến, không chút do dự sử dụng một đạo bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, một đạo liệt diễm hỏa long mở ra một vùng không gian bao quanh bọn họ, hướng ra ngoài cấp tốc bay vùn vụt. Rắc rắc, vô cùng Thi Diêm cậy thế ở hỏa long trên không ngừng cắn xé, rất nhiều xác thối cũng điên cuồng phá hủy hỏa long, không có đường lui, mở một đường máu. Quý Du Xuyên cũng không giỏi liệt diễm cùng lôi đình, cũng may thực lực của hắn cực mạnh, một số gần như nửa, nhưng tồn tại, lấy mạnh mẽ tư thái xé ra một con đường hướng ra ngoài phòng tới. Nhưng những người khác lại không có may mắn như vậy, không ít người đều bị Thi Diêm ăn mòn, rất nhanh liền hóa thành xác thối. Nhưng Quý Du Xuyên lại không quan tâm những người này sinh tử, bây giờ hắn, nhưng mà Diệp Trần nô bộc, Vân Tiên Cung, không những không còn là tông môn khác, ngược lại là hắn địch nhân. Tiên đề ngã xuống, vừa vặn tổn thất Vân Tiên Cung thực lực. Những người khác tình cảnh chênh lệch không bao nhiêu, ngay lập tức tổn thất nặng nề. Ngược lại Dạ Tinh Túc thực lực để cho người có chút ngoài ý muốn, hắn trong huyết mạch lại cũng ẩn chứa mạnh mẽ liệt diễm, ép ra vô số Thi Diêm, mang theo Lạc Thiên Thần mấy người bước từ từ lên. Cái này làm cho Lạc Thiên Thần hô to vui mừng. Tinh không cổ lộ bên trong, ngã xuống vẫn còn tiếp tục, chỉ mấy hơi thở thời gian, hơn ngàn cường giả liền ngã xuống hơn nửa. Đột nhiên, rất nhiều ngăn cách trong không gian lại lần nữa truyền ra uy nghiêm đáng sợ cổ quái âm thanh, vô tận Thi Diêm xác thối nhanh chóng tản đi, không ít người đều là một trận sụi lơ, sinh ra một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ lần nữa trở lại tinh thần trên bậc thang, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bắt quái tinh đồ bắt đầu lóng lánh, hào quang óng ánh, chiếu sáng cả hắc dạ, có thể so với ban ngày. Những thứ kia tinh quang gào thét, hội tụ ở bát quái tinh đồ trung tâm, dần dần diễn hóa ra mênh mông tinh đồ, tinh thần ánh sáng mặt trời chói lọi, thần thái lăng không. Tiên tướng thủ tiên cung lại lần nữa xuất hiện. Phía trước nhất Diệp Trần mãnh dừng bước, hai con người mạnh co rụt lại, chỉ thấy một mảnh kia tiên cung cùng vô tận tinh thần hấp dẫn lẫn nhau, dọc theo một mảnh khí trời đất hòa hợp, tựa như có cái gì đại môn vào thời khắc này rộng mở. Cùng lúc đó, phía dưới sơn mạch cũng hiện ra vô tận huy hoàng, sơn mạch trung nguyên mạch bị triệt để mở ra, bị tiên cung hút lấy. Kiểu uy nghiêm túc mục tiên cung bầy dần dần trở nên sung túc, đột nhiên, tiên tướng không thấy, nhưng những tiên cung đó lại càng có thể thấy rõ ràng, trong lúc mơ hồ, đã có thể thấy rõ tiên cung gạch ngói. Khu tiên cung đang hướng chúng ta đến gần, Bách Lý Luyện bỗng nhiên tiếng kinh hô. Ta minh bạch, Diệp Trần ngưng mắt nhìn Khu Tiên Cung đó, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Minh bạch cái gì? Bách Lý Luyện cởi miệng hỏi. Người quay đầu nhìn một chút, Diệp Trần đạo. Bách Lý Luyện theo bản năng quay đầu, thần sắc nhưng cuồng biến. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy tinh dạ xuống núi mạch sáng chói rực rỡ, ảnh chiếu ra một mảnh bát quái tinh đồ, còn có một Khu Tiên Cung hiện lên trong đó, dường như hình chiếu nhưng lại như vậy chân thực. Bát quái này tinh đồ cùng Tiên Cung hô ứng, tạo thành hoàn chỉnh thái cực bát quái trận. Trận này liền là chân thật tồn tại, lại cùng dãy núi này hô ứng, giữa hai người chính là nhất thể. Diệp Trần ngừng tiếng nói. Nhất thể, Bách Lý Luyện còn chưa hiểu, mặc dù hắn hồn lực rất mạnh, nhưng đối với trận pháp nhất đạo cũng không có quá sâu nghiên cứu. Diệp Trần trầm giọng nói, thái cực bát quái trận nguyên tọa lạc tại dãy núi này, nơi này mới là đã từng tông môn di chỉ. Bách Lý Luyện càng mơ hồ, không hiểu hỏi vậy vì sao thái cực bát quái trận lại sẽ che giấu trong tinh không. Diệp Trần đạo, là ẩn núp. Ẩn núp, Bách Lý Luyện còn chưa hiểu. Diệp Trần giải thích, người có thể mang dãy núi này coi là diều dưới tay cầm, sáng chói tinh quang lực cùng nơi đây nguyên mạch chính là dây diều, mà Khu Tiên Cung chính là diều giấy. Không biết bao lâu lúc trước, Khu Tiên Cung có lẽ là đang tránh né cái gì, cho nên trốn vào trong tinh không, nhưng lại sợ không cách nào nữa trở về, cho nên mượn dùng dây diều cùng tiên vũ giới liên kết, chờ đợi đặc định thời cơ lại quy tiên võ giới. Mà bây giờ chính là kia đặc định thời cơ. Bách Lý Luận hít một hơi lạnh khí, mặc dù không cách nào hiểu, nhưng hắn vẫn nghe hiểu. Có thể bày như thế số lượng, nên là đáng sợ đến bực nào, Bách Lý Luận rung động đạo. Diệp Trần trầm giọng nói, ta không biết, nhưng khi bây giờ cái thời đại này, chính là trận pháp đứng đầu thần trận tiên đế, đều không cách nào bày trận pháp như thế, trận này phải là thần trận không thể nghi ngờ. Bách Lý Luận sợ hãi nói, Trần Thiếu lại ý nói, Khu Tiên Cung đã từng là thần cảnh cường giả tông môn. Nhất định, Diệp Trần trọng trọng gật đầu. Bách Lý Luyện lại hái, cho dù là thần cảnh cường giả, muốn tồn lưu vài vạn năm lực lượng, duy trì trận pháp này bất diệt, sợ rằng lực lượng cũng còn dư lại không có mấy, thậm chí đã sớm mất mạng, mảnh này tinh đồ, chỉ là dựa theo nguyên hữu quỹ tích, tự đi vận chuyển a. Diệp Trần, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, đạo, chưa quên, liền Yêu Hằng Đô có thể tồn sống đến bây giờ, còn có Trấn Mai chi địa ma tộc thoát khốn, thần cảnh cường giả kéo dài sinh cơ thủ đoạn, không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Bách Lý Luyện thần sắc kịch biến, Trần Thiếu cho là Khu Tiên Cung đó bên trong còn có vật còn sống. Diệp Trần vô cùng nặng nề đạo, không phải là cho là, mà là vô cùng có khả năng. Nếu như ta không có đoán sai, Khu Tiên Cung che giấu thời điểm chắc là chư thiên vạn giới phát sinh hạo kiếp lúc, nơi đây thế lực không muốn tham dự chàng hạo kiếp kia, cho nên trước thời hạn rời đi tiên vũ giới. Bọn họ sống sót có khả năng tuyệt đối so với những thứ kia ma tộc còn lớn hơn, huống chi trước những thứ kia thi diêm xác thối tan đi chính là nhận được mệnh lệnh nào đó, không ra ngoài dự liệu, chắc là Tiên Cung người trong phát ra, cố ý thải chúng ta một lần, muốn dụ chúng ta vào Tiên Cung. Bách Lý Luận hoảng sợ đồng thời, vạn phần cảnh giác lên. Nếu như Tiên Cung bên trong thật có vật còn sống, tất nhiên thực lực mạnh mẽ, sợ rằng không phải là bọn họ có thể địch. Trần Thiếu, là đi hay ở? Bách Lý Luận hỏi. Diệp Trần ngưng mắt nhìn vậy không loạn đến gần Tiên Cung, không có trực tiếp đáp lại, mà là ở suy tư. Khó trách nơi đây không có ma khí, nguyên lai là đã từng che giấu tông môn, né tránh chàng hạo kiếp kia. Tông môn như vậy, mặc dù không có đầu nhập vào ma tộc, nhưng cũng ném mấy phần tín nhiệm cùng dụng khí. Không biết ngày hôm nay, hay không còn có người còn sống sót, còn giữ bao nhiêu thực lực. Chạy tới nơi này, không vào xem một chút, lòng tham khó an à. Sau một lúc lâu, Diệp Trần phun ra một câu nói. Bách Lý Luận thần sắc phức tạp dần dần nghiêm nghị lên. Hắn mặc dù còn không có thấy qua ma tộc, cũng đã gặp qua Yêu Hằng, biết được đế cảnh chi thượng tầng, mà Khu Tiên Cung, nếu quả thật là mấy vạn năm trước che giấu tông môn, tất nhiên gìn giữ hoàn hảo, không thông báo lưu lại bao nhiêu hoàn chỉnh truyền thừa. Có thể một khuy thần cảnh cường giả hoàn chỉnh tông môn, cho dù coi là thật ngã xuống, cũng không buồn lần đi này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không là tất cả mọi người đều có Diệp Trần như vậy suy đoán, những người khác đều là hoảng sợ cảnh giác nhìn kia dần dần ngưng tụ, lại dần dần đến gần Tiên Cung bầy. Đi. Phía sau, Quý Du Xuyên mạnh vẫy tay, hướng Diệp Trần bọn họ bước từ từ đi, nhìn như muốn cướp trước tiên cần phải máy, kỳ thực muốn dựa vào gần Diệp Trần cho che chở. Chúng ta cũng đi. Hằng Dương Trương đám người nhanh chóng lướt đi. Diệp Trần là trước nhất đặt chân tinh không cổ lộ, cũng là người thứ nhất hóa giải nguy cơ người. Nếu thật có cái gì tiên cơ, tất nhiên bị hắn được, cùng với một đạo hắn an toàn nhất. Những người còn lại thấy vậy cũng mau tốc độ hướng lên trên phương lao đi. Về phần còn lại trên T NH không cổ lộ người, không thể làm gì khác hơn là hết sức đi trước đến cuối. Thật là kỳ diệu bố trí. Dạ Tinh Túc không có gấp đi lên, mà là phát ra một tiếng cảm thán, cũng phát hiện một ít đầu mối. Đêm đại nhân, nhưng lại có phát hiện gì? Lạc Thiên Thần không nhịn được hỏi. Bước vào cổ lộ sau, Lạc Thần Sơn hoàn toàn là dựa vào Dạ Tinh Túc che chở. Vào giờ phút này, hắn đối với Dạ Tinh Túc bao nhiêu đã có kinh ý, đem vị trí đặt ở Dạ Tinh Túc bên dưới. Dạ Tinh Túc tâm tình không tệ, cười nói, đem Nhất Phương Tông Môn ẩn núp tại trong hư không, thủ đoạn như vậy, phải là thần cảnh lực, Khu Tiên Cung, từng là thần cảnh tông môn. Thần cảnh tông môn. Lạc Thiên Thần hoảng hốt. Thần cảnh hai chữ này, đối với toàn bộ tu sĩ đều là dị thường nhạy cảm. Chữ thiên vạn giới, đã có mấy vạn năm không có thần cảnh bóng dáng, liền phân nửa quy tắc lực lượng đều là khó tìm. Bây giờ, xuất hiện một cái hoàn chỉnh thần cảnh tông môn, phải là nghịch thiên cơ duyên a. Nếu là vận khí tốt, lấy được một ít truyền thừa, há chẳng phải là có cơ hội nhìn trộm thần cảnh. Giờ khắc này, Lạc Thiên Thần lộ ra vô cùng kích động lên. Dạ Tinh Túc khinh miệt liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói, cơ duyên trên trời hạ xuống, người có duyên phúc, hắn người họa. Lạc Thiên Thần tâm thần run rẩy, lúc này tỏ thái độ, đêm đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Người thông minh thường thường có thể sống lâu hơn, Dạ Tinh Túc khẽ cười nói, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía Khu Tiên Cung đó bảy. Trần Thiếu. Quý Du Xuyên đi tới Diệp Trần vị trí tinh thần nấc thang, lặng lẽ truyền âm. Diệp Trần chỉ đáp lại bốn chữ, Tịnh Quan Kỳ Biến. Sang chói Tiên Cung bảy vẫn còn tiếp tục rơi xuống, không ngừng đến gần mọi người, làm cho người ta một loại xa cuối chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt cảm giác, phảng phất có thể đụng tay đến. Nổ ầm vang dội càng phát ra chói tai, đột nhiên gian, phía dưới sơn mạch phát sinh biến hóa lớn, hoa cỏ cây cối nhanh xe, ông khô kiệt, trào đã nguyên mạch ánh sáng cấp tốc ảm đạm, rất nhanh liền hóa thành một mảnh tuyệt địa, vô sinh cơ. Cùng lúc đó, tinh không cổ lộ cũng đang nhanh chóng băng diệt, phía sau tinh thần không ngừng phá toái, một ít gần chót đám người, kinh hãi vạn phần, không thể không nhanh chóng tiến lên. Rắc rắc. Đột nhiên gian, Tiên Cung bảy rơi xuống thế hơi ngừng, phảng phất máy cúp điện, ngừng chuyển động, liền nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh không. Nở rộ sáng chói huy hoàng bắt đầu ảm đạm, lại kéo dài đến tinh không cổ lộ trên, phảng phất mở ra đi Tiên Cung đường. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Khu Tiên Cung không hàng lâm, không ít người kinh nghi lên tiếng. Quả nhiên, Diệp Trần con ngươi chợt co rút. Quả nhiên cái gì? Tam cái trên tinh không cổ lộ người, trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần trầm giọng nói, lực có cùng cực, vài vạn năm đã qua, dãy núi này lưu lại lực lượng, đã không đủ để đem Khu Tiên Cung bảy mang về tiên vũ giới, cho nên mới xuất hiện một màn này. Ngươi lại ý nói, cơ duyên không cách nào hàng lâm, có người cau mày nói. Đi đến một bước này, nói cho ngươi biết cơ duyên sẽ không hàng lâm, sợ không phải ít người đều khó tiếp nhận. Tuyến đoạn, chúng ta chính là tuyến, Diệp Trần nói ra một câu làm người ta khó hiểu lời nói. Có ý gì? Có người quát hỏi, giờ phút này tất cả mọi người chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là cơ duyên sẽ hay không xuất hiện. Diệp Trần quét nhìn bốn phía, hỏi tin tưởng chư vị trước, cũng đã gặp qua thi diêm sát thôi chứ. Không sai, không ít người đáp lại. Không biết chư vị là như thế nào hóa giải, Diệp Trần hỏi lại. Nói cho đúng, chúng ta cũng không có hóa giải, mà là những thứ kia thi diêm sát thối tự đi thối lui, nếu không, chúng ta chắc chắn phải chết. Chúng ta cũng là như vậy. Không ít người lòng vẫn còn sợ hãi nói, giờ phút này suy nghĩ một chút, trước một khắc kia, bọn họ cách tử vong là gần như vậy, phảng phất một cái chân đều đã bước vào quỷ môn quan như, thế. Quả là như thế, Diệp Trần, nhưng thần sắc, nhưng là càng ngưng trọng. Đạo hữu, rốt cuộc là tình huống gì, có người không nhịn được hỏi. Diệp Trần trầm giọng nói, chúng ta còn có thể sống được, cũng không phải là bởi vì là thực lực cường hãn, hóa giải nguy cơ, mà là Khu Tiên Cung đó cố ý vi chi, dùng chúng ta lực lượng, làm kia dẫn dắt tuyến. Đem Tiên Cung mang về tiên vũ giới. Mọi người biến sắc, có người sợ hãi nói, ngươi lại ý nói, là Khu Tiên Cung đó cố ý lưu chúng ta tánh mạng, dẫn chúng ta bước vào Tiên Cung. Ngư Diệp Trần gật đầu nói, ý. Mọi người hít một hơi lạnh khí, lời ấy ý vị như thế nào, bọn họ như thế nào không biết. Nếu thật sự là như thế, như vậy nơi đây chính là một cái bẫy, bọn họ cứ có thể trở thành con mồi. Làm sao có thể, Khu Tiên Cung đó, nhưng mà một mảnh kiến trúc thôi, làm sao có thể làm ra như thế quyết định, có người không muốn tin tưởng. Diệp Trần ngưng tiếng nói, nếu như Khu Tiên Cung đó bên trong, còn có vật còn sống đây. Chuyện này, mọi người biến sắc. Diệp Trần lại nói, trước những thứ kia thi diêm sát thối, vì sao tự đi thối lui, chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút phát giác, là có sức mạnh đang khống chế bọn họ. Chuyện này, lần này, chúng người thần sắc lại lần nữa kinh biến, trước Tử Lý Đào Sinh, lòng vẫn còn sợ hãi, có lẽ không có suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này trải qua Diệp Trần nhắc nhở, bọn họ trong nháy mắt liền đáp lại lên. Đối với Diệp Trần lời nói, lại không hoài nghi. Thì diêm sát thối thối lui, chẳng qua chỉ là lớn hơn nguy cơ đang chờ bọn họ à. Thật đáng sợ, chỗ này cơ duyên, ta không muốn. Có tiền tôn sắc mặt trắng bệch, làm bộ định rút đi, thử dịp kinh khủng hơn nguy cơ còn chưa hàng lâm, giờ phút này rời đi, có lẽ mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Không được, tinh thần cổ lộ vẫn còn ở biến mất, kia tiền tôn quay đầu chớp mắt, trong nháy mắt kinh hô lên, liền trắng bệch trên mặt, không còn chút nào nữa huyết sắc. Mọi người quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng khó nhìn. Tinh thần nước thang đang không ngừng tiêu nhị, bắt quái tinh đồ, dần dần phá diệt, hướng đến dưới chân bọn họ nước thang tiêu nhị mà. Tiên cung lại xuất hiện, liền nhất định không có đường lui. Diệp Trần lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn dưới chân ảm đạm ánh sáng, không do dự, trực tiếp bước từ từ mà ra, một cổ kỳ diệu lực lượng trong nháy mắt bao phủ tới, bao quanh hắn hàng lâm tiên cung bầy. Trần Thiếu, Bách Lý Luyện thần sắc khẽ biến, không chút nghĩ ngợi liền theo sau. Đại trưởng lão, Vân Tiên cung chống cường nhìn Quý Du Xuyên, tựa như đang đợi hắn ra lệnh. Quý Du Xuyên đôi nội liễm, giống vậy không có phân nửa chần chờ, dậm chân mà ra, cũng quát lên, đi. Tinh thần cổ lộ tiêu nhị, chém loạn hậu lộ, bất kể phía trước có cần gì phải nguy cơ, cũng chỉ có thể xông vào, là phúc hay họa, vậy do thiên ý. Hàng Dương trướng mặt đầy nghiêm nghị, mang theo hàng đạo tông còn sống mấy người, hướng tiên cung bày đến gần. Đêm đại nhân, Lạc Thiên Thần nhìn về Dạ Tinh Túc, lấy cầm đầu. Dạ Tinh Túc chỉ nói một chữ đi, liền hô khiếu nhi ra, Lạc Thiên Thần mấy người theo sát. Không thể lui được nữa, vậy thì hợp lại, mọi người còn lại cắn răng một cái, giống vậy làm ra quyết định, huống chi, bọn họ đã mất lựa chọn. Mấy trăm người, đồng loạt tuần hướng tiên cung bày. Cùng lúc đó, ở phá diệt sơn mạch chỉ bên ngoài, một đám bóng người đột nhiên xuất hiện ở này. Người không nhiều, chỉ có hơn 10 người, nhưng khí tức, nhưng là cực sự mạnh mẽ, chính là cao cấp tiên đế, trừ ba người bên ngoài. Bọn họ đã đi lên, còn phải tiếp tục chờ sao, Hàn Văn Viễn nhìn cầm đầu Vạn Quân Lâm đạo. Vạn Quân Lâm ngắm nhìn khu tiên cung đó bầy, nhẹ giọng nói, lúc này mới, nhưng mà bắt đầu, thì Độc Vương cung có thể không phải là cái gì an toàn phương, ít nhất, ở chưa có xác định tin tức kia trước, tuyệt không phải chỗ an toàn. Nghe Vạn Quân Lâm giọng, biết được khu tiên cung đó là cái gì thế lực. Lãnh đời thế gia mặc dù che giấu, nhưng đối với thiên hạ tin tức nắm giữ sợ, rằng không ai bằng. Lần này còn muốn cho hắn đi sao? Bỗng nhiên, Phong Quyết Thiên mở miệng hỏi. Vạn Quân Lâm liếc nhìn nàng một cái, sâu xa nói, thiên đạo quỹ tích tự có vận chuyển, là đi hay ở, sớm có định số. Phong Quyết Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết, có một số việc, vạn gia là sẽ không tiết lộ. Nàng cũng không dám đi thăm dò. Mấy trăm người cũng không biết, phía sau bọn họ còn có một bầy hoàng tước. Có lẽ, Diệp Trần có suy đoán, nhưng giờ phút này cũng không cách nào cân nhắc còn lại, nhanh chóng đến gần tiên cung. Hào quang óng ánh dần dần trở nên ảm đạm, tiên cung bầy cảnh tượng, hơn rõ ràng có bọn hắn bây giờ trước mặt, làm cho Diệp Trần con ngươi hơi co lại. Kia sừng sững hùng vĩ, nghiêm túc trang nghiêm tiên cung bầy, chẳng biết lúc nào lại biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là, một vùng phế tích đập vào mi mắt. Một cổ nồng nặc vắng lặng ý, tràn ngập mảnh khu vực kia, làm cho lòng người sinh thê lương ý. Loại cảm giác này, cùng Tấn Tiêu Rãnh trời kia mảnh nhỏ thạch bi lâm cực kỳ tương tự, chẳng lẽ ta suy đoán sai, nơi đây tông môn cũng không phải là ẩn núp, mà là tham dự cuộc chiến của thần ma, chính là một mảnh chiến trường, năm đó không phải vì chạy thoát thân, mà là phong ma vào hư không. Diệp Trần ngưng mắt nhìn sung túc phế tích, trong lòng khẽ run lên. Xa gần bất đồng, cảnh tượng liền không giống nhau, chân tướng của sự tình cũng không giống nhau. Chẳng lẽ kia không chế thi diêm sát thối lực lượng, cũng không phải là ẩn núp chỗ này, sống sót nhân tộc, mà là bị đóng chặt ma tộc. Đây là chuyện gì xảy ra, khu tiên cung đó đâu rồi, vì sao biến thành phế tích? Mọi người bị dẫn dắt đến tiên cung trên thế giới, lại hoảng sợ phát hiện, nguyên trang trọng nghiêm túc tiên cung bầy biến mất, phơi bày ở trước mắt, là rách nát khắp chốn phế tích. Tựa như một nơi bị phá hủy sau chiến trường. Chẳng lẽ lại là không cùng không gian ngăn cách, có người trầm giọng nói. Trên tinh không cổ lộ, bọn họ liền gặp phải không gian cách không, mà giờ khắc này, bọn họ hàng lâm địa phương, cùng thấy phương không giống nhau, sợ rằng, lại tao ngộ ngăn cách. Điều tra đi. Diệp Trần quét nhìn phế tích đổ nát, phảng phất vô biên vô hạn, cuối cùng chọn một cái phương hướng lướt đi. Phân tán điều tra, cơ duyên các lấy, nếu phát hiện không thể thực hiện cơ duyên, thông báo đồng bạn, Quý Du Xuyên nhanh chóng hạ lệnh, Vân Tiên cùng chống cường lúc này lan ra, hướng phế tích mỗi cái phương hướng bay vùn vụt mà ra. Phân tán. Một số người cân nhắc coi như liền tông môn, giống vậy lựa chọn phân tán điều tra. Nơi đây chính là xa lạ nơi, toàn bộ hội tụ một nơi, tìm cơ duyên tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều, phân tán ra, mặc dù lực lượng bị phân tán, nhưng tỷ lệ, nhưng là lớn hơn. Nhưng một số người cân nhắc hơi ít tông môn, cũng không dám phân tán, chọn một cái phương vị, liền bay nhanh mà ra. Những tiền đề đó bên dưới đám người, đã sớm hai phe đều có liên minh, tụ ba tụ năm tản ra, bọn họ không dám lựa chọn những cường giả kia phương hướng, hướng không người phương vị đi, hy vọng có thể được chiếu cố, tìm tới một ít cơ duyên. Tiểu hữu, có thể hay không một đạo, Hằng Dương Trương mang theo tông môn mấy người hướng Diệp Trần phương hướng đuổi theo, đồng thời còn cảnh giác mắt nhìn Dạ Tinh Túc cùng Quý Du Xuyên. Hừ. Dạ Tinh Túc lạnh rên một tiếng, hắn xác thực nghĩ tưởng ra tay với Diệp Trần, nhưng kiên nhẫn còn giấu nổi cùng Bách Lý Luyện ở, sợ là rất khó có cơ hội xuất thủ. Huống chi, so với chỗ này cơ duyên, Diệp Trần có thể sau chuyện này lại giết. Quý Du Xuyên không có mang người ở bên người, xa xa đi theo Diệp Trần bọn họ. Diệp Trần ở trường không bay vùn vụt, tốc độ cũng không nhanh, thần thức tràn ngập, bao trùm bốn phương tám hướng, chưa cảm ứng được những võ giả khác khí tức bên ngoài, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Không có thi diêm sát thối khí tức, cũng không có năng lực khác ba động. Hắn lật tay sử dụng tụ linh kỳ. Này kỳ có, hề hút lấy năng lượng, tự nhiên cũng có thể phong tỏa năng lượng ba động. Đột nhiên gian, tụ linh kỳ chiến minh xuống, Diệp Trần hơi sừng sờ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phế tích khu vực trung tâm, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền hướng vị trí đó lao đi. Phi hành mấy giờ sau, phế tích đổ nát dần dần lộ vẻ được hoàn chỉnh đứng lên, mặc dù những thứ kia lầu các đền, như cũ lộ ra vắng lặng, cũng không có sụp đổ. Có thể thấy, khu vực này hẳn là đến gần hạch tâm địa phương. Dọc theo đường đi, Diệp Trần nhìn thấy không ít bóng người ở đó nhiều chút hoàn chỉnh lầu các trong cung điện qua lại, nghĩ tưởng phải tìm một ít cơ duyên. Diệp Trần không nóng nảy vào đi điều tra, mà là hướng một ít càng đầy đủ kiến trúc đi. Xem ra ta xác thực đoán sai, nơi này tông môn tuyệt không phải khiếp sợ hạng người, mà là tham dự tràng hạo kiếp kia, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ. Từ những thứ kia phế tích đổ nát, cùng với trong không gian lưu lại thê lương liền không khó suy đoán, nơi đây nhất định là trải qua một trận kinh khủng chiến đấu. Chỉ là vì sao sẽ lưu lại một chút hy vọng, muốn lần nữa trở về, chẳng lẽ năm đó mảnh chiến trường này có 10 phần lòng tin chiến thắng ma tộc. Đột nhiên gian, tụ linh kỳ kịch liệt chiến minh xuống, Diệp Trần lúc này mới tập trung ý chí, cúi đầu nhìn về phía một tòa hùng vĩ lại gìn giữ coi như hoàn hảo đền. Hậu đức tái vật. Diệp Trần ánh mắt rơi vào trên tấm bảng, nơi đó có bốn chữ lớn, mặc dù trải qua vô nhiều năm tháng, đã mất đi nguyên có sáng bóng, thế nhưng già dặn bút phong, như cũ làm cho tâm thần người nghiêm túc. Có thể viết ra bốn chữ này, cũng coi như bảng hiệu, bao nhiêu cũng có vài phần chính nghĩa. Cái này làm cho Diệp Trần càng thêm tin chắc, nơi đây tông môn tuyệt không phải khiếp nhược hạng người, mà là trực diện hạo kiếp chính nghĩa chi sĩ. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Diệp Trần nhìn tòa cung điện kia, không ngừng có người ra ra vào vào, nhưng bóng người tốc độ, nhưng có chút chậm chạp, không do, dự, liền cũng hạ xuống. Bách Lý Luyện đám người nhanh chóng đuổi theo. Tiểu hữu, các người đi vào trước, nếu có điều cần kêu ta là được. Hằng Dương Trường quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quý Du Xuyên. Người này một mực xa xa đi theo đám bọn hắn, nhưng lại không động thủ. Nhưng Hằng Dương Trường biết, Quý Du Xuyên một khi động thủ, chính là lôi đình một kích chí mạng, hắn không thể không phòng. Hơn nữa hắn tin tưởng Diệp Trần nhân phẩm, nếu thật có cơ duyên gì, tuyệt sẽ không bỏ lại Hằng Đạo Tông. Một điểm này, từ hắn giải trừ Hằng Đạo Tông rất nhiều tiên đế nô dịch dấu ấn, cùng với bước lên tinh không cổ lộ lúc nhắc nhở liền có thể chắc chắn. Diệp Trần mắt nhìn Quý Du Xuyên, biết được hắn, thuận miệng nói, nơi đây lớn, trong thời gian ngắn khó mà khuy tan, các có cơ duyên, không cần để ý tới. Lời ấy nhìn như là đối với Hằng Dương Trương mà nói, kỳ thực là đối với Quý Du Xuyên nói. Người sau tự nhiên cũng nghe hiểu, tốc độ không giảm, hướng bên cạnh chạy như bay, cái này làm cho Hằng Dương Trương thầm thở phào, theo Diệp Trần bọn họ cùng hạ xuống. Quý Du Xuyên không phải là muốn bảo vệ Diệp Trần, nhưng kiên nhẫn còn giấu nổi ở, cho dù gặp phải Dạ Tinh Túc, cũng có thể chống đỡ, căn không cần Quý Du Xuyên bảo vệ. Không bằng nhanh chóng tìm cơ duyên, còn có trợ giúp. Diệp Trần mấy người hướng đền đi, trong nháy mắt liền cảm giác một cổ vô cùng kinh khủng trọng lực nhìn ép tới, để cho bọn họ thân thể rung một cái, bước chân chậm chạp xuống. Khó trách những người này tốc độ rất chậm, nguyên lai là có trọng lực hạn chế. Diệp Trần khẽ nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trong điện, chỉ thấy đại điện chính giữa có một phe cổ đỉnh bằng bạc trọng lực bắt đầu từ kia trong đỉnh truyền ra, càng đến gần trọng lực áp chế chính là càng mạnh. Giờ phút này rất nhiều tiên đế bên dưới nhân vật bị xa xa bài xích ở bên trong, liền là tiên đế cũng rất khó đến gần trước đỉnh cổ kia, nhưng tất cả mọi người đều ở thử nhị tuần buồn tới gần đem thu. Thật là đáng sợ trọng lực, đỉnh này phải là cực phẩm đế khí. Hằng Dương Trương ngưng mắt nhìn phe kia cổ đỉnh, đôi mắt sâu bên trong dâng lên hào quang óng ánh, hiển nhiên có chút động tâm. Cực phẩm đế khí, nếu là có thể luyện hóa, cố định có thể tăng lên hàn chiến lực, Hằng Đạo Tông nội tình cũng có thể trở lên một cấp độ. Cực phẩm đế khí. Đột nhiên, ngoài cửa lại có người đi vào, vừa vặn nghe được Hằng Dương Trương lời nói, mâu quang lóe lên bên dưới, liền bay vùn vụt mà ra, muốn cướp đoạt vị này cổ đỉnh. Đột nhiên, bằng bạc trọng lực chấn động tới, người kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái miệng hộc máu. Hắn nặng nề té ngã trên đất, trong lúc nhất thời lại khó mà đứng dậy, hiển nhiên tao ngộ kinh khủng bị thương nặng. Tiên tôn đỉnh phong cũng muốn chấm mút cực phẩm đế khí, còn như thế cuồng vọng sông ngang đánh thẳng, thật là không biết tự lượng sức mình. Trong đại điện, có tiên đế đáp lại rượu cợt. Liền bọn họ đều phải cẩn thận từng ly từng tí đến gần, tiên tôn đỉnh phong ngược lại tốt, còn bay thẳng trì mà ra, làm cực phẩm đế khí dễ nắm như thế. Chư vị cũng muốn cực phẩm đế khí sao? Rượu cợt sau, kia tiên đế liền nhìn về phía Diệp Trần đám người, hắn ánh mắt ở Hàng Dương Trương cùng Bách Lý Luyện trên người dừng lại, lộ ra có vài phần ngưng trọng, còn có kiêng kỵ. Còn lại tiên đế giống như vậy, cao cấp tiên đế, hơn nữa còn là tiên đế bắt trọng, tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ kinh địch. Cực phẩm đế khí thiên hạ ít có, tự nhiên rất dám hứng thú. Hàng Dương Trương không có chối, nếu không có hứng thú, sớm liền xoay người rời đi. Ngươi có hứng thú sao? Diệp Trần nhìn về phía Bách Lý Luận hỏi. Bách Lý Luận hồn lực mạnh hơn, đối với võ đạo nghiên cứu cũng không sâu, chỉ tu luyện một loại sức mạnh, đó chính là quyền ấn. Nhưng chính là bởi vì nghiên cứu một loại, lực lượng càng bá đạo hơn, nếu là có cổ đỉnh tương trợ, chiến lực nhất định có tăng lên. Vật này đối với ta mà nói, tương trợ không lớn. Bạch Lý Luận lắc đầu, có lẽ có thể có tăng lên, nhưng trước Hàng Dương Trương đã hiển lộ ra hứng thú, hắn muốn dùng cái này, là Diệp Trần tranh thủ một ít thế lực. Hàng Dương Trương tự nhiên biết Bạch Lý Luận là cố ý nhường nhịn, lúc này bái tạ đạo, đa tạ trăm dặm đạo hữu, sau nếu có những cơ duyên khác, Hằng một tất tương ngộ giúp. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không có nhiều lời. Thanh chàng. Hằng Dương Trương chìm quát một tiếng, nhất thời đưa tới mọi người giận dữ, nhưng từng cái chỉ có thể giận mà coi, cũng không dám nói. Hằng Dương Trương là tiên đế bắt trọng đỉnh phong, hơn nữa Bách Lý Luyện ở, vô luận là cảnh giới hay lại là chiến lực, đều đủ để áp chế những người khác. Nhưng liền như vậy rời đi, bọn họ vẫn còn có chút không cam lòng. Tìm lâu như vậy, thật vất vả tìm được một món chí bảo, như thế nào cam tâm rời đi. Hằng Dương Trương, ngươi quá mức, vật này vô chủ, ngươi dựa vào cái gì thanh trang? Có tiên đế cả giận nói, khi thế đều tại tăng vọt. Không rảnh cùng các ngươi nói nhảm, động thủ. Hằng Dương Trương quét nhìn trong điện mọi người, mạnh nhất bất quá tiên đế lục trọng, còn muốn một hồi. Không muốn chết cút ngay trứng. Nội Lương Trúc đám người dậm chân mà ra, mặc dù tốc độ chậm chạp, lại so với người khác phải nhanh một chút, rồi rít dò xuất thủ trưởng, áp lực vô hình, phá vỡ những tiên đế đó phòng ngự, hơn nữa trọng lực áp chế, trong nháy mắt để cho không ít người bị đánh bay ra ngoài. Vài tên tiên đế hét thảm một tiếng, nặng nề té ra đền, bị không nhỏ đánh vào, hung tợn nhìn chằm chằm Hằng Dương Trương đám người, lại chỉ có thể không cam rời đi. Chúng ta đi. Còn lại tiên tôn thấy vậy, chỉ cảm thấy tâm thần rung rung, liền tiên đế đều bị đánh ra đi, bọn họ lại có thể thế nào? Cơ duyên trên trời hạ xuống, người có duyên phúc, hắn người họa. Mặc dù chú trọng duyên phận, nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực, không có thực lực, liền vô duyên, chỉ có họa. Cơ duyên trước mặt, mỗi người dựa vào chủ, anh, ta không cùng ngươi môn tranh đoạt, nhưng nếu là các ngươi không cách nào thu chiếc đỉnh cổ này, không phải ngăn trở ta tiếp tục thử. Kia mạnh nhất tiên đế lục trọng ngưng mắt nhìn Hằng Dương Trương đám người, cuối cùng vẫn lui về, lại cũng không hề rời đi. Vậy ngươi liền coi trọng. Hằng Dương Trương lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, cửu dương xuất hiện, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng không ngừng hô khiếu nhi ra, mở ra vô cùng trọng lực, chữ bức cổ đỉnh. Cổ đỉnh rung động, từng tầng một đất hồi sắc quang mang dạo rực mà ra, hướng chín đạo liệt diễm hô khiếu nhi đi, dần dần đem chống đỡ lui. Hằng Dương Trương trong nháy mắt cảm nhận được một cổ bàng bạc lực phản chấn điên cuồng đè xuống, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, không nhịn được rên lên một tiếng, suýt nữa phun mà ra. Giúp tông chủ, Ngự Lương Trúc đám người nhanh chóng xuất thủ, từng đạo đáng sợ sát phạt xuất hiện ở cửu dương trước, điên cuồng hướng phía trước cuốn, muốn mở ra đạo ánh sáng kia kết giới. Đoàng đoàng đoàng. Đột nhiên gian, phát diệt âm thanh triệt, Ngự Lương Trúc đám người lực lượng trong nháy mắt bị nghiền vỡ đi ra, đáng sợ lực phản chấn vọt tới, chấn cho bọn họ liên tục lùi về phía sau. Kia tiên đế lục trọng đáp lại cười lạnh, hắn là nhóm đầu tiên hàng lâm người nơi này, từ đầu đến cuối thử ba lần, cũng không thể dựa vào cận cổ đình ba trượng, muốn thu cổ đình, như thế nào dễ dàng như vậy? Có thể hay không đến gần, đều là vấn đề. Hắn mắt nhìn Bách Lý Luyện, người này, không giúp đỡ sao? Tiếp tục xuất thủ, người Lương Trúc mấy người còn muốn ra tay, nhưng lúc này, Bách Lý Luyện dội tay đè chặt bà vai hắn, đạo, ngươi lưu lại, ta đi giúp Hằng tông chủ. Người Lương Trúc còn muốn đồng loạt ra tay, nhưng Bách Lý Luyện nhìn không mắt vậy không có rời đi tiên đế lục trọng, Ngụy Lương Trúc trong nháy mắt hội ý. Nhờ cậy, Ngụy Lương Trúc hướng Bách Lý Luyện nói tiếng, sau đó đứng ở Diệp Trần trước người, vô tình hay cố ý cảnh giác kia tiên đế lục trọng. Ngư, ý kia con người thành khe nhỏ, lại cẩn thận như vậy. Hắn mặc dù không phải là Vân Tiên Cung người, nhưng là Vân Tiên Cung trực tiếp chi nhánh tông môn người, Diệp Trần cùng Vân Tiên Cung ân oán, hắn tự nhiên biết rõ. Nếu như không cách nào đoạt được cổ đình, có thể bắt lại Diệp Trần, tuyệt đối cũng là không nhỏ thu hoạch. Cho nên hắn lui ra, nếu là Hằng Dương Trương cùng Bách Lý Luyện chờ tất cả mọi người đều xuất thủ thử, hắn tất sẽ nhân cơ hội ra tay với Diệp Trần. Nhưng mà không nghĩ tới, những người này càng như thế cảnh giác. Hưu! Hắn không lưu lại nữa, nhanh chóng xoay người đi. Cổ đình cho hắn đã là vô duyên, nếu Hằng Dương Trương bọn họ đều không cách nào thu, hắn liền càng thì không được, Diệp Trần lại có người thủ hộ, giống vậy không có cơ hội bắt lại, ở lâu đã là vô tình. Vặn vẹo không gian. Bách Lý Luyện thả ra hồn lực, vặn vẹo từng lớp không gian, liên đới vẻ này trọng lực thế, cũng bị vặn vẹo mờ, truyền tới nhàn nhạt phá hưởng. Chỉ thấy kia đất hôi sắc quang mang, bị phá ra một cái khe hở, Hằng Dương Trương thuận thế dậm chân, đến gần trong vòng ba trượng, nhưng sau một khắc, vô luận là Bách Lý Luyện hồn lực, hay lại là Hằng Dương Trương cửu dương lực, một lần nữa đình chạy xuống. Chỉ thấy tầng kia bụi đất chi mang, tràn ra một tầng bạch quang, như gần nước phô triển ra, Bách Lý Luyện cùng Hằng Dương Trương lực lượng, trong nháy mắt bị đập vụn mờ. Bị từ từ, hai người lòng bàn chân khẽ run, không tự chủ được lui nửa bước. Về phần mấy người còn lại, chính là lui ba bước. Khó mà đến gần. Không hổ là cực phẩm đế khí, vật vô chủ, cũng có thể toát ra kinh khủng như vậy trọng lực áp chế, Hằng Dương Trương tán dương, chẳng những không có thất lạc, ngược lại khuôn mặt vui vẻ. Nếu như cực phẩm đế khí dễ dàng như vậy thu, liền khó có thể thể hiện giá trị. Hằng tông chủ, toàn lực ứng phó đi, Bách Lý Luyện nghiêm mặt nói. Được, Hằng Dương Trương giống vậy nghiêm nghị gật đầu, chín đạo liệt diễm quanh quần ở quanh người hắn, vây qua, hát hắn xoay tròn không nghỉ, phảng phất hàng tinh dựa theo quỹ tích vận chuyển, vĩnh hằng không nghỉ, cũng tuyên cổ bất diệt. Chúng ta trước tới mở đường. Hằng đạo tông mấy vị cường giả đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, hướng kia bụi đất bạch quang áp chế tới, điếc tai nổ ầm điên cuồng vang dội, trong điện không gian bắt đầu nổ tung. Tầng kia bụi đất bạch quang bị áp chế không ít, Hằng đạo tông thuận thế dậm chân, đến gần trong vòng hai trượng. Phốc. Ngay vào lúc này, Hằng đạo tông mấy người kia cũng đến cực hạn, kinh khủng trọng lực phản chấn mở, để cho bọn họ hộc máu lui nhanh. Ở Hằng đạo tông những người đó lui về phía sau trong nháy mắt, Bách Lý Luyện đem ngưng tụ toàn bộ hồn lực, nhanh chóng bộc phát ra, tiếp theo trước lực lượng tiếp tục áp chế trọng lực. Trận trận nổ vang niếc màng nhĩ người, cổ đỉnh bắt đầu chiến minh, thân đỉnh bắt đầu rung rung, mạnh mẽ trọng lực áp chế chấn nhấp tứ phương, không gian điên cuồng nổ tung. Nhưng Bách Lý Luyện bằng bạc hồn lực, như cũ không ngừng vặn vẹo không gian, theo phá diệt thế, tiếp tục sông ngang, Hằng Dương Trương cảm giác trọng lực áp chế lại lần nữa yếu bớt không ít, nhất cổ tắc khí, đi tới trong vòng một trượng, đưa tay hướng cổ đỉnh tìm kiếm. Lúc này, cổ đỉnh quanh quẩn lên, kinh khủng trọng lực áp chế, cũng nở rộ đến mức tận cùng, chấn động Bách Lý Luyện há mồm hộc máu. Hằng tông chủ, giao cho ngươi. Bách Lý Luyện liên tục lùi về phía sau, nhanh chóng vận chuyển nguyên khí, điều tức khí tức. Cửu Dương Quy Nhất. Hằng Dương Trương đã sớm đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, xúc thế đại phát, Bách Lý Luyện cùng môn nhân, vì hắn chống lại trọng lực áp chế, giúp hắn đi tới cổ đình trước. Thành hay bại, liền nhìn chính hắn. Hưng hực chín đạo liệt dương, bỗng nhiên ngưng tụ thành một, khí thế bàng bạc, trong lúc mơ hồ, không ngờ có tiên đế cửu trọng khí thế, hung hăng chấn động ở phía trên trước đền cổ. Hằng Dương Trương tay, cách cổ đình chỉ kém chút xíu, nhưng lực luo, gờ kinh khủng, cũng đã chấn hắn điên cuồng hộc máu, nhưng mà, hắn vẫn không có buông tha, đây là khoảng cách cực phẩm đế khí lần gần đây nhất, nếu bại, không cách nào nữa thu. Cực phẩm đế khí, há là dễ dàng như vậy thu. Mặc dù có Bách Lý Luyện đám người tương trợ, Hằng Dương Trương cũng cảm giác vô cùng khó khăn, nhưng hắn không hề từ bỏ, cắt cao giằng co. Diệp Trần nhìn một màn này, không khỏi trong lòng than nhỏ. Nếu là có thể vận dụng vô cực đạo liền có thể, thần khí khí nguồn lực, đủ để chấn áp cực phẩm đế khí, Hằng Dương Trương tất có thể thuận lợi thu. Nhưng vô cực đạo hút lấy chân linh tinh huyết sau, liền yên lặng tại hắn trong huyết mạch, thế nào cũng kêu gọi không ra. Hằng Dương Trương chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiên đế bắt trọng đỉnh phong, cũng tưởng thu phục bản tọa, cút cho ta. Đột nhiên gian, bên trong chiếc đỉnh cổ truyền tới một đạo giống giận, kèm theo ý khinh miệt, trọng lực áp bách kinh khủng hơn, rơi vào Hằng Dương Trương trên người. Khí linh. Hằng Dương Trương cái miệng hộc máu, màu quang, nhưng là vô cùng sáng chói, lộ ra kinh hỉ lại hoảng sợ. Chính là phía sau Diệp Trần đều là màu quang loé sáng, bên trong chiếc đỉnh cổ vẫn còn có khí linh. Phải biết, luân hồi thành trong cấm địa những thần khí kia cũng không có để lại khí linh, cựu u cổ triều bên dưới cũng là Diệp Minh Vương cùng Nhân Hoàng kịp chuẩn bị mới lưu lại cựu u hộ pháp một đạo tàn hồn. Nhưng giờ phút này bên trong chiếc đỉnh cổ lại lưu lại khí linh, làm sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Tiền bối nhưng là thần khí chi linh, Diệp Trần Hoàng sợ hỏi. Thần khí đã toàn bộ diệt tuyệt, ta không phải là thần khí. Kia khí linh thanh âm lộ ra tự diệu ý, phảng phất năm đó đánh một trận, nó liền theo chủ nhân cùng hủy diệt tư cách cũng không có. Tiền bối, nơi đây, nhưng là thần ma chiến trường. Diệp Trần lại hỏi lần nữa, đây là hắn quan tâm một vấn đề. Thần ma chiến trường. Khí linh thanh âm có vài phần ba động, phảng phất bị cái gì kích thích hát, ý lộ ra điên đạo, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, chủ nhân ta ở đâu, đây là nơi nào, ta tại sao lại ở đây? Diệp Trần lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra khí linh, cũng không phải là hoàn chỉnh khí linh, nhưng mà lưu lại chút ý chí, hơn nữa, đã không hoàn toàn, đối với năm đó chuyện, cũng là đứt quãng, căn không nhớ rõ. Có lẽ, không có bọn họ quấy rầy, còn sót lại khí linh, cũng sẽ không tìm lại, đem theo thời gian trôi qua, từ từ tiêu nhị. Hằng tông chủ, còn sót lại khí linh hẳn là bởi vì ngươi mà hiện tại, lạc ấn tinh huyết, có lẽ có thể thu, Diệp Trần hướng Hằng Dương Trường nói. Được. Hằng Dương Trường không chần chờ, bàn tay rạch ra một cái miệng máu, đỏ thắm huyết dịch, bị hắn cưỡng ép đánh vào phía trên chiếc đỉnh cổ. Trong phút chốc, chiếc đỉnh cổ kia trở nên càng sâu động, rơi vào trên đó huyết dịch, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tiêu nhị, mà cổ đỉnh còn chưa đầy đủ, toát ra cực mạnh thôn phệ chi lực, hút lấy Hằng Dương Trường tinh huyết. Hằng Dương Trường thân sắc biến, có thể nghĩ tưởng muốn lấy lại, nhưng đột nhiên gian, hắn cảm giác mình cùng cổ đỉnh có liên hệ nào đó, cái này làm cho hắn mừng rỡ. Luyện hóa cực phẩm đế khí, khó khăn cỡ nào, cho dù có thể hoàn mỹ luyện hóa, cũng rất khó 100% bùng nổ cực phẩm đế khí lực lượng. Nhưng nếu là nắm giữ khí linh, liền có thể hoàn mỹ phù hợp, đem cực phẩm đế khí lực lượng cực hạn bùng nổ. Nếu thật có thể thu cổ đỉnh, hắn liền có thể so với đỉnh phong tiên đế chiến lực. Mặc dù không là tự thân lực lượng, nhưng đây cũng là hắn cơ duyên. Đi thôi, chúng ta đi những địa phương khác nhìn một chút. Thấy Hằng Dương Trương mặc dù vẫn còn ở cùng cổ đỉnh giằng co, nhưng kết cục đã định trước, Diệp Trần liền dẫn Bách Lý Luyện rời đi. Hằng đạo tông người tự nhiên ở đó bảo vệ. Có khí linh cực phẩm đế khí, đủ để cùng đại trưởng lão Thanh Long Kiếm Sánh Bằng, đi ra hậu đức tái vật đến sau, Bách Lý Luyện nhẹ giọng nói. Cũng không biết lời nói ý gì. Thật ra thì, nếu để, họ hắn thu cổ đỉnh lời nói, tỷ lệ nhất định ở Hằng Dương Trương trên, không vì những thứ khác, chỉ vì hắn tu luyện hồn lực, có thể tốt hơn phù hợp khí linh. Người đã làm ra như thế quyết định, còn không tin được hắn sao? Diệp Trần lạnh nhạt cười nói. Bách Lý Luận nhẹ nhàng gõ đầu, hai người tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Không lâu lắm, bọn họ lại đi tới một tòa hoàn chỉnh đền bên ngoài. Nơi này giống vậy hội tụ không ít người, nhưng bọn hắn cũng đứng ở ngoài điện, tựa như không dám tùy tiện tiến vào. Có lẽ, bởi vì bọn họ thực lực có hạn, mạnh nhất khí tức, cũng bất quá sơ giai tiên đế. Các người đã bất động, vậy hãy để cho ta chỉ nghe một giọng nói vang dội, hướng trong điện lao ra. Nhưng rất nhanh, liền có một đạo kinh khủng tiếng nổ tung vang dội. Vây ở cửa điện mọi người, không tự chủ được lùi lại một bước, trên người cũng hiện ra chút sợ hãi. Nơi này có cái gì? Diệp Trần hướng đi tới bên này, rất là tò mò hỏi. Nơi đó có một cái tay bộ, rất quỷ dị, có thể đánh ra kinh khủng ấn quyết, sơ giai tiên đế, đều bị nổ ba người. Có tiên tôn nhìn thấy Bách Lý Luyện, lúc này nói. Những người còn lại cũng tự bản thân tránh ra một con đường. Bách Lý Luyện thực lực, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Nơi đây không người có thể địch, giam không cho đạo. Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện đi tới cửa điện, chỉ thấy trong cung điện chiếu xuống đến vô số huyết nhục, còn có một cái tay bộ quanh quẩn ở giữa không trung nơi, tràn phóng vô cùng khí thế mênh mông. Trần thiếu. Bách Lý Luyện một quang chợt phát sáng, đang nhìn hướng tay kia bộ chớp mắt, hắn liền đã động tâm, hắn võ đạo nghiên cứu nhất pháp, cái bao tay này lại kèm theo quyền ấn ý, tự nhiên thích hợp nhất. Phải cùng chiếc đỉnh cổ kia như thế, chúng ta đến, khiến nó tỉnh lại. Lúc này mới tự bản thân lực bộc phát đo, vật này, xác thực rất thích hợp người, Diệp Trần gật đầu nói. Bách Lý Luyện kiềm chế đến vui vẻ, mâu quang lạnh giá quét nhìn mọi người, đạo, nơi đây không thuộc về các người, rời đi. Ho, muốn lấy bao tay, liền không người che chở Diệp Trần, xuất thủ trước, tự nhiên muốn chắc chắn Diệp Trần an nguy. Điện vũ này hội tụ người liền không mạnh, đối mặt Bách Lý Luyện uy áp, cho dù bất mãn, cũng không dám nói, huống chi, bọn họ thù tại chỗ này, há lại sẽ không có thử. Có thể được đã sớm thu. Rất nhanh, ngoài điện người liền tàn đi, Bách Lý Luyện lúc này mới hướng tay kia bộ đi tới. Đột nhiên gian, một đạo đen nhánh quyền ấn, phảng phất là hữu phá toái hư không ngưng tụ, hướng dựa vào gần trăm dặm luyện đánh tới, kỳ uy mạnh, làm cho Bách Lý Luyện hoảng sợ biến sắc. Hắn lại lần nữa quát lên, bằng bạc lực lượng đối oanh lên. Kinh khủng vang dội truyền ra, Bách Lý Luyện hoảng sợ trở ra. Quả nhiên, cực phẩm đế khí lực lượng, Bách Lý Luyện mâu quang sáng chói, tiếp tục dậm chân mà ra. Nhưng mà tay kia bộ lực lượng, nhưng là cực mạnh, mỗi một lần đều đưa Bách Lý Luyện đẩy lui, người sau mặt đầy kiên quyết, trong tay tiên huyết phiêu sái, rơi vào tay kia bộ trên. Ông! Bao tay kịch liệt chiến minh đứng lên, cảm ứng được tinh huyết bên trong bao gồm lực lượng cùng ý chí. Có theo hay không ta? Bách Lý Luyện trầm giọng quát lên, hắn biết, trong cái bao tay còn sót lại khí linh. Nhưng thứ kia tản ra đám người còn chưa đi xa, nghe được Bách Lý Luyện đạo thanh âm này, đều lại trong lòng khẽ run, không khỏi quay đầu nhìn lại, mang trên mặt chút châm chọc. Người này thật đúng là cuồng vọng tự đại a, hỏi một câu có theo hay không ta, liền muốn mang đi bao tay. Coi mình là ai? Những thứ kia tản ra ai chưa từng đi sang người, đều là mặt đầy giễu cợt. Hồn võ lưỡng đạo, đều là cao cấp tiên đế, xác thực rất mạnh. Nhưng chỉ bằng một câu có theo hay không ta, liền muốn mang đi bao tay, hơi bị quá mức ngây thơ. Tại kia bộ lực lượng cường đại dường nào, bọn họ cũng cắt thân thể sẽ qua, sơ giai tiên đế, liền một quyền cũng gánh không được, khí quần lực, phải là cực phẩm đế khí. Nếu là câu nói đầu tiên có thể thu phục khí linh, còn có thể đợi được hắn bách, ý luyện đến chỗ này. Diệp Trần cười, Bách Lý Luyện mặc dù đối với hắn cực kỳ tôn trọng, nhưng dù sao từng là đan đế các trưởng lão, tự thân tràn đầy ngạo cốt, đơn giản thẳng thừng một câu nói, liền có thể thể hiện. Bách Lý Luyện không để ý đến những người khác ánh mắt, tinh huyết không ngừng chảy xuôi, hồn lực lan tràn ra, cùng trong cái bao tay khí linh giằng co. Hắn tin tưởng khí linh có thể cảm nhận được ý hắn, nếu là như cũ không muốn, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu. Vò vè. Đột nhiên gian, tay kia bộ kịch liệt chiến minh, điên cuồng hút lấy Bách Lý Luyện tinh huyết, sau đó một tiếng gào thét, trực tiếp đeo vào Bách Lý Luyện trên tay, cùng tâm thần thành lập liên lạc. Chuyện này, Tà Thiên, thật cứ như vậy thu. Đây cũng quá đơn giản đi. Những thứ kia chưa từng đi sang người, trong nháy mắt đờ đẫn đi xuống, ánh mắt tất cả đều đông đặc, chết nhìn chòng chọc Bách Lý Luyện. Coi là thật chỉ bằng một câu nói, liền thu bao tay. Sớm biết dễ dàng như vậy, bọn họ mới vừa rồi cũng sẽ không như vậy làm liều, trực tiếp kêu một câu không phải xong. Trần Thiếu. Bách Lý Luyện lùi về, cảm thụ trong cái bao tay ẩn chứa lực lượng, mặt đầy kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được trong tay mình, nắm vô cùng lực lượng, liền là tiên đế cửu trọng đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng dám đánh một trận. Đây là người cơ duyên, Diệp Trần cười nói, đôi mắt thâm thúy bên trong, cũng mang theo một cổ rất là không nói gì mùi vị. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, Hằng Dương Trương đám người lướt nhanh tới, chỉ thấy Hằng Dương Trương mang trên mặt nồng nặc cười, hiển nhiên thành công thu cổ đình. Tiểu hữu. Hằng Dương Trương đi tới gần, nhìn không đến Bách Lý Luyện trong tay bao tay, không khỏi hơi kinh hãi, chăm dặm đạo hữu, được cái này, thì thu. Bách Lý Luyện gật đầu nói, ngừ, ta hỏi nó có nguyện ý hay không theo ta, nó đồng ý. Hằng Dương Trương lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất, còn có thể như vậy. Hằng thu chiếc đỉnh cổ này, nhưng là phế rất lớn tên TH, nơi sức lực, như thất bại, ắt sẽ bị thương nặng, có thể nói kinh hiểm, Bách Lý Luyện ngược lại tốt, chỉ dựa vào một câu nói. Ngụy Lương Trúc đám người rối rít sừng sờ, còn có loại này thao tác. Xa xa xem người lắc đầu không nói gì, lại lần nữa tàn ra, tìm những cơ duyên khác, có vài người cũng gặp phải một ít đề khí, muốn nói theo Bách Lý Luyện, trực tiếp chìm quát một tiếng có theo hay không ta, nhưng kết quả lại là bi kịch. Diệp Trần bọn họ cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng còn lại đến đi. Không ít trong cung điện đều có người ảnh lóe lên, có toàn bộ hướng ra ngoài tàn đi, hoặc là trong điện không có chí bảo, hoặc là đã bị người khác được. Rất nhanh, bọn họ đi tới một tòa càng cung điện lớn bên ngoài, nơi này và còn lại đại điện bất đồng, chỉ có vẻn vẹn mấy vị vũ giả thù tại chỗ này. Nhưng càng hấp dẫn Diệp Trần bọn họ, hay lại là trên tấm bảng bốn chữ lớn cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh, vẫn còn có dùng cái từ này đặt tên đền, cũng không biết điện chủ người nghĩ như thế nào, Ngự Lương Trúc hiếu kỳ vừa nói. Diệp Trần bọn họ bước vào trong điện, rộng rãi đại điện không có vật gì, chỉ có một đoàn không gian ba động, ở đó lóe lên, là nào đó không gian truyền tống lực. Đây là không gian lực lượng, trong điện vẫn còn có truyền tống trận, Bách Lý Luyện trong nháy mắt cảm ứng được cổ ba động kia, kinh nghi lên tiếng. Nơi này khẳng định cũng có không gian giấy gấp tầng, có lẽ mảnh không gian này cũng không phải là hạch tâm tiên cung vị trí. Diệp Trần mở miệng nói, bọn họ hạ xuống thời điểm, thấy cũng không phải là mảnh không gian này. Hơn nữa cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có thấy thi diêm xác thối tồn tại. Khu vực này, sợ rằng, nhưng mà bên ngoài. Nói như vậy, nơi này mới có thể rời đi mảnh không gian này. Đến chân chính tiên cung vị trí, Hằng Dương Trương trầm giọng nói. Cũng có thể sẽ gặp phải lớn hơn nguy cơ, Diệp Trần đạo. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền bước vào kia mảnh nhỏ ba động không gian, vừa đã đi tới nơi nờ, y, không hoàn toàn điều tra lại sau an lòng, huồng chi, trở về đã không đường. Chỉ một thoáng, kia mảnh nhỏ ba động không gian chiến minh đứng lên, một mảnh huy hoàng chiếu xuống, Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương đám người bị băng bó khỏa trong đó, liên đới bảo vệ ở một bên vài tên vũ giả cũng bị bao phủ. Hơn 10 người, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, đèn kịt một màu trong không gian, hơn 10 người nổi lên. Chuyện này, Nội Lương Trúc kinh ngạc nhìn lên trước mặt cảnh tượng đen nhánh trong không gian, như cũ trống rỗng, không có chút nào một vật, chỉ có 10 đạo sáng chói chớp sáng quanh quẩn ở đối diện bọn họ, tựa như cùng 10 cánh cửa như thế. Kia 10 cánh cửa cũng không phải là tùy ý xếp hàng, mà là thành thái cực bát quái trận hình. Bát phương có một môn, hai miếng hạ xuống chính giữa, như âm dương cửa. Ta minh bạch. Lúc này, một giọng nói kinh hô thành tiếng, chính là theo Diệp Trần bọn họ một đạo truyền tống đến đây 4 vị vũ giả một trong. Bọn họ là Tấn Tiêu, một cái đế cấp tam phẩm thế lực, tông chủ Hướng Nam là tiên đế thất trọng đỉnh phong, 3 vị trưởng lão, 1 vị tiên đế thất trọng, 2 vị tiên đế lục trọng đỉnh phong. Bọn họ đã tiến vào không ít đền, lại hào vô sở hoạch, đi tới cửu tử nhất sinh đến lúc, đang do dự có muốn hay không bước vào không gian giấy gấp tầng, liền gặp phải Diệp Trần bọn họ hàng lâm, bị một đạo truyền tống đến đây. Giờ phút này, Hương Nam liền hoảng sợ nhìn kia 10 cánh cửa. Minh bạch cái gì? Nội Lương Trúc hỏi. Nơi này được đặt tên là cửu tử nhất sinh, cũng không phải là đơn giản đến danh xưng, mà là ý chỉ 10 cánh cửa, chỉ có một cánh sinh môn, sợ rằng có thể đi qua nơi này, chỉ có 10%, Hương Nam trầm giọng nói. Hằng Dương Trương, Bách Lý Luyện mấy người trong nháy mắt ngưng. Cái giải thích này, chỉ sợ là đúng. Cửu tử nhất sinh, chỉ có một cánh sinh môn, lựa chọn thế nào? Có lẽ không vẹn vẹn là cửu tử nhất sinh, cũng là cùng tiên vũ giới liên lạc một cái cứ điểm, vô cùng nữ, lượng, chính là hội tụ ở này, dần dần đến gần tiên vũ giới. Diệp Trần nhìn kia 10 cánh cửa, đạo, nếu như ta không có đoán sai, khu vực này, còn có càng nhiều loại hình thức này tồn tại, dùng để hấp thu năng lượng. Tiểu hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Hằng Dương Trương nhìn về phía Diệp Trần hỏi. Chính là Hướng Nam mấy người, đều nhìn về Diệp Trần. Diệp Trần có thể cởi ra tinh không cổ lộ nguy cơ, còn có thể thấy rõ tiên cung chất, nếu nói là ai có thể nhìn thấy một đường sinh cơ kia, tuyệt đối là Diệp Trần nắm chặt lớn nhất. Không có đường lui, chỉ có sông qua, Diệp Trần đạo. Thế nào sông? Hướng Nam mặt đầy trầm sắc, Diệp Trần giải thích hơn nữa hắn suy đoán, đã ứng chứng 10 cánh cửa áo nghĩa, cửu tử nhất sinh, ai dám cam đoan có thể tìm được sinh môn. Chẳng lẽ, thật muốn từng cái thử? Đương nhiên là tìm sinh môn, Diệp Trần đạo. Như thế nào tìm? Hướng Nam không khỏi cảnh giác lên. Nếu thật muốn từng cái thử, thì tất yếu hy sinh 9 người, mà 4 người bọn họ lại không phải là Hàng Đạo Tông cùng Bách Lý Luyện đám người địch. Nếu thực như thế, chỉ sợ bọn họ 4 người sẽ dẫn đầu trở thành con chốt thí. Diệp Trần mắt nhìn cảnh giác Hướng Nam mấy người, đạo, tìm sinh môn, không nhất định không phải là muốn lấy thân dò xét. Nếu là linh gia ở chỗ này liền có thể, Hướng Nam mâu quang ngoài lên, đoán được Diệp Trần nào đó ý tứ, nhưng ngay sau đó lại khổ sở nói, nhưng vậy thì như thế nào, nơi này vừa không có yêu thú, linh gia cũng không thể nào thao túng. Vì sao nhất định phải sinh linh? Diệp Trần hỏi ngược một câu, ở Hướng Nam nghi ngờ dưới ánh sáng, hắn lật tay sử dụng một món tiên khí, hướng trong đó một cánh cửa ném đi. Trong phút chốc, một cổ bàng bạc lực lượng nở rộ, chỉ thấy cánh cửa kia toát ra hào quang óng ánh, trực tiếp đem kia tiên khí thôn phệ, tiên khí bên trong tích chứa lực lượng, bị thôn phệ, trên cửa chăn sáng lên, cũng lộ ra càng sáng chói lên. Đây là một đạo tử môn. Mọi người thần chiến, ngược lại cùng mình, bạch Diệp Trần ý tứ, rồi giết đem một ít không cần thiết tiên khí sử dụng, hướng không đồng môn đánh. Liên tiếp vang dội truyền ra, ngoài ra chính cánh cửa đồng thời bộc phát ra nổ ầm, như trước cánh cửa kia như thế, toát ra thôi sán chi quang, đem tiên khí lực lượng hoàn toàn thôn phệ, trở nên càng sáng chói. Chuyện này, tất cả mọi người thần chiến, có chút sững sờ. Ngay cả Diệp Trần cũng là mâu quang chợt chìm, mười cánh cửa phản ứng lại như thế, vào thì bị nuốt, không có thể tìm được sinh môn. Chẳng lẽ cửu tử nhất sinh hàm nghĩa, cũng không phải là chỉ có một đạo sinh môn, mà là mỗi cánh cửa tích chứa nguy cơ đều là giống nhau, chính là cửu tử nhất sinh con đường. Hương Nam mặt đầy nặng nề, hắn sinh ra thối ý, muốn rời khỏi nơi đây, không nghĩ thử xông qua. Nhưng mà, bốn phía đen kịt một màu, căn không có đường lui, bên trong tòa đại điện kia không gian ba động, chỉ có một hướng tồn tại, như thế nào lui về. Có lẽ, ở bước lên tinh không cổ lộ một khắc kia, hết thảy liền đã nhất định, chỉ có thể đi trước, không cách nào lùi về phía sau. Mười cánh cửa đều tại thôn phệ năng lượng, Diệp Trần ngưng mắt nhìn 10 phiến sáng chói đại môn. Thật chẳng lẽ muốn lấy thân thử hiểm? Hằng Dương Trương trầm giọng nói. Bách Lý Luyện nhìn về phía Diệp Trần, chờ đợi hắn quyết định. Bất kể cửu tử nhất sinh đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa, là chỉ có một cánh sinh môn, hay lại là đại biểu hung hiểm nguy cơ, chỉ cần Diệp Trần mở miệng, hắn sẽ không có phân nửa do dự, nhất định sẽ lấy thân thử hiểm. Để cho ta đi. Diệp Trần bước từ từ mà ra. Bách Lý Luyện thần sắc khẽ biến, lúc này ngăn ở Diệp Trần trước người, nghiêm giọng nói, Trần Thiếu, để cho ta tới, ta nắm giữ bao tay, mặc dù có nguy hiểm, chắc có thể toàn thân trở ra. Hằng Dương Trương giống vậy hơi biến sắc mặt, há hốc mồm, cuối cùng nói, nếu quả thật muốn lấy thân thử hiểm, ta Hàng Dương Trương mấy người, nguyện các sông một môn. Cường Nam sắc mặt không thay đổi biến ảo, trực hắn còn, suy đoán, nếu như muốn lấy thân mà thử, đối phương có thể hay không bắt hắn lại môn, buộc bọn họ đi phạm hiểm. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ngược lại lo ngại, thậm chí là lấy lòng tiểu nhân, đau bụng quân tử. Ta Hướng Thiên Tông cũng nguyện cùng tiền thối, Cường Nam trầm giọng nói. Diệp Trần lạnh nhạt cười nói, chờ quên, ta còn có một loại lực lượng. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần thúc giục vạn pháp chân thân, ngưng tụ ra 10 đạo pháp thân, cái này làm cho Hàng Dương Trương cùng Hướng Nam đám người có chút biến sắc. Không phải là nguyên khí thật sự ngưng, cũng không phải là quy tắc chi thể, mà là chân chính phân thân, cùng chân chính Diệp Trần không có khác nhau, có lẽ đúng là do xét biện pháp tốt nhất. Phân thân cùng với nhất thể, nếu là phân thân phá diệt, ngươi cũng giống vậy sẽ bị thương nặng, Bách Lý Luyện lo lắng nói. Ít nhất ta còn sống, các ngươi nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ sợ cũng thật ngã xuống. Diệp Trần nghiêm mặt nói, đưa tay gạt ra Bách Lý Luyện, đi tới 10 phiến trước cửa. Bách Lý Luyện không lại ngăn trở, hắn biết Diệp Trần nói không sai. Đi. Diệp Trần nhẹ a lên tiếng, chỉ thấy một đạo pháp thân hồ khiếu nhi ra, hướng chợt lóe đại môn đi. Hắn cũng không có để cho 10 đạo pháp thân toàn bộ điều động, nếu là có thể nhanh chóng tìm tới sinh môn, hắn bị cắn trả sẽ gặp càng nhỏ. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng ở cánh cửa kia bên trong nở rộ, đạo kia phân thân toàn lực lực bộc phát đo, cũng chỉ duy trì chốc lát, liền âm ầm phá toái, trong lúc mơ hồ, còn có huyết nhục nở rộ. Một người pháp thân bị triệt để phá hủy, Diệp Trần cũng gặp phải cắn trả, lúc này phun ra một ngụm tinh huyết. Bách Lý Luyện cùng Hàng Dương Trương đám người bước chân bước ra, mặt đầy lo âu. Các người nhìn, cánh cửa kia biến mất, lúc này, Hương Thiên Tông một vị trưởng lão kinh hỉ lên tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Trần pháp thân mặc dù bị hủy, nhưng cánh cửa kia cũng bị đẩy ra, tiêu tán ở vô. Xem ra đúng là cửu tử nhất ép, NH, chỉ có một cánh sinh môn, Diệp Trần lau chùi mép vết máu, nặng nề sắc mặt cũng thư thái mấy phần, ngay sau đó vung tay lên, lại có một người pháp thân hồ khiếu nhi ra. Không có ngoài ý muốn, kia pháp thân cũng ở đây hào quang óng ánh bên trong phá diệt, kèm theo cánh cửa kia, cùng hủy diệt. Đi. Diệp Trần bàn tay huy động. Mấy tôn pháp thân lần lượt lao ra, nhưng cũng lần lượt cùng đại môn cùng hủy diệt. Phục suy. Kèm theo cân nhắc tôn pháp thân lần lượt phá diệt, Diệp Trần cũng đang nhanh chóng hộc máu, Bách Lý Luyện cùng Hàng Dương Trương mấy người vô cùng lo âu. Hương Nam mấy người mặc dù cũng có chút lo âu, nhưng càng nhiều hay lại là mừng rỡ. Phân thân chi pháp thật là cửu tử nhất sinh khắc tinh, mặc dù bị thương nặng nhưng ít ra không có hy sinh, liền phá giải này cục. Rốt cuộc ở mấy đạo vang dội sau, Thái Cực Bát Quái 10 cánh cửa chỉ còn cuối cùng một cánh quanh quần ở đó, chiến minh bên dưới tự bản thân rộng mở. Chuyện này vận khí không khỏi cũng quá kém đi, Hương Nam khổ sở nói. Mặc dù bọn họ và Diệp Trần không có giao tình, nhưng một đường thử đến cuối cùng mới tìm được một cánh sinh môn, để cho Diệp Trần bị nặng nhất cắn trả cũng có chút than thở. Diệp Trần khổ sở nói, đây không phải là vận khí không kém kém vấn đề, 10 cánh cửa là vì thôn phệ năng lượng dẫn dắt tiên cung trở về tiên vũ giới, bố trí thời điểm liền đã vừa định quy tắc cửu tử nhất sinh, 9 người chết công việc của một người. Hương Nam kinh hãi nói, đạo hữu ý là vừa vào nơi đây nhất định có 9 người ngã xuống. Diệp Trần gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, nếu như tiên vũ giới dãy núi kia cùng với Thái Cực Bát Quái trận lưu lại lực lượng đủ, có lẽ sẽ không có chuyện này, nhưng khi 5 người nếu bày thủ đoạn như vậy, chắc hẳn cũng là ngờ tới trở về năng lượng chưa đủ, cũng hoặc là vì xông vào người nơi này chuẩn bị. Hương Nam chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, nếu là không có Diệp Trần, chỉ có bọn họ Hướng Thiên Tông đến nơi đờ y vào không thể vào, không thể lui được nữa, sợ là chắc chắn phải chết đi. Đạo hữu, chỗ này ân tình Hướng Mẫu nhớ ở buồng tim, phía sau đạo hữu nếu là tìm được cơ duyên, Hướng Mẫu nhất định tương trợ, Hương Nam nghiêm mặt nói. Diệp Trần gật đầu, vẫy tay để cho cuối cùng một đạo pháp thân bước vào cuối cùng cánh cửa kia. Quả nhiên lần này vị này pháp thân không có hủy diệt, mà là trực tiếp bước qua cánh cửa kia. Quả nhiên là sinh môn, chúng ta đi. Diệp Trần nuốt vào mấy quả chữa thương cùng khôi phục đan dược, sau đó bước từ từ mà ra, bước vào sinh môn. Bách Lý Luyện, Hàng Dương Trương đám người tự nhiên nhanh chóng lướt đi, Bách Lý Luyện càng là đoạt trước một bước, đi ở Diệp Trần trước. Tại người khác xem ra, phảng phất nguy cơ giải trừ, Bách Lý Luyện muốn cướp đoạt tiên cơ, nhưng biết được người đều hiểu, Bách Lý Luyện là đang ở mở đường, nếu có nguy cơ, cũng là hắn đứng mũi chịu sào. Hương Nam bốn người trố mắt nhìn nhau, cùng theo sau. Ngoài giới, bình tĩnh sơn mạch đất hoang bỗng nhiên truyền tới chấn động. Trong tinh không, Nguyên Tiêu Nhị Cổ Lộ lại lần nữa hiện lên, Yên Lặng Tiên Cung bầy cũng lại lần nữa lóng lánh, phảng phất lâu năm máy lại lần nữa rót vào mới mẻ sức sống, tiếp tục rơi xuống phía dưới. Đại cuộc đã định, thì Độc Vương cũng muốn trở lại Tiên Vũ giới. Bên ngoài, Hàn Văn Viễn nhìn một màn này, thần sắc rõ ràng rung rung xuống. Chính là mặt đầy bình tĩnh Vạn Quân Lâm, trên mặt cũng thoáng qua một vệt khó nén kích động. Thời cơ có thể đến, Phong Quyết Thiên nhìn về phía Vạn Quân Lâm, lãnh đời thế gia, có hay không điều động? Không gấp, trò hay vừa mới bắt đầu. Vạn Quân Lâm hết sức bảo trì bình thản, cho dù thì Độc Vương cung sắp trở về vị trí cũ, hắn như cũ không chuẩn bị hành động. Cùng lúc đó, Diệp Trần bọn họ bước vào sinh môn, trong lúc bất chợt, một đạo đầm bạch quang lóng lánh tới, bốn phía cảnh tượng cũng đang không ngừng biến hóa, lại tiến vào bất đồng không gian giấy gấp tầng. Xa xa xa, đột nhiên ra, từng đạo làm người sợ hãi xào xạc tiếng truyền tới, kèm theo một cổ mãnh liệt thi khí tràn ngập mà. Thi khí, mọi người cẩn thận. Diệp Trần lúc này nhắc nhở, nhưng đột nhiên, đáng sợ một màn xuất hiện, đi ở trước mặt hắn Bách Lý Luyện, Trần Mật Tán, là như vậy đột ngột, giống như đi ở trên tinh không cổ lộ như thế, biến mất không có dấu hiệu nào. Phốc phốc phốc. Đồng thời, phía sau truyền tới trận trận nổ vang, Diệp Trần mạnh quay đầu, liền nhìn thấy Hàng Dương Trương, Ngự Lương Trúc cùng với Hướng Nam đám người, rồi giết tao ngộ kinh khủng công kích, trong nháy mắt tiêu nhị. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng vọt tới vô tận thi diêm, còn có rất nhiều xác thối hướng bên này bay tới, đem Diệp Trần vây khốn. Không gian ngăn cách. Diệp Trần thần sắc hoảng sợ, trầm giọng nói, không đúng, đây không phải là không gian ngăn cách, đây là ảo thuật lực lượng, Bách Lý Luyện biến mất, có lẽ còn có thể lý giải là không gian ngăn cách, nhưng Hàng Dương Trương mấy người xuất thủ chết thảm, tuyệt đối là ảo thuật lực lượng. Diệp Trần nhìn chằm chằm sau lưng mảnh không gian kia. Hàng Dương Trương bọn họ biến mất thời điểm, nhìn như bùng nổ toàn bộ tuyệt học, nhưng Hàng Dương Trương lại không có bùng nổ cố định lực lượng. Hơn nữa, Diệp Trần cũng không có cảm ứng được bất cứ ba động gì, vô tận thi diêm liền cướp lấy. Suy suy, bốn phương tám hướng tất cả đều rậm rạp chẳng chịt thi diêm, chỗ đi qua có thể nói thốn thảo bất sinh, không để lại phần nửa sinh cơ, làm cho tâm thần người sợ hãi. Nhưng thứ này thi diêm cùng xác thối cũng là ảo thuật sao? Diệp Trần cái chán hiện ra mồ hôi lạnh, không tự chủ được đụng chạm tinh quang lực, làm xong tùy thời bò chạy chuẩn bị. Mặc dù hắn cho lại chỗ này biến hóa chính là ảo thuật, nhưng những thứ này thi diêm xác thối nhưng là như vậy chân thiết, để cho người không dám xem nhẹ. Loại cảm giác này giống như đối mặt vắng vẻ ảo thuật như thế. Sóng âm phá huyễn. Bỗng nhiên, Diệp Trần nghĩ đến thôn phệ ma thần đã từng nói lời nói, đối mặt ảo thuật, tốt nhất phương pháp phá giải chính là sóng âm lực. Hắn vận đủ nguyên khí, mạnh quát lên lên tiếng, sóng âm cuồn cuộn như sóng chiều vỗ vào bờ, hướng phía trước cuốn đi, mảnh khu vực kia thi diêm xác thối rõ ràng rung rung xuống, nhưng rất nhanh liền tiếp tục ăn mòn mà. Quả nhiên là ảo thuật, Diệp Trần nhưng những thứ kia thi diêm xác thối rung rung trong nháy mắt, mảnh khu vực kia giống như gió nhẹ thổi lất phất mặt hồ, rõ ràng dâng lên rung động, cũng không phải là chân thực. Nhưng mà hắn lực lượng cuối cùng có hạn, không cách nào phá vỡ mảnh này ảo thuật không gian. Đùng, Diệp Trần ngồi xếp bằng mà xuống, đôi đồng chặt. Nếu là ảo thuật, vậy liền mặc hắn diễn hóa, không không nhìn thấy, không nghe không nghe thấy. Xa xa xa, bốn phương tám hướng thi diêm tràn ngập tới, trong nháy mắt phủ đầy Diệp Trần toàn thân, một cổ kinh khủng thi khí ăn mòn tới, làm cho Diệp Trần tâm thần rung động. Loại này cảm giác sợ hãi cuối cùng như vậy rõ ràng, để cho hắn không nhịn được nghĩ phải phản kích. Thậm chí tâm cảnh bắt đầu dao động, hoài nghi mình có phải hay không sai, căn thì không phải là ảo thuật. Tịnh tâm, cố thủ. Diệp Trần tâm thần chấn, cưỡng ép làm cho mình cố thủ tâm, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Sau sạc kinh khủng âm thanh còn đang vang vọng, chỉ một lát sau, Diệp Trần liền bị nuốt hết, mảnh khu vực kia trực tiếp tạo thành một tòa kinh khủng thi diêm núi. Hô, chữ ước chun trà thời gian, phong thanh nổ vang, hoàng cát đầy trời, hướng bên này thổi lất phất tới, kèm theo đầy trời hoàng cát cuốn, vô tận thi diêm xác thối bắt đầu tiêu nhị, liên đới bao trùm Diệp Trần quanh thân thi diêm xác thối, cũng tận số tiêu tan, bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến đổi. Giờ khắc này, Diệp Trần đặt mình trong ở mịt mờ trong sa mạc, tựa như ngăn cách với đời, vô sinh cơ, nóng bỏng cùng tử vong ý, quanh quẩn trái tim, ăn mòn tâm thần. Diệp Trần thân thể rung động, nhưng như cũ cố thủ tâm, chỉ có cử động, rào. Lại vừa là chung trà sau, bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến đổi, hoàng cát biến mất, mây đen bay tới, bằng bạc mưa to như chút xuống, mỗi một giọt hạt mưa, phảng phất vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, không ngừng xuyên thủng Diệp Trần bốn phía không gian, còn phải đưa hắn hủy diệt. Vô cùng huyễn cảnh, liên miên bất tuyệt sao. Diệp Trần mở mắt ra, nhìn mưa như chút nước xuống bằng bạc mưa lớn, mặt đầy trầm tư. Từ tiến vào khu vực này sau, thấy cảnh tượng liền không hề chân thực, hơn nữa không ngừng biến hóa, tựa như vĩnh viễn không cuối. Vô luận hắn như thế nào cố thủ tâm, cũng không cách nào đi ra mảnh không gian này. Huyễn cảnh vô tận, vĩnh khốn tại này. Diệp Trần vươn tay ra, hạt mưa nhỏ xuống trong tay hắn, cũng không có nhìn qua kinh khủng như vậy, nhưng ý lạnh như băng đánh tới, cuối cùng như vậy chân thực. Ngón tay vuốt ve, hạt mưa tản ra, chân thực vô giả. Đến cùng như thế nào phải giải, Diệp Trần cau mày trầm tư, cô Linh Linh ngồi xếp bằng ở kia. Quyến cảnh vô tận, nhưng so sánh vắng vẻ ảo thuật, hay lại là không đủ khả năng, dù sao vắng vẻ toát ra bóng người, cơ hồ liền là chân thật, ẩn chứa chí mạng sát phạt. Vô tận huyễn cảnh, ít nhất không có kinh khủng hủy diệt ý. Nếu là liền huyễn cảnh cũng phá không, ngày khác, nếu thật đứng ở vắng vẻ đối diện, cũng giống vậy không cách nào phá giải. Đương nhiên, lấy lực phá chi là đơn giản nhất phương pháp, nhưng giờ phút này Diệp Trần, cảnh giới có hạn, lại tao ngộ mãnh liệt bị thương nặng, cần không cách nào lấy lực phá giải. Rắc rắc. Đang lúc này, những thứ kia rơi xuống hạt mưa bỗng nhiên tai biến, trực tiếp ngưng kết thành băng, bốn phía nhiệt độ cũng là chợt giảm xuống, Diệp Trần giơ tay lên, cũng bắt đầu đồng lên. Đồng sát ý, chuyện này. Diệp Trần thần sắc biến, mới vừa nói những thứ này huyễn cảnh, nhưng mà vây khốn hắn, cũng không có mãnh liệt sát phạt. Nhưng giờ phút này, hắn từ đóng băng cánh tay bên trong, rõ ràng cảm giác một cổ đồng sát ý. Cánh tay kia sinh cơ, chừng đờ, anh trôi qua nhanh chóng. Hắn có thể muốn thôi phát lực lượng chống lại, nhưng gian, hắn giật mình tỉnh lại, không phản kháng nữa, bất kỳ kia hàn băng đưa hắn băng phong. Rắc rắc. Quả nhiên, hồi lâu sau, những hàn băng đó phá toái mở. Cửu tử nhất sinh, có lẽ căn bản không hề cả đời cách nói, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, không tìm được phá cảnh biện pháp, chỉ có thể cố thủ tâm, mặc cho huyễn cảnh không ngừng biến hóa. Lực có cùng cực, hắn cũng không tin, huyễn cảnh coi là thật vô cùng vô tận. Hiu hiu hiu. Không gian còn đang không ngừng biến hóa, nhưng Diệp Trần lại ngồi xếp bằng ở vậy, không có phân nửa cử động, thậm chí không có chút ba động nào, cả người giống như tượng đá một dạng vô thanh vô tức. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy giờ, lại có lẽ là mấy ngày, cũng có thể là mấy tháng thời gian. Ngày này, Diệp Trần trong cơ thể bỗng nhiên truyền tới ba động, giống như thức tỉnh thú, trong nháy mắt truyền khắp quanh thân, cái này làm cho Diệp Trần vạn phần mừng rỡ. Hắn mở mắt ra, ngón tay bắt pháp quyết, hướng một vùng không gian, nhưng điểm rơi. Vang dội truyền ra, không gian phá diệt, thấy chỗ, giống như mặt kiếng như vậy phá toái, không còn tồn tại. Hệ thầy phẳng phất mây trôi, tiêu tan không thấy. Vô cực đạo rốt cuộc tỉnh lại, lực lượng quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ mấy phần, Diệp Trần nhếch miệng lên, vô cực đạo tỉnh lại, hắn sức lực chính là đầy đủ hơn. Mảnh không gian này phá diệt, bốn phía cảnh tượng biến ảo, hào quang óng ánh chiếu sáng tới, một khu tiên cung, phơi bày ở trước mắt, như một đạo tiếng nổ, nhưng là dẫn đầu truyền lọt vào trong tai, đưa tới Diệp Trần chú ý. Dạ tiên túc, ngươi không giết chết được ta. Cách đó không xa, chỉ thấy Bách Lý Luyện đang không ngừng đánh ra kinh khủng quyền ấn, giống như từng đạo vẫn lạc tinh thần, hướng đối diện một đạo thân ảnh đánh tới. Tại hắn đối diện, Dạ Tinh Túc trên người đắm mình trong huyết hồng liệt diễm, trong tay hắn nắm nhất căn huyết hồng trường côn, cái ca, a đáng sợ liệt diễm, bắt đầu từ kia trường côn bên trong lướt đi. Hiển nhiên, Dạ Tinh Túc cũng nhận được thuộc về hắn cơ duyên. Liệt diễm gào thét, đem kia vô tận quyền ấn bọc thiêu đốt, nhất thời, rất nhiều quyền ấn giống như đốm lửa rơi xuống, tiếp tục đánh phía Dạ Tinh Túc, nhưng không tới phụ cận, liền âm âm nổ tung. Bách Lý Luyện cùng Dạ Tinh Túc đi tới mảnh không gian này đã rất lâu, Dạ Tinh Túc đoạt được cơ duyên, cho là có thể càn quét toàn bộ, cho nên khi nhìn đến Bách Lý Luyện đang lúc, không nói hai lời chính là xuất thủ. Người này lại nhiều lần xấu hắn chuyện tốt, hắn như thế nào không có sát ý. Nhưng để cho hắn bất đắc dĩ là, đối phương cũng nhận được cơ duyên, cùng với giằng co không nghỉ, hơn nữa không chỉ là hắn, thậm chí Hằng Dương Trương cũng nhận được cơ duyên, đang cùng Lạc Thần Sơn Lạc Thiên Thần đại chiến. Trừ lần đó ra, ở đó tiên cung bầy bên ngoài, còn đứng ở rất nhiều bóng người, Quy Du Xuyên, Linh Gia những người này đều tại, nhưng so với mới bắt đầu, số người giảm nhanh không ít, hội tụ nơi đây người, cũng không đủ 100. Trần Thiếu. Đột nhiên, Bách Lý Luyện nhìn thấy xuất hiện Diệp Trần, mừng rỡ trong lòng, vội vàng liền oanh mấy bầy đầy lui Dạ Tinh Túc, nhanh chóng hàng lâm đến Diệp Trần bên người. Tiểu Hữu, Hằng Dương Trương, Hương Nam mấy người cũng lướt nhanh tới, nhưng mà hai tông này số người, mỗi người thiếu một người, đúng là vẫn còn gặp được còn lại nguy cơ. Đi, Quý Du Xuyên quay đầu mắt nhìn Diệp Trần, mặc dù mặt không đổi sắc chút nào, nhưng trong lòng hay lại là thầm thở phào. Hắn là đến nơi trước tiên người nơi này, sau đó Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương bọn họ cũng xuất hiện, duy chỉ có không có Diệp Trần bóng người, cái này làm cho hắn vô cùng lo lắng. Mặc dù hắn không có cảm giác được dị thường, nhưng không có Bách Lý Luyện bọn họ một đạo, cũng không người nào biết Diệp Trần có thể hay không gặp phải nguy cơ gì. Giờ phút này thấy bình yên vô sự, liền cũng an tâm. Tiểu tử ngươi thật đờ, anh là mạng lớn, cũng tốt, ngươi tình huyết, bản tọa muốn cố định. Dạ Tinh Túc nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Trần lạnh lùng liếc hắn một cái, không để ý đến, mà là hỏi đi qua sinh môn sau, các người gặp phải cái gì. Ta chỉ cảm thấy không gian ba động xuống, không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền đi tới nơi này, Bách Lý Luyện cau mày nói. Chúng ta gặp phải sát thối, Hằng Dương Trương thần sắc có chút đau buồn, Hằng Đạo Tông có tổn thất một vị tiên đế, cho dù là hắn, đều không có thể hộ xuống. Chúng ta gặp phải Thi Diêm, Hương Nam Đạo, kia rung rung gương mặt, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Xem ra gặp phải cũng không giống nhau. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, mấy trăm người, cũng chỉ còn dư lại mấy chục người sao. Hằng Dương Trương lắc đầu nói, có lẽ còn có người đang ở kinh lịch chúng ta thật sự kinh lịch nguy cơ, vẫn chưa đi tới đây. Không phải là có lẽ, mà là khẳng định, Quy Du Xuyên truyền âm truyền. Quy Du Xuyên, người nhưng là phát hiện cái gì, Dạ Tinh Túc gọi thẳng tên Húy, hắn đã lấy được cơ duyên, đợi phá cảnh sau, hoàn toàn luyện hóa trong tay đế khí, chính là đỉnh phong tiên đế, hắn cũng dám đánh một trận, há lại sẽ lại kiêng kỵ Quy Du Xuyên. Mà hắn hàng lâm lúc, Quy Du Xuyên liền đã xuất hiện ở nơi này, nếu nói là ai có phát hiện gì, nhất định là Quy Du Xuyên không thể nghi ngờ. Hai tháng trước, ta liền tới chỗ này, lại bị nhốt ở đây, Quy Du Xuyên mở miệng, nhìn như ở nói cho tất cả mọi người, kỳ thực đang vì Diệp Trần giảng giải. Lúc trước kia mảnh phế tích không gian, hắn xa xa đi theo Diệp Trần, nhưng Diệp Trần để cho hắn rời đi, hắn liền nhanh chóng tìm cơ duyên, phổ thông cơ duyên hắn chẳng muốn đi đoạt, chính là cực phẩm đế khí, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Hắn không có trì hoãn thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất, đi đến chỗ này. Chân chính tiên cung đang ở trước mắt, phảng phất có thể đụng tay đến, nhưng lại là như vậy xa xôi, hắn không cách, ao đến gần. Bị kẹt, 2 tháng, Diệp Trần có chút kinh ngạc, Quy Du Xuyên đến chỗ này đã có 2 tháng, như vậy hắn ở huyễn cảnh bên trong, cũng đợi 2 tháng, lại dùng thời gian lâu như vậy. Nơi này tồn tại mê chướng, nói cho đúng, là đường bị chém nứt, phảng phất là bị cố ý tạm ngừng con đường này, chờ tất cả mọi người thông qua bất đồng khảo nghiệm hội tụ ở này, mới có thể tiếp tục đi tới đích, nếu không, khu tiên cung đó chỉ có thể nhìn thấy, không cách nào đến. Đây là Quý Du Xuyên 2 tháng qua tổng kết ra suy đoán. Ngươi lại ý nói, nơi này có một cánh vô hình môn, ngăn trở đi trước đường, cần phải chờ tới tất cả mọi người đến, mới có thể mở ra cánh cửa này, đến tiên cung, Diệp Trần Đạo. Không sai, đi tới đây, liền không cách nào đi trước, Quý Du Xuyên đáp lại. Không cách nào đi trước. Diệp Trần mắt nhìn Bách Lý Luyện, hỏi người điều tra không có. Bách Lý Luyện lắc đầu, ta đến không lâu, Dạ Tinh Túc liền cũng đến, còn đến không kịp điều tra, nhưng những người khác đã thử, xác thực không cách nào đi trước. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là tồn tại cực hạn cấm kỵ, có một đan đế mở miệng. Cực hạn cấm kỵ, Diệp Trần khẽ cau mày. Cực hạn cấm kỵ hắn thật là hiểu rõ, là một loại đặc thù cấm kỵ, không gặp nguy hiểm, cũng rất đơn giản, lại là khó khăn nhất phá cấm kỵ một trong. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng thuộc về không gian ngăn cách một loại cấm kỵ, nhưng lại yêu cầu chính mình mở ra một loại ngăn cách, yêu cầu mảnh không gian này lực lượng đạt tới cực hạn nhất định, mới có thể bay qua mảnh không gian này, đạt tới một chỗ khác không gian. Tựu giống với có một khối thiết bản ép ở trên thân thể người, lật đổ thiết bản lực lượng, chính là kia cực hạn chi lực, ở đất này mà nói, chỉ có đạt tới phá vỡ mảnh không gian này lực lượng, mới có thể đến đạt đến tiên cung, không đạt tới, liền không đường. Diệp Trần hướng phía trước bước từ từ mà ra, Dạ Tinh Túc, Lạc Thiên Thần Động, Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương cùng với Hướng Nam đám Nugo, lạnh lùng nhìn chi, phải chiến, ai sợ ai. Nhưng mà trước mặt còn có một cái Quý Du Xuyên, cũng không khỏi không phòng. Diệp Trần đi tới Quý Du Xuyên bên người, Vân Tiên cùng mấy vị tiên đế ngưng mắt nhìn hắn, ngược lại thì Quý Du Xuyên không có phân nửa cử động, nhìn bề ngoài, muốn nhìn một chút Diệp Trần có thể hay không phá vỡ nơi này cấm kỵ. Diệp Trần thử một chút, trong không gian thật có một cổ vô hình trợ lực, làm cho không người nào có thể vượt qua khu vực này, không cách nào đi trước. Nơi này xác thực tồn tại cấm kỵ, Diệp Trần gật đầu nói. Mọi người không còn gì để nói, cơ hồ tất cả mọi người đều đã thử, dĩ nhiên tồn tại cấm kỵ, yêu cầu ngươi nói lại lần nữa. Có thể là cực hạn cấm kỵ, kia mở miệng đan đế hỏi. Diệp Trần lắc đầu, đạo, ta không biết, nhưng có thể thử một chút. Diệp Trần quét nhìn mọi người, hơn 10 người, cao cấp tiên đế chiếm một nửa, trung cấp tiên đế cũng không thiếu, sơ giai tiên đế chỉ có vẻn vẹn mấy người, tiền tôn cảnh càng là chỉ có một mình hắn. Hội tụ lực lượng đã là phi phàm, nếu thật có cực hạn cấm kỵ, có lẽ có thể thử lật đổ mảnh không gian này ngăn cách.